Chương 2767, Nam Dơ cao vực chủ cuối cùng thủ đoạn. Chương 2767, Nam Dơ cao vực chủ cuối cùng thủ đoạn. Ngăn trở hắn, cho ta ngăn trở hắn, nhanh nhìn thấy Trần Huyền tiếp tục đánh tới, cảm nhận được loại kiêm lịch thiên vô địch khí tức, đã sắp gặp tử vong Nam Dơ cao vực chủ đều sắp điên rồi. Nghe thấy Nam Dơ cao vực chủ lời này, đem Nam Dơ cao vực chủ 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây lại thiên lớn thần tộc kia mấy bạn thiên mệnh cảnh giới người tu hành chỉ có thể cố nén sợ hãi trong lòng. Sau đó chỉ nghe được từng tiếng quát lớn âm thanh vang vọng đất trời, lần lượt từng thân ảnh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng phía Trần Huyền giết tới đây. "Hừ, Nam Dơ cao, chỉ bằng bầy kiến cỏ này có thể giữ được ngươi. Mộng đẹp của ngươi cũng nên tỉnh, cũng được, bất luận như thế nào, hôm nay thủy chung là muốn tiêu diệt ngươi thiên lớn thần tộc." Chạm. Thẳng tiến không lùi Trần Huyền bỗng nhiên lần nữa một kiếm giết ra, một kiếm kia quét ngang phía trước thiên địa, tại mọi người vô cùng kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, theo kiếm này quét ngang ra ngoài, chỉ thấy ở đằng kia một đường thẳng phía trên, thiên lớn thần tộc thiên mệnh cảnh giới người tu hành yếu ớt như là con sâu cái kiến, hoàn toàn không hình thành nên chút sức chống cự nào, lần lượt từng thân ảnh toàn bộ đều vẫn lạc dưới một kiếm này. Chỉ này một kiếm, cơ hồ chém giết gần vạn thiên mệnh cảnh giới người tu hành, đầy trời mưa máu trong nháy mắt quét sạch thiên địa, nhuộm đỏ chung quanh bầu trời, chân cụt tay đứt trong hư không không ngừng rơi xuống. Tại thời khắc này, chung quanh phiến thiên địa này đã biến thành một cái tu la chiến trường. Máu tanh như thế, tàn nhẫn như vậy một màn, làm cho nhìn thấy người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, bao quát bát đại thị tộc chi vương nội tâm của bọn hắn cũng rất sợ hãi, người này quá nghịch thiên, cũng quá độc ác, cùng hắn đối nghịch, ép không được hắn liền chỉ có một con đường chết. Diệt. Trần Huyền tiếp tục dạo bước hướng phía trước mà đi, nương theo tại quanh thân kiếm ý giống như núi kêu biển gầm, tầng tầng lớp lớp đồng dạng vượt đẩy đi ra. Người chết, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục người chết, hoàn toàn khó mà tính toán. Đối mặt Trần Huyền loại này vô tình đẩy tiến, đạp trên núi thây biển máu mà đi, không có người có thể nhường hắn dừng lại. Đáng chết, toàn tộc nghe lệnh, giết cho ta, nhất định phải giết hắn cho ta. Hôm nay dù là dốc hết ta thiên lớn thần tộc toàn tộc chi lực cũng phải đem hắn cho ta làm thịt, ra tay, toàn bộ ra tay. Nam Dơ cao vực chủ đạo tâm hoàn toàn hỏng mất, mặt mũi vặn vẹo tựa như là đã sa vào đến trạng thái điên cuồng ác ma đồng dạng. Hiện tại hắn chỉ muốn nhường Trần Huyền đi chết, dù là nỗ lực giá cao thảm trọng. Trần Huyền bất tử, hắn liền không cách nào còn sống. Sau một khắc, tại Nam Dơ cao vực chủ ra lệnh về sau, chỉ thấy thiên lớn thần tộc kia siêu cấp to lớn khu kiến trúc bên trong, từng đạo di động thân ảnh tựa như theo trong sơn động bay ra ngoài đầy trời con rơi như thế, lít nhá lít nhít thân ảnh che khuất bầu trời, dung chuyển thương cung. Giờ phút này, thiên lớn thần tộc không phân mạnh yếu, tất cả tộc nhân toàn bộ dốc hết toàn lực, hoàn toàn là muốn lấy chiến thuật biển người đến mài chết Trần Huyền. Thiên lớn thần tộc đã tồn tại 30 năm, cái chủng tộc này quy mô có nhiều khổng lồ theo cái này xa xưa trong lịch sử liền có thể cảm thụ một hai. Toàn bộ thiên lớn trên thần tộc hạ có ít nhất mấy trăm vạn tộc nhân, lúc này, cái loại này khổng lồ số lượng toàn bộ điều động, loại kia hùng vĩ hình tượng quả thực khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Bất quá đối với giờ này, ngày này Trần Huyền mà nói nhân số lại nhiều lại có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Ngoại trừ có thể trì hoãn Nam Dơ cao vực chủ tử vong thời gian, cái khác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đương nhiên, đối với thiên lớn thần tộc Trần Huyền cũng hoàn toàn chính xác sinh ra hủy diệt chi tâm, hôm nay hắn đã muốn giết Nam Dơ cao, cũng muốn hủy diệt thiên lớn thần tộc. Cựu kiếp lục thiên hạ. Trần Huyền không có trì hoãn thời gian, trực tiếp tế ra tự thân thứ hai đại tuyệt chiêu kiếm thuật, là một kiếm kia phối hợp thêm cựu giai kiếm ý, ở đằng kia người đông nghìn nghịt trong vòng vây điên cuồng tán phát ra. Biển người bên ngoài, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo ngập trời kiếm mang giống như diệt thế thần quang trong biển người bộc phát, một phút này, tại kia kiếm quang phạm vi bao trùm bên trong, giữa thiên địa bất kỳ sinh linh, trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ này một kiếm, ít ra gạt bỏ thiên lớn thần tộc mấy vạn tộc nhân, hơn nữa một kiếm này dư uy vẫn như cũ còn đang hướng ra ngoài tiếp tục khuyết tán ra, không ngừng gạt bỏ lấy cái này đến cái khác sinh linh. Như thế kinh thế hai tục tu la hình tượng, cho dù là phương xa quan chiến người tu hành đều sợ hãi đến cực điểm, bị một kiếm này bao phủ thiên lớn thần tộc tộc nhân bọn hắn càng là tuyệt vọng tới lòng như cho nguội. Nhìn xem vùng thế giới kia ở giữa không ngừng vẫn lạc thiên lớn thần tộc tộc nhân, tất cả mọi người lặng im mắng, đồ giết, cái này hoàn toàn là một trận đơn phương đồ giết. Thiên lớn thần tộc mặc dù có mấy trăm vạn tộc nhân, bọn hắn vẫn như cũ không hình thành nên bất kỳ lực lượng chống lại, hôm nay thiên lớn thần tộc tất nhiên diện. Quá huyết tinh, quá tàn khốc. Phó Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, bất quá nàng sẽ không đi thương hại thiên lớn thần tộc bất luận kẻ nào, bởi vì đây đều là thiên lớn thần tộc tự tìm. Ánh mắt Phó Quân Như lạnh lùng, hoàn toàn làm tức giận nam nhân này, cho dù là hùng ngồi thiên vương tinh vực 30 vạn năm thiên lớn thần tộc lại như thế nào, vẫn như cũ muốn tan thành mây khói. Hắc hắc, tự gây nghiệp thì không thể sống. Mắt mù nam tử khép cười một tiếng, làm một sống mây chục vạn năm cường giả bí ẩn, hắn cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Dưới mắt chuyện đang xảy ra đối với hắn tới nói cũng không hiếm lạ. Tại cái này mênh mông bên trong vũ trụ thế giới, đừng nói hủy diệt một cái thế lực mấy triệu người, liền xem như một người độc chiến một cái tinh vực, một kiếm đem một cái tinh vực hàng trăm triệu sinh linh toàn bộ gạt bỏ, loại này chuyện kinh thiên động địa hắn đều thân tử kinh lịch qua. Chợt, mắt mù nam tử không nói nữa, mặc dù dưới mắt chuyện đang xảy ra đối với hắn tới nói chỉ là tiểu chẳng diện, nhưng là Trần Huyền đang thi triển kiếm thuật, lại là hắn tha thiết ước mơ. Vô tình kiếm mang tung hoành trong biển người, kia một đạo gần như vô địch thân ảnh tựa như một người độc chiến trăm vạn đại quân, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, theo hắn mỗi một lần xuất kiếm, đều có hơn vạn sinh linh tiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn lên trời lớn thần tộc tộc nhân dù là lấy khổng lồ biển người đều không thể ngăn trở Trần Huyền đồ giết bộ pháp, Nam Dơ cao vực chủ lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn thiên lớn thần tộc làm sao lại gặp gỡ đáng sợ như vậy quái vật. Rất nhanh, bất quá ngắn ngủi mấy phút, khổng lồ biển người hình tượng đã giảm mạnh tới chỉ còn lại hơn 200.000 người. Quanh mình thiên địa, ngập trời mùi huyết tinh làm cho người buồn nôn, nơi này bầu trời đã hoàn toàn biến thành yêu dị huyết sắc, trung quanh đại địa bên trên, thi thể đầy đất đã chồng chất như núi, máu tươi đã hoàn toàn nhuộm đỏ đại địa. Tới giờ phút này, thiên lớn thần tộc tộc người đã bị Trần Huyền một người một kiếm giết sợ hãi tới không cách nào khống chế, đối mặt cái kia đáng sợ sát lục chi kiếm, bọn hắn càng không ngừng lui hướng Nam Dơ Cao vực chủ phương hướng. Đáng chết, ngăn trở, cho ta ngăn trở hắn. Nam Dơ Cao vực chủ điên cuồng gào thét, thật là giờ phút này mệnh lệnh của hắn đã không có nổi chút tác dụng nào, thiên lớn thần tộc tộc nhân tất cả đấu trí đều toàn bộ bị Trần Huyền áp chế. Thế này, Nam Dơ Cao vực chủ càng là sợ hãi tới run động run, hắn vội vàng nhìn về phía một mực thờ ơ Bát Đại thị tộc chi vương. "Chư vị, hẳn là các ngươi quên đi bằng lòng bản vực chủ chuyện sao?" Nghe vậy, Bát Đại thị tộc chi vương chỉ giữ trầm mặc. "Hừ, Nam Dơ Cao, sắp chết đến nơi, ngươi còn có cái gì chiêu cứ việc cùng một chỗ xuất ra à?" Trên bầu trời, Trần Huyền máu me khắp người, giống như một tôn tu la đồng dạng cầm kiếm tiếp cận. Hắn mỗi đi một bước, thiên lớn thần tộc tộc nhân liền mặt mũi tràn đầy sợ hãi lui lại một bước. Nhìn thấy Bát Đại thị tộc chi vương hoàn toàn không có định tay, Nam Dơ Cao vực chủ kia sợ hãi trên mặt tựa như là tại bắn ra đời người sau cùng đấu trí đồng dạng. "Đáng chết tiểu xuất sinh, hôm nay bản vực chủ dù là xuống địa ngục, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Nam Dơ Cao vực chủ trên thân lập tức có ngập trời huyết quang bạo phát đi ra, trong thân thể của hắn huyết dịch giống như một tia mưa phùn, hiện lên ở mặt ngoài thân thể, sau đó đi ngược dòng nước, nối thẳng thiên khung chi đỉnh. "Ta lấy tinh huyết thọ nguyên, cung thỉnh thủy tổ phụ thể." Chương 2768, Thiên lớn thần tộc thủy tổ. Chương 2768, Thiên lớn thần tộc thủy tổ. Trong chốc lát, Nam Dơ Cao vực chủ tựa như là tại làm một loại nào đó hiến tế như thế, hắn tự thân huyết dịch đang nhanh chóng trôi qua, như có một loại nào đó lực kéo lượng, đem trong thân thể của hắn huyết dịch dẫn đạo tới thiên khung chi đỉnh, hợp thành một bộ thần bí huyết sắc đồ án. Từ cái này huyết sắc đồ trên bàn, có một cỗ tà ác lực lượng lan tràn đi ra, bất quá có lẽ là bởi vì thân thể bị trọng thương nguyên nhân, này huyết sắc đồ án tại Nam Dơ Cao vực chủ trưởng khống hạ không ngừng run rẩy run lấy, dường như tùy thời đều sắp tiêu tán. Đây là Nam Dơ Cao vực chủ đang làm gì? Tất cả mọi người trong lòng ngỡ ngỡ, theo này huyết sắc phía trên đồ án lan tràn đi ra tà ác lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng đồ đắc hoàng. Không tốt, hắn đang thiêu đốt tự thân tinh huyết, triệu hoán thiên lớn thần tộc thủy tổ phụ thân. Không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Bát Đại thị tộc chi vương sắc mặt lập tức đại biến. Thiên lớn thần tộc thủy tổ. Nghe được Bát Đại thị tộc chi vương lời này, Phó Quân Như đôi mắt đẹp lập tức trầm xuống. Thiên lớn thần tộc vì sao mà đến? Kia là một vị cự nhân tộc huyết mạch cùng nhân tộc kết hợp về sau sinh hạ dòng dõi, thiên lớn thần tộc chính là cự nhân tộc cùng nhân tộc hỗn huyết tạo dựng lên, người này mạnh bao nhiêu, tại Thiên Vương tinh vực cổ tịch bên trên sớm đã có qua ghi chép, nghe đồn chưa tiến vào không ta chi cảnh lúc, liền có thể tay xé không ta chi cảnh cường giả. Chỉ có điều từ khi thành lập thiên lớn thần tộc về sau, vị này cự nhân tộc cùng nhân tộc hỗn huyết liền mai danh nhận tích, không có ai biết hắn đi địa phương nào. Bầu trời phương xa phía trên, cầm kiếm tiếp cận Trần Huyền lúc này cũng ngừng lại, hắn híp mắt nhìn xem lơ lửng tại thiên khung chi đỉnh huyết sắc đồ án, vật này phảng phất là muốn mở ra cái nào đó không biết thần bí đại môn, triệu hồi ra cái nào đó sinh vật tà ác như thế, loại kia khí tức tà ác rất mạnh. Chẳng lẽ tên kia còn chưa có chết sao? Mắt mù nam tử trên mặt hiện lên một vẻ ngoài ý muốn, chợt hắn nhếch miệng cười một tiếng. Có ý tứ, bất quá cho dù hắn còn chưa có chết, triệu hoán hắn phụ thân, cũng không phải một cái thân thể bị trọng thương không ta chi cảnh có thể thừa nhận được, hơn nữa, điểm này đạo hạnh có thể đem hắn triệu hoán đi ra sao? Ông. Huyết sắc đồ án trên bầu trời không ngừng run rẩy run lấy, tự thân tinh huyết đại lượng trôi qua, Nam Dơ Cao vực chủ khí tức trên thân cũng càng ngày càng yếu ớt, dường như chỉ cần người nhẹ nhàng đẩy, hắn liền đem mệnh về hoàn toàn. Đáng chết tiểu xuất sinh, bản vực chủ thật không nghĩ tới làm nhiều như vậy chuẩn bị, mấy có lẽ đã là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, thật là cuối cùng vẫn là để ngươi đường cùng lập bản, bất quá ngươi đừng cao hưng quá sớm. Hôm nay cho dù là chết, bản vực chủ cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục, còn có các ngươi bọn này nói không giữ lời ngu xuẩn. Nói, Nam Dơ Cao vực chủ mặt mũi tràn đầy sừng sững nhìn về phía Bát Đại thị tộc chi vương. Các ngươi muốn mượn dùng tiểu xuất sinh này hủy diệt ta thiên lớn thần tộc, hôm nay bản vực chủ liền thành toàn các ngươi, ta thiên lớn thần tộc không có, các ngươi Bát Đại thị tộc cũng đừng hòng tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Nam Dơ Cao vực chủ đột nhiên bạo giống thiên địa, sau đó hai tay của hắn rộng mở, ngập trời huyết khí lan tràn phía dưới, hội tụ tại trùng quanh hắn thiên lớn thần tộc tộc nhân, thân thể của bọn hắn giống như bị một loại nào đó cổ lão cấm thuật cho khống chế đồng dạng, một cỗ tinh huyết trong nháy mắt theo trong thân thể hắn lan tràn đi ra, sau đó toàn bộ đều hướng phía cái kia huyết sắc đồ án hội tụ mà đi. Trong khoảnh khắc, vô cùng tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh theo những ngày này lớn thần tộc trong miệng của tộc nhân truyền tới, bất quá lúc này bị cấm thuật trưởng khống bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể mặc cho lấy cái kia huyết sắc đồ án hấp thu thân thể bọn họ bên trong tinh huyết. Hô hấp thời gian, chỉ thấy những này tộc người thân thể nhanh chóng làm kích xuống dưới, biến thành từng cỗ kinh khủng thây khô. Lúc này, theo đại lượng tinh huyết tràn vào tới huyết sắc đồ án bên trong, chỉ thấy kia không ngừng rung động run, dường như tùy thời đều sắp tán đi huyết sắc đồ án cũng là trong nháy mắt ổn định lại. Hơn nữa kia một đạo huyết sắc đồ án cũng càng ngày càng ngưng thực, tự trong đó phát ra khí tức tà ác càng thêm bằng bạc. Chậc chậc, đủ hung ác, bất quá làm như vậy cũng là đủ tư cách, có khổng lồ như thế tinh huyết hiến tế, đủ để đem tên kia triệu hoán đi ra, chỉ là cách làm này hoàn toàn là giết địch 1000 tự tổn 800 a. Mắt mù nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Thật ác độc ra hỏa, vậy mà lấy chính mình còn lại tộc nhân huyết tế. Bát Đại thị tộc chi vương tâm thần rung động run, Nam Dơ Cao vực chủ cái này ngoan độc thủ đoạn cũng để bọn hắn đều cảm nhận được nguy cơ to lớn. Trần công tử, nhanh, ngăn cản Nam Dơ Cao, hắn đây là tại triệu hoán thiên lớn thần tộc thủy tổ phụ thân, một khi kỳ thành công, thiên lớn thần tộc thủy tổ giáng lâm, phiến thiên địa này đem không có người có thể ngăn trở hắn. Nhiếp Vương mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thiên lớn thần tộc thủy tổ khủng bố đến mức nào, năm đó hắn vẫn là một cái tiểu tu sĩ lúc liền thấy tận mắt. Xem như cự nhân tộc cùng nhân tộc huyết huyết, thiên lớn thần tộc thủy tổ thiên phú dị bẩm, khác hẳn với thường nhân, ở thiên mệnh thập ngũ giai lúc liền mạnh mẽ đem một cái không ta chi cảnh cường giả tay xé. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang. Ha ha ha ha, vô dụng, tiểu xuất sinh, huyết tế đã hoàn thành, hiện tại cho dù ngươi ngăn cản cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, kế tiếp các ngươi tất cả mọi người đem cho ta thiên lớn thần tộc chôn cùng. Nam Dơ Cao vực chủ điên cuồng cười to, giống như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Chuyện cho tới bây giờ, Nam Dơ Cao vực chủ đã không có cái khác đường có thể chọn, chỉ còn lại cái này đồng quy vu tận biện pháp. Bởi vì làm như vậy mặc dù có thể giết Trần Huyền, giết bát đại thị tộc tất cả mọi người, nhưng là bản thân hắn cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói, bởi vì lấy hắn lúc này trạng thái, chỉ có thể trong thời gian ngắn chịu đựng lấy sức mạnh của thủy tổ. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nam Dơ Cao, ngươi muốn đồng quy vu tận, ngươi cảm thấy có cơ hội này sao? Ngươi thiên lớn thần tộc nên diệt, ngươi càng đáng chết hơn, bất quá ta Trần Huyền cuối cùng nhất định sẽ nhìn tận mắt ngươi, nhìn xem ngươi thiên lớn thần tộc hóa thành bụi bặm." Nói xong lời này, Trần Huyền còn giống như là một tia chớp nổ bắn ra ngoài. Xuy, chạy ngang kiếm giống như một vòng thần quang hiện lên ở thiên khung chi đỉnh, Trần Huyền hướng phía kia một đạo huyết sắc đồ án một kiếm chém tới. Cựu tiếp khóc chúng sinh. Kiếm này vừa ra, dù là ở trong đó không có ẩn chứa kiếm ý, nhưng là kiếm pháp bản thân cũng có một loại làm thiên địa đều khóc thảm đau thương khí tức, tựa như phiến thiên địa này đã biến thành một cái tràn ngập vô tận thăng trầm, chúng sinh đều muốn khóc ròng ròng thế giới. Hảo kiếm pháp, tuyệt thế kiếm pháp. Mắt mù nam tử thần sắc hưng phấn. Một kiếm kia chém tới, kiếm mang chỗ qua, đã hoàn toàn biến thành từng cô thây khô thiên lớn thần tộc tộc nhân trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, sau đó cái này làm thiên địa đều khóc thảm một kiếm chạm trong nháy mắt chạm tại kia một đạo lơ lửng tại thiên khung huyết sắc phía trên đồ án. Đông, thiên địa run lên, kia phiến huyết sắc đồ án cũng đung đưa kịch liệt xuống. Thật là, tại Trần Huyền cái này vô cùng cường đại một dưới thân kiếm, này huyết sắc đồ án thế mà không có bị phá hủy. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, sắc mặt Trần Huyền cũng là trong nháy mắt trầm xuống, hắn cựu kiếp kiếm pháp chiêu thứ ba vậy mà không cách nào phá hủy này huyết sắc đồ án. Sau một khắc, tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy huyết sắc đồ án trung tâm một cái huyết sắc vòng xoáy đột nhiên nổi lên. Ngay sau đó, một cái cự đại bàn chân theo kia trong nước xoáy đi ra. Chương 2769, kinh khủng tồn tại, bên trên, chương 2769, kinh khủng tồn tại, bên trên, ông. Theo một con kia kinh khủng bàn chân theo trong nước xoáy đi tới, một phút này, vừa ép chư thiên lực lượng, tựa như là cái này vũ trụ thế giới chủ nhân giáng lâm đồng dạng, loại kia lực lượng quá mức hùng hồn, để cho người ta đều không thể sinh ra đi phản kháng hắn ý nghĩ. Cái này một cái bàn chân giống như một chiếc xe hơi nhỏ lớn nhỏ, tại giáng lâm tới vùng hư không này một phút này, trực tiếp đem không khí đều cho dỡ bạo. Nhìn thấy cái này hoảng sợ một màn, quanh mình giữa thiên địa trong lòng người sợ hãi, liền hô hấp đều tăng thêm, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tại một con kia siêu cấp to lớn trên mặt bàn chân. Trong mắt của Trần Huyền có đáng sợ hàn mang rung động, cái này sắp ra sân người, đã để hắn đều cảm nhận được vô tận áp lực. Hơn nữa, chính mình cựu kiếp kiếm pháp chiêu thứ ba thế mà không cách nào phá hủy này huyết sắc đồ án, cái này đã để đến trái tim của Trần Huyền đều căng thẳng lên, thiên lớn thần tộc thủy tổ, đối phương đến cùng có nhiều đáng sợ. Quanh mình thiên địa, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương đem cái này to lớn bàn chân cho nhìn chằm chằm. Ha ha ha ha, đáng chết tiểu xuất sinh, ta tộc thủy tổ tức sắp giáng lâm, kế tiếp chính là các ngươi tất cả mọi người cơn ác mộng bắt đầu. Nam Dơ Cao vực chủ điên cuồng cười to, theo tiếng cười của hắn ở trong thiên địa không ngừng tiếng vọng. Sau một khắc, tại cái này to lớn bàn chân xuất hiện về sau, một cái khổng lồ nghiêng thân thể hình cũng chậm rãi nổi lên, một màn kia liền tựa như là theo hư không trong cái khe mạnh mẽ gạt ra như thế. Huyết sắc đồ án chung quanh hư không dần dần bặm mẻo, tại tất cả mọi người dồn dập thở hơi thở âm thanh bên trong, đối phương cuối cùng từ kia huyết sắc vòng xoáy bên trong đi ra. Đây là cả người cao tốc đủ đạt đến gần độ cao 30 mét, không có thực thể kinh khủng cự nhân, nhưng hắn cũng không phải linh hồn thể, mà là một loại cùng loại với ý thức thể tồn tại như thế. Hắn ngũ quan nhìn qua cùng thường nhân cũng khác biệt duy nhất chính là kia một đôi tay rất dài, đã chạm tới đầu gối vị trí. Tà ác mà lực lượng kinh khủng tại trên thân tán phát ra, chung quanh thiên địa đều hứng chịu tới ảnh hưởng, làm cho phiến đại địa này dường như ở vào một cái tràn đầy khí tức tà ác đường cùng. Nhìn thấy hắn, quanh mình giữa thiên địa kia kịch liệt thở hơi thở âm thanh chủ nhân phảng phất là sợ bấy nhiêu tới cái này kinh khủng cự nhân, liền hô hấp âm thanh đều đình chỉ. Quanh mình thiên địa, tại lúc này đã xa vào đến yên tĩnh như chết bên trong, từng đạo tràn đầy vẻ kinh ngạc ánh mắt toàn đều vô cùng sợ hãi nhìn chằm chằm người khổng lồ này. Giờ phút này, cho dù là bát đại thị tộc chi vương bọn hắn đều sợ hãi, thiên lớn thần tộc thủy tổ giáng lâm, lúc này phiến thiên địa này bên trong còn có ai có thể đè ép được hắn? Liền coi như bọn họ 8 người liên thủ, lại thêm Trần Huyền sợ là đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vị này cự nhân tộc cùng nhân tộc hỗn huyết, hắn đáng sợ cho dù là chân thân không có giáng lâm, cũng đủ quét ngang mảnh này trong thiên địa tất cả. Mẫu thân Phó Thanh Ngưng 10 ngón cấu chặt, theo người khổng lồ này xuất hiện, nàng cảm giác chính mình mọi thứ đều lọt vào áp chế. Sắc mặt của Phó Quân Như ngưng trọng nhìn về phía trước, chẳng lẽ hôm nay thật mệnh trùng chú định như thế sao? Chớ hoảng sợ mắt mù nam tử nhẹ giọng mở miệng, khóe miệng có một vệt nụ cười nghiền ngẫm, không biết rõ đối phương phải chăng còn nhớ kỹ hắn cái này mù lòa. Thư không bên trên, Trần Huyền nắm chặt chảy ngang kiếm, ánh mắt của hắn cũng là trong nháy mắt này biến ngưng trọng mấy phần, bởi vì tại cái này lớn trên thân thể người hắn đã cảm nhận được vô cùng hơi thở nguy hiểm. Chuyện gì gọi ta? Lúc này, liền ở trong tiên điệu tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm cái này cao đến gần 30 mét kinh khủng cự nhân lúc, một đạo trầm thấp uyển như sấm nổ thanh âm theo cự nhân trong miệng vang lên, chấn chung quanh hư không đều là run lên. Nghe vậy, lấy lại tinh thần Nam Dơ Cao vực chủ đội vàng quỳ xuống, lấy thành tín nhất thanh âm nói rằng: "Cung nên thủy tổ trở về, ta Thiên Lớn thần tộc hôm nay gặp đại nạn, còn mời thủy tổ thay ta chém giết bọn này đáng chết sâu kiến." Nghe thấy lời này, cự nhân kia đạm mạc trên dung nhan như có thần quang bắn ra, kia một đôi con mắt thật to vẫn nhìn chung quanh phiến thiên địa này, nhìn xem kia giống như nhân gian địa ngục vậy tu la chiến trường, nhìn xem thi thể kia chồng chất như núi lại địa, cự nhân chỗ sâu trong con người, lúc này có sát ý ngập trời bạo phát đi ra. Xem như Thiên Lớn thần tộc người sáng lập, hắn tự nhiên có thể theo những thi thể này trên thân cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên cảm giác, càng có thể cảm nhận được kiếm trong tay Trần Huyền bên trên lây dính nhiều ít đời sau máu tươi. Trong chốc lát, tại tất cả mọi người ngừng thở nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy cự nhân kia một đôi con mắt thật to giống như muốn đem Trần Huyền cho mẫn diệt đồng dạng. Thiên mệnh cảnh giới, ngươi làm. Trong âm thanh của hắn không có tình cảm chút nào, kia một đôi không có bất kỳ cái gì chấn động ánh mắt liền tựa như là đang nhìn một cái không có sinh mệnh máy móc. Thủy tổ, chính là tiểu xuất sinh này, ta Thiên Lớn thần tộc vô số tộc nhân chính là chết tại dưới kiếm của hắn. Còn có cái này bát đại thị tộc chi vương, bọn hắn cũng là tiểu xuất sinh này đồng lõa, còn mời thủy tổ phụ thể, giúp ta đem bọn này đáng chết hạng người chém giết sạch sành sanh. Nam Dơ Cao vực chủ mặt mũi tràn đầy hận ý ngay vậy, bát đại thị tộc chi vương mặt mũi tràn đầy sợ hãi, một khi Thiên Lớn thần tộc thủy tổ ra tay, bọn hắn hôm nay ai đều chớ nghĩ sống lấy. Ta đang hỏi ngươi, là ngươi làm sao? Cự nhân tiếng như hồng trung, kia một đôi làm cho người ánh mắt sợ hãi vẫn tại nhìn chằm chằm Trần Huyền. Là ta làm lại như thế nào? Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, nói rằng: "Ngươi Thiên Lớn thần tộc bản đáng chết, hôm nay cho dù ta không làm, tương lai cũng sẽ có những người khác tới làm." Tốt cự nhân thanh âm băng lãnh, nói rằng: "Chỉ là thiên mệnh cảnh giới liền có thể đem ta chi hậu bối bước đến cái loại này tuyệt cảnh, ngươi so năm đó ta càng mạnh, đáng tiếc, ngươi lại không cách nào đi đến cuối cùng, thuộc về ngươi đường, sẽ tại hôm nay đoạn tuyệt." Nói xong, chỉ thấy cự nhân kia kinh khủng thân thể một hồi lắc lư, sau đó trong nháy mắt hóa thành một đoàn chói mắt bạch sắc quang mang tiến vào Nam Dơ Cao vực chủ trong thân thể. Sau một khắc, theo cự nhân phụ thể, có lẽ là tiếp nhận một loại nào đó đáng sợ năng lượng như thế, Nam Dơ Cao vực chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Thuộc về sinh mệnh khí tức của hắn tại thời khắc này đạt đến một cái đáng sợ đỉnh phong. Không chỉ có như thế, Nam Dơ Cao vực chủ lực lượng cũng vào lúc này điên cuồng tăng gọn, không đến hô hấp ở giữa liền đạt đến một cái nhường Trần Huyền đều cảm giác mức đáng sợ. Đương nhiên, mặc dù loại lực lượng này xuất hiện tại Nam Dơ Cao vực chủ trong thân thể, nhưng là cũng không thuộc về Nam Dơ Cao vực chủ, mà là thân thể của hắn vào lúc này đã hoàn toàn bị cự nhân chiếm lấy. Một khi cự nhân lần nữa rời đi thân thể của hắn về sau, thân thể của hắn đem lại bởi vì siêu phụ tải gánh chịu loại này lực lượng cường đại bạo thể mà chết. Điểm này cự nhân tự nhiên cũng hiểu biết, bất quá chân thân không ở chỗ này hắn muốn xuất thủ, nhất định phải mượn nhờ một cái vật dẫn, mà đồng tông đồng nguyên Nam Giờ Cao vực chủ chính là hắn tốt nhất vật dẫn. Kết thúc. Thấy cảnh này, bát đại thị tộc chi vương trong nháy mắt vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, Thiên Lớn thần tộc thủy tổ phụ thể tại Nam Giờ Cao vực chủ trong thân thể, kế tiếp hắn không chỉ có sẽ giết Trần Huyền, càng sẽ giết bọn hắn. Chỉ là thiên mệnh cảnh giới liền có thể độc đấu nhất tộc, nhường ta nhìn ngươi có thể tiếp nhận bao lớn lực lượng. Chương 2770, kinh khủng tồn tại, hạ, chương 2770, kinh khủng tồn tại, hạ, ông. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, chỉ thấy Nam Dơ Cao vực chủ trong nháy mắt vừa xài bước ra, kia một đôi không có chút nào tình cảm chấn động con người để cho người ta nhìn một chút đều cảm giác linh hồn run rẩy. Lúc này Nam Dơ Cao vực chủ đã hoàn toàn thay đổi, liền âm thanh cũng khác nhau trước kia, mang bọc lấy tiếp thế chi lực hắn còn chưa tới gần, liền đã nhường Trần Huyền cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Trong chốc lát, chỉ thấy trước Trần Huyền phương hư không đột nhiên vỡ vụn, loại kia lực lượng cùng uy áp của tới, sơn hà hình ảnh vỡ nát cảm giác liền như là tận thế đồng dạng. Giờ phút này, dường như không chỉ có là phiến thiên địa này muốn bị phá hủy, viên tinh cầu này cũng muốn hủy diệt tại bực này tiếp thế lực lượng phía dưới. Mau lui lại. Cảm giác được như thế kinh thế hai tộc lực lượng kinh khủng, bát đại thị tộc chi vương lúc này cũng không dám tiếp tục dừng lại ở giữa phiến thiên địa này, chỉ gặp bọn họ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cái khác người tu hành cũng là điên cuồng lui hướng phương xa. Thiên Lớn thần tộc thủy tổ đã chiếm cứ Nam Dơ Cao vực chủ thân thể, kế tiếp hắn ra tay đánh với Trần Huyền một trận, loại kia cảnh tượng chắc chắn là hủy thiên diệt địa, hơi có không ít, sợ là đều sẽ lan đến gần bọn hắn bọn này người xem náo nhiệt. Trần Huyền phó quân như gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, Thiên Lớn thần tộc sức mạnh của thủy tổ quá kinh khủng, lúc này mới vừa mới bắt đầu giống như này để cho người ta tuyệt vọng, như thế hủy thiên diệt địa, Trần Huyền làm sao có thể ngăn trở? Phó Thanh Ngưng giống nhau sợ xanh mặt lại, hiện tại mẹ con này hai người tâm đều toàn bộ hệ ở trên người của Trần Huyền. Lui, nơi này không phải là các ngươi nên đợi địa phương. Nhìn thấy cái này mẹ con hai người đứng không nhúc đích, mắt mù nam tử một tay phất lên, sau một khắc, chỉ thấy phó quân như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người lập tức không tự chủ được lui hướng về phía phương xa. Bất quá mắt mù nam tử cũng không hề rời đi. Kế tiếp Trần Huyền cùng Thiên Lớn thần tộc thủy tổ một trận chiến chắc chắn toàn lực ứng phó, dưới loại tình huống này, hắn mong muốn quan sát Trần Huyền kiếm pháp là thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, Trần Huyền không địch lại, mắt mù nam tử đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không nói trước hắn còn muốn tiếp tục quan sát Trần Huyền kiếm pháp, tuyệt đối không thể nhường Trần Huyền ngoại ý muốn nổi lên, riêng là Trần Huyền kia không có gì sánh kịp thiên phú tiềm lực, mắt mù nam tử thì sẽ không khiến Trần Huyền cứ như vậy chết yểu. Ông. Đối mặt đã phụ thể tại Nam Dơ Cao vực chủ trong thân thể Thiên Lớn thần tộc thủy tổ đánh tới, ánh mắt của Trần Huyền trước nay chưa từng có ngưng trọng, không gì hơn cái này kinh khủng cường giả, cũng càng thêm khơi dậy nội tâm Trần Huyền chỗ sâu kia vô tận chiến ý tự cảnh giới tăng lên tới thiên mệnh thất giai, tự năm loại kiếm ý toàn bộ tăng lên tới cửu giai kiếm ý, tự tìm hiểu ra ba chiêu cửu kiếp kiếm pháp đến nay, Trần Huyền còn chưa hề chân chính toàn lực ứng phó qua. Bởi vì trước lúc này hắn đều không có đụng tới đáng giá bản thân toàn lực ứng phó đối thủ, nhưng là giờ phút này, thiên lớn thần tộc thủy tổ cường đại làm cho Trần Huyền nhất định phải toàn lực ứng phó. Hơn nữa dưới loại trạng thái này, Trần Huyền khả năng thí nghiệm ra bản thân trước mắt trung cực chiến lực đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Một cái mắt, Trần Huyền không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, tự thân năm loại cựu giai kiếm ý hóa thành năm đạo nhan sắc không đồng nhất kiếm mang theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, năm đạo nhan sắc không đồng nhất kiếm mang cùng nhau xông lên thiên khung chí đỉnh, phản phất là muốn đem mảnh này trời đều cho xuyên đấu. Một phút này, theo Trần Huyền vận dụng tự thân năm loại cựu giai kiếm ý, ở đằng kia chờ siêu cấp cường đại kiếm ý dẫn dắt phía dưới, dùng cái này làm trung tâm, phương viên ngàn dặm bên trong, tất cả người tu hành bội kiếm đều tại ông rung động run lấy, bọn chúng phảng phất là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán như thế, muốn thoát ly chủ nhân của mình. Giờ phút này, phương viên ngàn dặm bên trong trong nháy mắt vang lên vô số kiếm ngân vang thanh âm, nối thẳng trời cao, thẳng tới vũ trụ tinh hải. Năm loại cựu giai kiếm ý, cảm nhận được từ trên người Trần Huyền bạo phát đi ra kinh người kiếm ý lực lượng, xa phương thiên địa ở giữa bát đại thị tộc chi vương nội tâm chấn động mãnh liệt, vừa rồi Trần Huyền vận dụng ba loại cựu giai kiếm ý liền đã để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Như vậy người, đừng nói tại Thiên Vương tinh vực, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ sợ là đều khó mà tìm ra. Nhưng là giờ phút này, Trần Huyền vậy mà lại triển lộ ra năm loại cựu giai kiếm ý, hắn đến cùng là làm sao làm được? Kinh người như thế tu kiếm thiên phú, ở quá khứ vô số kỷ nguyên trong cổ tịch, có thể tìm ra một người như vậy sao? Hắc hắc, tiểu lão đệ, thế gian không có như vậy người a. Mắt mù nam tử vẻ mặt hưng phấn, hắn có một loại cảm giác, kế tiếp Trần Huyền chắc chắn phóng đại chiêu. Thiên mệnh cảnh giới, trưởng khống năm loại cựu giai kiếm ý, quả nhiên là một vị tuyệt đại yêu nghiệt. Nếu không phải ngươi giết ta hậu nhân, hôm nay ta còn thật không nỡ giết ngươi, đáng tiếc, người mang như thế tuyệt thế thiên phú ngươi liền không nên gây chuyện thị phi. Chiếm cứ nam giơ cao vực chủ thân thể thiên lớn thần tộc thủy tổ một bước kia ở giữa, giống như gánh vác lấy một mảnh sức mạnh của thương thiên, kia một bàn tay lớn hướng phía Trần Huyền đè xuống trong nháy mắt, nay đã vỡ vụn hư không càng là bị vỡ nát chấn ép. Vỡ vụn hư không không ngừng lan tràn, thẳng đến trước người Trần Huyền. Cửu kiếp khóc chúng sinh. Ánh mắt Trần Huyền như nước, hắn một tay giơ cao chảy năng kiếm, một phút này, năm loại cựu giai kiếm ý toàn bộ đều hội tụ tại trên thân kiếm, theo Trần Huyền một kiếm chém ra, loại kia làm thiên địa đều khóc thảm kiếm pháp giống như một đạo diệt thế chi quang, tại Trần Huyền phía trước thẳng tiến công lùi, ở đằng kia vỡ vụn trong hư không mạnh mẽ giết ra một con đường, thẳng bước thiên lớn thần tộc thủy tổ mà đi. Một kiếm này, có thể nói là Trần Huyền trước mắt cường đại nhất một kiếm, năm loại cựu giai kiếm ý lại phối hợp thêm cựu kiếp kiếm pháp bên trong cường đại nhất cựu kiếp khóc chúng sinh, kiếm này uy lực cho dù là xa phương thiên địa ở giữa bát đại thị tộc chi vương bọn hắn đều sợ hãi không thôi. Bọn hắn đều có một loại cảm giác, Trần Huyền một kiếm này muốn giết bọn hắn hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hảo kiếm pháp, chỉ này một kiếm liền có thể lực giết mới vào không ta chi cảnh cường giả, khó trách có thể vượt ép ta về sau người, chẳng qua nếu như ngươi liền cái này điểm lực lượng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên lớn thần tộc thủy tổ kia kinh khủng bàn tay tiếp tục đè xuống, phản phất là muốn đem Trần Huyền cái này vô cùng kinh khủng, khiến người vô cùng kinh diễm một kiếm đều nghiền nát rơi đến. Trong nháy mắt, một kiếm kia một trường, giống như bên trong tinh hải hai quả tinh cầu điên cuồng đụng vào nhau. Kiếm pháp rất đáng sợ, cùng bàn tay khổng lồ kia va chạm trong nháy mắt, lại có một loại thế lực ngang nhau, việc nhân đức không nhường ai vô địch khí thế. Bất quá loại tình huống này cũng liền bèn bèn duy trì một cái hô hấp thời gian, sau một khắc, chỉ thấy kia biển như thần tích đồng dạng kiếm quang trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, đáng sợ cự trường vẫn như cũ hướng phía Trần Huyền tiếp tục vượt ép mà đến. Một trường này còn chưa rơi vào trên thân thể của Trần Huyền mặt, loại kia kinh khủng đến cực hạn khí tức liền đã nhường Trần Huyền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn cũng là trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Bất quá một trường kia vẫn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đi, có thể tưởng tượng, một khi Trần Huyền bị một trường này đánh trúng, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Gặp Bát đại thị tộc chi vương tâm thần rung động run, mạnh như Trần Huyền tại trước mặt đều không chịu được như thế một kích, như vậy bọn hắn đâu? Trần Huyền phó con như, Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người sắc mặt đại biến. Trong mắt của Trần Huyền cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc, ngày này lớn thần tộc thủy tổ thế nào đáng sợ như thế? Chẳng lẽ hắn siêu việt không ta chi cảnh sao? Nhưng mà, ngay tại cái này vô cùng đáng sợ cự trưởng tiếp tục hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến, muốn đem Trần Huyền một trường hoàn toàn đánh giết lúc, tại Trần Huyền phía sau thiên khung phía trên, đột nhiên có một đạo quang mang nổ bắn ra mà đến, theo Trần Huyền bên cạnh chợt lóe lên. Sau một khắc, theo kiếm này đánh tới, trong khoảnh khắc đó tiểu xuyên thấu cự trường, khiến cho một trường kia hoàn toàn dừng lại. Kia là một thanh kiếm, một thanh nhìn qua cũng không hoa lệ bộ kiếm, trên thân kiếm có một đạo danh máu. Hiểu số mệnh con người kiếm, ra cắt thiết khung. Thiên lớn thần tộc thủy tổ thanh âm kinh dị. Chương 2771, song quan vương ra cắt sắc khung. Chương 2771, song quan vương ra cắt sắc khung. Nhìn xem kia lơ lửng trên hư không cũng không hoa lệ bộ kiếm, thiên lớn thần tộc âm thanh của thủy tổ bên trong có một vẻ mãnh liệt vẻ kinh dị, phảng phất là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Bất quá rất hiển nhiên, hắn nhận ra trước mắt thanh kiếm này, cũng biết thanh kiếm này lai lịch, là ai đang xuất thủ. Vậy mà có thể một kiếm ngăn lại thiên lớn thần tộc sức mạnh của thủy tổ. Chẳng lẽ nơi đây còn có cái gì nhân vật lợi hại không có ra tay không thành? Một kiếm này đến từ sau lưng Trần Huyền phương hướng. Xa phương thiên địa, vô số người cảm thấy rung động, bọn hắn vội vàng hướng phía sau lưng Trần Huyền bùng thế giới kia nhìn sang. Trần Huyền giống nhau vô cùng kinh dị hướng phía sau mình nhìn sang, bất quá cái này người xuất thủ là ai hắn đã đoán được. Ha ha, quá dơ cao, không nghĩ tới ngươi thế mà còn nhớ rõ mù lòa. Một đạo tiếng cười khẽ theo sau lưng Trần Huyền hư không bên trên truyền đến, chỉ thấy mắt mù nam tử trong hư không dạo bước mà đến, tựa như xúc địa thành thốn, trong nháy mắt hắn liền xuất hiện bên cạnh Trần Huyền. Là cái này mù lòa, hắn lại là một cái thâm tàng bất lộ cường giả khủng bố. Nhìn thấy mắt mù nam tử xuất hiện, bát đại thị tộc chi vương trở nội tâm của người càng thêm giật mình, bởi vì bọn hắn cơ hồ đều đem mù lòa cho không để ý đến. Mẫu thân, vị cường giả này xuất thủ, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế lợi hại, một kiếm liền đỡ được tiên lớn thần tộc sức mạnh của thủy tổ. Phó Thanh Ngưng mặt mũi tràn đầy kích động cầm phó quân như ngọc thủ, nàng biết mắt mù nam tử rất lợi hại, so Trần Huyền đều cường đại. Thật là mắt mù nam tử đến cùng đã cường đại đến một bước nào, chuyện này đối với Phó Thanh Ngưng tới nói hoàn toàn chính là một điều bí ẩn. Phó quân như Mỹ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Ra các thiết khung, chẳng lẽ hắn là không biết là nghĩ đến ai, Phó quân như đôi mắt đẹp bên trong lập tức có vẻ kinh ngạc nổi lên. Cái này mù lòa đến cùng là cảnh giới gì? Thế mà liền ngày này lớn thần tộc thủy tổ đều có thể đỡ. Nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh mình mù lòa, Trần Huyền lau vết máu ở khoe miệng, thiên lớn thần tộc thủy tổ cường đại cỡ nào hắn đã tự mình cảm nhận được, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đi khiêu chiến. Thật là, lợi hại như thế cường giả, cái này mắt mù nam tử vậy mà một kiếm liền có thể đem nó ngăn lại, như thế thực lực quả thực không nên quá trâu. Ra các thiết khung, quả thật là ngươi. Thiên lớn thần tộc thủy tổ tiếng như hồng trung, kia một đôi cực kỳ đáng sợ ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng nhìn chằm chằm mắt mù nam tử. Mắt mù nam tử mỉm cười, nói rằng: "Quá dơ cao, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, chưa từng nghĩ thế mà còn sống tạm lấy, nếu như đoán không sai, ngươi bây giờ hẳn là tại cự nhân tộc a." "Hừ, 20 vạn năm không thấy, ta cũng cho là ngươi ra cắt thiết không chết sớm." Nghe thấy giữa hai người loại này đối thoại, bát đại thị tộc chi vương đám người trong lòng càng thêm rung động. Ra cắt thiết khung, hẳn là cái này mù lòa là 30 vạn năm trước song quan vương ra cắt thiết khung. Nghe đồn ra cắt thiết khung chính là huyền hoàng vũ trụ bên trong là chấn động cổ kim tồn tại, một tay danh kiếm hiểu số mệnh con người, một tay danh kiếm chứng trạng, dựa vào cái này hai thanh danh kiếm tại huyền hoàng vũ trụ giết ra một cái song quan vương xưng hảo, người này thật là hắn sao? Tuyệt đối không sai, khả năng cũng chỉ có song quan vương ra cắt thiết khung mới sẽ có được thực lực kinh khủng như thế. 30 vạn năm trôi qua, không nghĩ tới song quan vương không chỉ có còn sống, hơn nữa còn đi tới ta thiên vương tinh vực, may mắn nhìn thấy hắn xuất kiếm. Bất quá song quan vương ra cắt thiết khung như thế nào là một cái mù lòa, cổ tịch bên trên ghi chép có vẻ như cũng không có ghi chép điểm này a. Suy đoán ra mắt mù nam tử thân phận sau, tất cả mọi người trong nháy mắt sôi trào lên, bát đại thị tộc chi vương càng là kích động khó mà tự điều khiển, có song quan vương ra cắt thiết khung ra tay, lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể đem thiên lớn thần tộc thủy tổ đỡ được. Cái này mù lòa lai lịch vậy mà lớn như thế. Giờ phút này, trong lòng Trần Huyền cũng khiếp sợ không thôi, ra cắt thiết khung bốn chữ này hắn ban đầu ở vạn chi thần điện tầng thứ 2 ghi chép bên trong thấy qua, hơn nữa còn ấn tượng rất sâu. Chỉ là nhường Trần Huyền không có nghĩ tới là cái này lôi thôi lít thiết, lôi tha lôi thôi. Khắp nơi đòi uống rượu mắt mù nam tử lại chính là danh chấn huyền hoàng vũ trụ song quan vương gia cắt thiết khung. Tên của hắn cũng không phải vang vọng tại nào đó một cái tinh vực đơn giản như vậy, mà là vang vọng toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, là tất cả mọi người biết là số không nhiều nhân vật lợi hại một trong. Ha ha, quá dơ cao, ngươi cũng sống thật tốt, mù lòa ta ha sẽ như vậy bẩn bệnh. Mắt mù nam tử khẽ cười một tiếng, chỉ thấy vây tay một cái, sau đó kia một thanh nhìn qua cũng không hoa lệ cổ pháp bội kiếm liền tự động về tới trong tay của hắn, cắm vào kia một cây không chút nào thu hút cây gậy trúc bên trong. Kiếm này như không ra khỏi vỏ, chỉ sợ căn bản không có người sẽ nghĩ tới cái này không chút nào thu hút cây gậy trúc bên trong có danh chấn thiên hạ hiệu số mệnh con người kiếm. Hừ, ra cắt thiết khung, ngươi ra tay, đây là muốn đối địch với ta sao? Thiên lớn thần tộc ánh mắt thủy tổ lạnh lẽo. Mắt mù nam tử khoát khoát tay, cười nói: mù loà người ta quen biết không nhiều, ngươi quá dơ cao tính một cái, còn lại đại đa số đoán chừng đều đã ở ra rắm, cho nên ta tự nhiên không thể ra tay giết ngươi, không phải người quen cũ này chẳng phải là càng ngày càng ít. Bất quá nói, mắt mù nam tử chậm rãi thu liễm lại hiện ra nụ cười trên mặt, tiếp tục nói: cái này tiểu lão đệ cũng là ta người quen, ta không thể để cho hắn xảy ra chuyện, quá dơ cao, hôm nay cho ta một bộ mặt như thế nào? Hừ, giết ta. Ra cắt thiết khung, ý của ngươi muốn giết ta rất dễ dàng sao? Về phần mặt mũi, ngươi ra cắt thiết khung tại ta chỗ này có sao? Ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Kẻ này giết ta hậu nhân, hắn không đáng chết. Thiên lớn thần tộc thủy tổ thanh âm cuồn cuộn, kinh người lệ khí quấy động tầng mây đều đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Quá dơ cao, chuyện một mã thì một mã, ngươi hậu nhân làm quá tuyệt, chỉ có thể nói là chết không có gì đáng tiếc. Mắt mù nam tử bình tĩnh nói. Bất quá cái này tiểu lão đệ không giống, hắn, mù lòa ta hôm nay bảo định, nếu như ngươi nhất định phải động đến hắn, hôm nay mù lòa ta cũng chỉ có thể hoạt động một chút gân cốt. Hừ, ra cắt thiết khung, thế nhân đều nói ngươi là song quan vương, tại kiếm đạo một đường không người có thể cùng ngươi tranh hùng, hôm nay ta còn thực sự muốn thử một lần ngươi này đôi quan vương chi danh phải chăng chỉ là hư danh. Thời gian qua đi 20 vạn năm sau, ngươi tiến bộ lại có bao nhiêu? Nói xong, thiên lớn thần tộc thủy tổ một cánh tay rung động, sau đó một thanh chiến kích đột nhiên xuất hiện tại trong tay, đối phó Trần Huyền, còn không đáng đến hắn động dùng binh khí. Bất quá đối phó song quan vương ra cắt thiết khung, cho dù là hắn cũng không thể phớt lờ. Mắt mù nam tử nhíu mày, quá dơ cao, thật không có chỗ thương lượng đâu. Không phải muốn động thủ. Thiên lớn thần tộc trong tay thủy tổ chiến kích vung lên, cao chỉ thiên khung, thanh âm hắn sắc bén, chiến ý vô song. Ra cắt thiết khung, bớt nói nhiều lời, hiểu số mệnh con người, chứng chặt hai thanh danh kiếm ngươi đã chỉ còn thứ nhất. Hôm nay ta còn thực sự muốn mở mang kiến thức một chút song quan vương lợi hại, xuất kiếm a. Thế này, mắt mù nam tử có chút thở dài bất đắc dĩ âm thanh, đối một bên Trần Huyền nói rằng, tiểu lão đệ, kiếm pháp của ngươi rất lợi hại, tuyệt thế vô song, bất quá mù lòa ta cũng có một kiếm, xin ngươi xem qua. Chương 2772, kinh khủng mù lòa. Chương 2772, kinh khủng mù lòa. Nói xong lời này, chỉ thấy mù lòa dạo bước đi ra, tại dậm chân trong nháy mắt đó, trên người hắn kia lửa nhác, không bị trói buộc khí chất trong nháy mắt thay đổi, giống như một thanh phủ bụi đã lâu tuyệt thế thần kiếm đã ra khỏi vỏ đồng dạng. Thân thể bên trên mơ hồ có khinh người kiếm ý tại tán phát ra, không, đây không phải kiếm ý, nhưng lại cùng kiếm ý có hiệu quả như nhau chỗ. Kiếm hồn. Trong lòng Trần Huyền giật mình, đây chính là cao hơn kiếm ý phía trên tồn tại. Quanh mình thiên địa, tất cả mọi người đem thiên lớn thần tộc thủy tổ cùng mắt mù nam tử cho nhìn chằm chằm, hai vị này đã sớm vang danh thiên hạ cường giả va chạm, đó mới là hiếm thấy trên đời giao phong. Song quan vương gia cắt thiết khung, kiếm của hắn phải chăng còn như là 30 vạn năm trước như thế lợi hại. Ông, thiên lớn thần tộc thủy tổ động, trong tay chiến kích vung ra trong nháy mắt, đủ mẫn diệt phiến thiên địa này ở giữa tất cả lực lượng giống như núi kêu biển gầm đồng dạng bạo phát đi ra, chiến kích giống như một cây diệt thế trường thương, thẳng tiến không lùi. Một phút này, quanh mình trong thiên địa tất cả, tại một thương này nghiền ép phía dưới toàn bộ hóa thành bụi bặm. Đập vào mắt thấy, lấy thiên lớn thần tộc thủy tổ là lên điểm, dưới chân hắn vùng đất kia phía trên, tất cả kiến trúc tựa như là bị không gian chen ép như thế, toàn bộ vỡ vụn, bao quát thiên lớn thần tộc trụ sở. Toàn này sừng sững tại thiên lớn thần châu 30 vạn năm cổ lão tộc quần trụ sở cũng vào lúc này tan thành mây khói, hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Thấy ở đây, ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, sau đó hắn gấp đội rút thân đi xa, kế tiếp giữa hai người này chiến đấu tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, cho dù là hắn cũng không dám áp sát quá gần. Bất quá nhìn lên trời lớn thần tộc chú biến thành một vùng phế tích, trong lòng Trần Huyền cũng là có chút tiếc nuối, hắn nguyên vốn còn muốn diệt Nam Giơ cao vực chủ về sau liền đem thiên lớn thần tộc cho cướp sạch. Lấy thiên lớn thần tộc nội tình, cái này 30 vạn năm qua bọn hắn cất giữ khẳng định cực kỳ giàu có, không nói những cái khác, riêng là tinh nguyên thạch liền tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng. Nhưng là bây giờ, theo thiên lớn thần tộc trụ sở bị phá hủy, cái này hết thảy đều đã hóa thành bụi bặm. Ra cắt thiết khung, xuất kiếm. Chiến kích phá không, kinh khủng đến cực điểm lực lượng làm cho đất trời tối tăm. Quên mình đại địa bên trên vậy được nhóm bị phá hủy kiến trúc cổ xưa nhìn tất cả mọi người vẻ mặt thần sắc. Còn chưa chính thức va chạm sinh ra uy lực liền khủng bố như thế, một khi giữa hai bên lực lượng giao phòng, lại nên là bực nào kinh thế hai tụ. Bất quá đối mặt thiên lớn thần tộc thủy tổ cái này vô cùng kinh khủng một chiêu, mắt mù nam tử sắc mặt bình tĩnh tựa như một đầm nước đọng, mặc dù một chiêu này đã cường đại đến một cái nhường mắt đại thị tộc chi vương cảm giác chính mình cũng sẽ bị miểu sát tình trạng, nhưng là tại mắt mù nam tử xem ra, một chiêu này cũng liền như thế mà thôi. Trong chốc lát, theo kia kinh khủng chiến kích xuyên thấu hư không, lấy nghiền ép tất cả vô địch chi thế đánh tới lúc, mắt mù nam tử xuất thủ, chỉ thấy ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Sau đó, cắm nhập cây gậy trúc bên trong bội kiếm trong nháy mắt tự động ra khỏi vỏ, lơ lửng tại mắt mù nam tử trước người trong hư không. Cuối cùng, mắt mù nam tử quay đầu hướng Trần Huyền vị trí, cười nói: "Tiểu lão đệ, ta một kiếm này ngươi hãy nhìn kỹ." Vừa dứt tiếng, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy lơ lửng tại mắt mù nam tử trước người bội kiếm khẽ run lên, sau đó liền giống như tên rời cung đồng dạng nổ bắn ra đi. Vào thời khắc ấy, tự mắt mù nam tử trên người có một đạo bạch sắc thần quang bắn ra, là một kiếm kia giết ra trong nháy mắt, đạo này màu trắng thần quang bám vào phía trên. Ngay sau đó, khiến người vô cùng kinh diễm một màn chính là xuất hiện. Chỉ thấy kia chém ra một kiếm trong nháy mắt huyễn hóa thành một đầu hư ảo mãnh hổ, vào hao thiên cung, một đường chỗ qua, đem hư không xé nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình kinh khủng bất tích. Giờ phút này, này trên thân kiếm không chỉ có vượt áp thiên địa vạn kiếm kiếm đạo uy áp, càng có hiệu lệnh vạn thú thú vương uy áp. Loại này thủ đoạn nhìn qua không hề giống là bình thường kiếm pháp, mà là xen vào kiếm pháp cùng một loại nào đó kỹ năng ở giữa. Nhìn thấy cái này như thế thần hồ kỳ thần kiếm thuật, xa phương thiên địa ở giữa nhìn lại người chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều muốn bị một kiếm này cho xé nứt, một kiếm này căn bản không phải bọn hắn có thể dùng mắt thường đi quan sát. Mặc dù một kiếm này không có nhằm vào bọn họ, nhưng là kiếm thuật phía trên kèm theo kiếm thế, cùng loại kia kiếm đạo uy áp cùng thú vương uy áp, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, tất cả mọi người bản năng nhắm mắt lại. Nhìn thấy một kiếm này, Trần Huyền trong nháy mắt nhắm mắt lại, dùng mắt thường đi xem, hắn cũng cảm giác mình bị một kiếm này cho nhằm vào, một kiếm này không thể dùng ánh mắt đi xem, phải dùng tâm đi cảm thụ. Tại Trần Huyền nhắm mắt lại cảm thụ phía dưới, một kiếm này luyện hóa mà thành mãnh hổ, thanh thế dọa người, toàn thân của nó trên dưới không khỏi là lộ ra tài năng tuyệt thế. Có kiếm sắc bén, thú cùng dã, cả hai kết hợp phía dưới, một kiếm này hình thành kiếm thế làm cho Trần Huyền cảm giác đem viên tinh cầu này phá hủy đều không đáng kể. Đông. Trong khoảnh khắc, tại tất cả mọi người không tự chủ được nhắm mắt lại về sau, một đạo dung chuyển trời đất va chạm, tựa như hai quả tinh cầu đụng kích, kinh bạo thiên địa tiếng va chạm làm cho vùng hư không này giống như đã xảy ra kịch liệt địa chấn. Ngay sau đó, từng vòng hủy diệt thủy triều theo kia đại chiến điểm trung tâm bạo phát đi ra, giống như cục đá rơi vào trong nước tạo nên bọn sóng, tại khuyết tán ra một phút này, trên trời dưới đất, hết thảy tất cả đều bị kinh khủng phá hủy. Cảm giác được này, nhắm mắt lại người tu hành trong nháy mắt mở ra hai con ngươi, nhìn kia quét ngang mà đến lực lượng bị diệt, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy thần sắc, vô cùng hoảng sợ hướng về phương xa bỏ chạy. Trần Huyền cũng giống như thế, cái này dung chuyển ra dư ba thật là đáng sợ, dù là mạnh như hắn cũng không dám cấp kỳ phong mang. Đi mau. Một cái mắt, Trần Huyền vừa lui 3 mét, xuất hiện tại Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người bên người, lôi kéo các nàng chớp mắt đi xa. Tại tất cả mọi người thối lui phía sau, loại kia lực lượng hủy diệt giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng theo đuổi không bỏ, một chút tốc độ chậm người tu hành trực tiếp bị cái này lực lượng hủy diệt tại chỗ gạt bỏ. Kinh thiên động địa như vậy động tinh kéo dài đến hơn 10 giây, khi tất cả người lần nữa dừng lại lúc, bọn hắn đã xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm. Sau đó, lần lượt từng thân ảnh lúc này quay người nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, tại vừa rồi loại kia kinh thế lực lượng va chạm phía dưới, lấy thiên lớn thần tộc làm trung tâm, phương viên trong 3000 dặm tất cả đều tại vừa rồi một phút này toàn bộ bị phá hủy. 3000 dặm bên trong đã triệt để biến thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình phế tích. T. Nhìn cái này hủy thiên diệt địa giống như hình tượng, cho dù là Trần Huyền đều hít vào ngụm khí lạnh, giữa hai người này giao phong dư ba đúng là như thế kinh thế hai tụ. Trần Huyền lập tức hướng phía càng xa bầu trời nhìn lại, dù là cách xa nhau mấy ngàn dặm, Trần Huyền vẫn như cũ có thể đem trong khu phế tích kia trong lòng trống không tất cả nhìn rõ ràng. Chỉ thấy mắt mù nam tử đứng lơ lửng giữa không trung, kia một thanh lơ lửng tại bên cạnh, vẫn là trước sau như một, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì thương thế. Bất quá tại mắt mù nam tử đối diện trên bầu trời, vị thiên lớn thần tộc thủy tổ chiếm cứ thân thể Nam Dơ Cao vực chủ trên thân từng vết nứt vào lúc này đột nhiên xuất hiện, sau đó Nam Dơ Cao vực chủ thân thể trong nháy mắt nổ tung lên, ở trong thiên địa tan thành mây khói. Chương 2773, động tình phó quân như. Chương 2773, động tình phó quân như. Chết, cái này mù lòa không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sáng chói, hắn hiện tại đã đủ mạnh, dù là đối mặt không ta chi cảnh cường giả cũng có thể lực kháng, nhưng là cùng mắt mù nam tử dạng này cấp bậc so sánh, Trần Huyền cảm giác chính mình vẫn như cũ quá yếu. Quả nhiên, tu hành thế giới mãi mãi cũng là một núi muốn so một núi cao, làm ngươi cho là mình đã đủ mạnh thời điểm, tại đỉnh đầu của ngươi phía trên còn có càng thêm nhân vật lợi hại. Nam Dơ Cao vực chủ chết, không ngừng, còn có thiên lớn thần tộc thủy tổ, ý thức của hắn thể tại vừa rồi một kiếm kia phía dưới sợ là cũng cho bụi chôn bụi. Không hổ là vang danh thiên hạ song quan vương, kiếm của hắn thật đáng sợ, cho dù là mạnh như thiên lớn thần tộc thủy tổ cũng đỡ không nổi hắn một kiếm chi lực. Cũng không thể nói như vậy, lúc này được triệu hoán tới chỉ là thiên lớn thần tộc thủy tổ ý thức thể, nếu như là hắn chân thân giáng lâm nơi đây, hẳn là sẽ không chịu được như thế một kích. Tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem kia phiến lan tràn 3000 dặm phế tích bên trên không. Lúc này, một đạo quần quần thanh âm cũng truyền khắp thiên địa. Gia Cát Thiết Khung, kiếm của ngươi quả nhiên rất đáng sợ, so 20 vạn năm trước càng hơn một bậc, món nợ này ta trước nhớ kỹ, ngày khác ta tự sẽ lại đánh với ngươi một trận. Tiểu tử, ngươi ta ở giữa ân oán không xong, giết ta tộc nhân, kể từ hôm nay, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, hơn nữa thời gian này rất nhanh, đến lúc đó, dù là có Gia Cát Thiết Khung hộ ngươi, ta cũng muốn đưa ngươi chém giết. Thanh âm ở mảnh này to lớn phế tích bên trên không dần dần biến mất, cùng mắt mù nam tử một trận chiến, thiên lớn thần tộc thủy tổ ý thức thể cùng Nam Dơ Cao vực chủ thân thể đều bị chém chết. Bất quá chỉ là chém giết thiên lớn thần tộc thủy tổ ý thức thể còn không cách nào hoàn toàn giết hắn, trừ phi là đem nó chân thân mất diệt. Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ hàn mang, mong muốn đến truy sát ta sao? Có thể, nhưng là vậy phải xem tốc độ của ngươi phải chăng đạt đến ta tân cấp tốc độ. Trần Huyền phó quân như, Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người cuối cùng là có thể thở phào. Bất quá nghe được thiên lớn thần tộc thủy tổ nói ra câu nói này, trong ánh mắt của các nàng cũng là có một vẻ lo lắng. Lần này là song quan vương ra các thiết khung giúp Trần Huyền, lần sau đâu? Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: không sao cả, ta chờ hắn đến giết, thuộc về ta con đường của Trần Huyền vốn cũng không nên vùng đất bằng phẳng. Ha ha, tiểu lão đệ, ta vừa rồi một kiếm kia cảm giác như thế nào? Lúc này, tại trước Trần Huyền phương giữa thiên địa, mắt mù nam tử từ xa mà đến gần, cơ hồ là tại trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn thật sâu hắn một cái, nói rằng: mù loà, ta biết ngươi rất mạnh, thật là cường đại đến loại tình trạng này, ngươi thật sự để cho ta rất giật mình. Còn có, ngươi vừa rồi một kiếm kia cũng rất lợi hại, loại kiếm pháp này ta chưa bao giờ thấy qua. Mắt mù nam tử vẻ mặt đắc ý, cười nói: đây là mù loà ta tự sáng tạo vạn thú kiếm pháp, bất quá còn không hoàn mỹ, đương nhiên, cùng ngươi tiểu lão đệ kiếm pháp của ngươi so sánh, mù loà ta cái này vạn thú kiếm pháp cũng không đáng giá nhắc tới. Nói đến đây, mắt mù nam tử cười khổ một tiếng, xem như huyền hoàng vũ trụ kiếm đạo một đường nhân vật thủ lĩnh một trong, Trần Huyền kiếm pháp là hắn cho tới nay thấy qua lợi hại nhất kiếm pháp. Chỉ là Trần Huyền cảnh giới trước mắt còn quá yếu, nếu như loại kiếm pháp này bị một cái không ta chi cảnh cường giả tu luyện, có lẽ mới có thể đem bộ kiếm pháp kia uy lực chân chính dần dần thi triển đi ra. Đương nhiên, dù vậy, hiện tại Trần Huyền thi triển ra loại kiếm pháp này cũng đầy đủ nghịch thiên. Mù loà, chuyện lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi muốn quan sát kiếm pháp của ta, ta có thể bằng lòng, bất quá không phải hiện tại. Trần Huyền nhìn xem mắt mù nam tử híp mắt nói rằng: như thế như xoa nhân vật, nếu như có thể đem nó buộc ở bên người, đây chính là một cái siêu cấp đáng sợ hộ thân phụ a. Nghe vậy, mắt mù nam tử lập tức mặt mũi tràn đầy kích động. Tiểu lão đệ, ta không nổi, quan sát kiếm pháp sự tình có thể chờ ngươi có thời gian lại nói. Tốt, trước lúc này ngươi liền theo ta đi, được hay không? Trần Huyền mỉm cười. Mắt mù nam tử vỗ ngực nói rằng: tiểu lão đệ ngươi yên tâm, kế tiếp mặc kệ ngươi đi đâu vậy, mù lòa ta đều đi theo ngươi, nếu như ai muốn ức hiếp ngươi, ngươi cứ mở miệng, mù lòa ta tuyệt đối giúp ngươi mãi bình. Trần Huyền đang có ý đồ gì? Mắt mù nam tử lòng tựa như gương sáng, bất quá chỉ cần có thể quan sát Trần Huyền kiếm pháp hắn cũng không để ý, không phải liền là đánh nhau đi, đơn đấu lời nói hắn đời này còn chưa sợ qua mấy người. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ôm mắt mù nam tử kia nhỏ gầy bả vai cười nói: tốt, mù loà, chỉ bằng ngươi câu nói này, về sau rượu của ngươi ta bao hết. Thật, Quỳnh Tương Ngọc Dịch, cái gì cần có đều có. Nói, hai người kề vai sát cánh rời đi. Duy nhất nhường Trần Huyền cảm giác có chút đáng tiếc chính là thiên lớn thần tộc bị hủy, không có kiếm một bộ lớn. Về phần thiên lớn thần tộc thủy tổ, Trần Huyền cũng không có lo lắng cái gì, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không phải thiên lớn thần tộc thủy tổ đối thủ. Thật là, tại thiên lớn thần tộc thủy tổ tìm tới hắn lúc, thời điểm đó Trần Huyền lại trở nên mạnh bao nhiêu nữa nha. Huống chi dưới mắt bên người còn đi theo mù lòa cái này kinh khủng cường giả, Trần Huyền thì càng không lo lắng gì. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người nhìn nhau một cái, sau đó lập tức đi theo. Cùng một thời gian, âm thanh của Trần Huyền cũng là vang vọng chung quanh mấy ngàn dặm bên trong, truyền đến trong thai của mọi người. Từ nay về sau, thiên dược tộc ta Trần Huyền bảo bọc, thiên vương tinh vực ai như dám khi dễ, như vậy thiên lớn thần tộc chính là kết cục của hắn. Nghe thấy lời ấy, vẫn như cũ vẫn còn hãi nhiên bên trong bát đại thị tộc chi vương chấn động trong lòng. Trần Huyền trong lời nói ý tứ bọn hắn tự nhiên minh bạch, lời này kỳ thật nói đúng là cho bọn họ nghe. Trầm Hương, thông chi một chút đi, về sau ta Nhiếp thị cùng trời dược tộc chung sức hợp tác. Nhiếp Vương lúc này làm ra quyết định. Cái khác bảy đại thị tộc chi vương cũng giống như thế, tại thiên sau lưng dược tộc đứng đấy một cái khủng bố như thế thanh niên, ai dám đi gây thiên dược tộc? Chỉ có thể cùng bọn hắn giao hảo. Sau một ngày, Trần Huyền đám người đã về tới thiên dược tộc. Bất quá Phó Quân Như cũng không có đi quản sự tình khác, toàn bộ đều giao cho Phó Thanh Ngưng quản lý. Ngốc đệ đệ, vì ta, lần này để ngươi chịu khổ. Thiên dược tộc một chỗ an tĩnh trong sân, Phó Quân Như vẻ mặt thương tiếc nhìn xem Trần Huyền, nghĩ đến tại Nam Dơ cao vực chủ bức bách hạ Trần Huyền vì mình tự mình hại mình hình tượng, nội tâm của nàng phức tạp hơn, bởi vì tại trong đời của nàng còn chưa hề có làm qua loại này nhường nàng cảm động tới muốn giao ra tất cả nam nhân. Bị Phó Quân Như như thế hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm, Trần Huyền đông cảm giác có chút mất tự nhiên, cười nói: "Quân Như tỷ, đây đều là ta nên làm, nếu như không có ngươi ta cũng không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy, huống chi ta ha có thể nhìn xem ngươi bị người khác ức hiếp mà thờ ơ." Nghe vậy, Phó Quân Như bên trong tâm hung hăng xúc động hạ, chỉ thấy nàng đột nhiên ôm Trần Huyền, đem hắn thật chặt ôm vào ngực mình. Trần Huyền giật nảy mình: "Quân Như tỷ đừng động, ta sợ đợi chút nữa liền không có dũng khí." Nói, Trần Huyền chỉ cảm thấy một cái hôn nóng bỏng rơi vào khóe miệng của mình. Chương 2774, tấn cấp thiên mệnh bát giai. Chương 2774, tấn cấp thiên mệnh bát giai. Kia dường như rất nóng hổi hôn nồng nhiệt, làm cho Trần Huyền chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều bị hung hăng đánh sâu vào hạ, còn có trên người Phó Quân Như kia đặc lưu nữ nhân mùi thơm cơ thể, cùng ngực lúc trước hùng vĩ sơn nhạc chen ép phía dưới, làm cho đã độc thân 7 năm Trần Huyền kém chút không có đem khống ở tay của mình. Giờ phút này, cảm nhận được cái này thành thục nữ nhân kia nhiệt tình như lửa khí tức, không có gì sánh kịp mỹ lực, Trần Huyền nội tâm đều tại mạnh mẽ rung động lấy, thậm chí, thể nội kia xúc động khí tức đã để đến Trần Huyền kia rung động run đại thủ, sắp không tự chủ được hướng phía Phó Quân Như cái giẫm cố sở qua đi. Nhưng mà, coi như kia một cái hôn nóng bỏng tại khóe miệng chuẩn chuẩn lướt nước đồng dạng hôn hạ về sau, cái kia ôm chặt Trần Huyền thành thục nữ nhân, phảng phất là hận không thể đem nam nhân này dung nhập vào trong thân thể mình mặt nữ nhân, đột nhiên bung ra Trần Huyền. Loại kia trống rỗng cảm giác truyền đến, đã giống nhau có chút động tình trong mắt Trần Huyền lập tức hiện lên một vẻ mất mát. Chỉ thấy Phó Quân Như đỏ mặt nhìn Trần Huyền, nhẹ nói: "Tỷ tỷ không có những phương thức khác để báo đáp ngươi, tỷ tỷ cũng biết, ta cái này tàn hoa bại liễu ngươi khẳng định trước mắt, thật là, ta chỉ có thể dùng loại phương thức này để diễn tả mình cảm kích. Đúng rồi, đây là tiêu gia cho ngươi đưa tới 50 ức tinh nguyên thạch." Nói xong lời này, Phó Quân Như đem một cái can khôn giới giao cho Trần Huyền, còn không chờ Trần Huyền trả lời, đỏ mặt Phó Quân Như lập tức trốn đồng dạng rời đi, rất nhanh liền biến mất tại Trần Huyền trong tầm mắt. Trần Huyền có chút sững sờ nhìn xem Phó Quân Như bóng lưng biến mất, cảm giác được khóe miệng lưu lại dư hương, hắn theo bản năng sờ lên mới vừa rồi bị Phó Quân Như hôn qua địa phương. Cái này, tại tiếp tục như vậy ta thật là trọng phạm sai. Trần Huyền cười khổ một tiếng, Phó Quân Như đối với mình là ý tưởng gì, xem như tình trưởng tay chuyên nghiệp Trần Huyền sao lại cảm giác không thấy. Chỉ là hiện tại Trần Huyền thật không có kia loại ý nghĩ, hơn nữa kinh nghiệm người Vương Sơ giao một tay thiết kế dịu dàng cạm bẫy về sau, đối với nữ nhân, Trần Huyền chính mình cũng còn chưa ý thức được chính là, trong lòng của hắn đã sinh ra một loại kháng cự, không còn như dĩ vãng như vậy ai đến cũng không có cự tuyệt. Ai nhìn trong tay can con giới, Trần Huyền thở dài một tiếng, hắn cảm giác mình bây giờ cũng nên rời đi thiên dược tộc, tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, đối mặt nhiệt tình như lửa Phó Quân Như, cái này thành thục tới không thể quen đi nữa nữ nhân, Trần Huyền cảm thấy mình cuối cùng không nhất định có thể đối phó được. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Huyền lập tức quyết định rời đi thiên dược tộc quyết định. Hơn nữa đều đã lâu như vậy lão quỷ bên kia vẫn là không có cho mình về tin tức tới, chính mình nhất định phải quay về Hải Vương tinh vực đi xem một cái, huống chi khoảng cách Cửu Châu chi chiến cũng chỉ có hơn nửa năm thời gian, hắn cũng hoàn toàn chính xác nên quay về Hải Vương tinh vực. Hắc hắc, tiểu lão đệ, xem ra ngươi diễm phúc không cạn a. Lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm đem đang trầm tư bên trong Trần Huyền giật nảy mình. Mù Lòa, ngươi đến đây lúc nào? Trần Huyền hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một cái. Mù Lòa uống một hớp rượu, cười nói: "Tiểu lão đệ, ngươi quên ta là một cái mù lòa sao? Ngươi yên tâm, ta không thấy bất cứ một thứ gì." Trần Huyền mắt trợn trắng lên, ngươi mẹ hắn ánh mắt là mù, nhưng là trong lòng so với ai khác đều sáng. "Đi, ta dự định rời đi thiên dược tộc, nếu như ngươi muốn quan sát kiếm pháp liền đi theo ta đi." Trần Huyền đem tiêu gia đưa tới 50 ức tinh nguyên thạch tu bảo. Tại Thiên Vương tinh vực hắn cũng không có chuyện gì có thể làm. Mù Lòa sững sờ, hỏi: "Tiểu lão đệ, mẹ con này hai người đối ngươi đều tình thâm nghĩa trọng, lúc này đi đâu?" Sắc mặt Trần Huyền tối sầm. "Mù Lòa, ngươi mẹ hắn lại nói lung tung có tin ta hay không đổi ý?" Mù Lòa ngượng ngùng cười một tiếng: "Tiểu lão đệ, trò đùa mà thôi." Trần Huyền cũng không muốn cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, bất quá trước lúc rời đi, Trần Huyền nghĩ cảm thấy mình hẳn là lưu lại chút gì mới được, dù sao mẹ con này hai người hoàn toàn chính xác chờ chính mình không tệ. Vừa nghĩ đến đây, bàn tay của Trần Huyền khẽ đảo, sau đó một khối linh hồn ngọc giản liền xuất hiện tại bàn tay của Trần Huyền bên trong. Khối này linh hồn ngọc giản bên trong ghi lại Thôn Thiên Thần Điện phương pháp tu luyện, công pháp này là Thôn Thiên cổ thần tử trong Thánh Hiển Chi Cục tìm hiểu ra tới tuyệt thế công pháp, đối người tu luyện tiên phú tiềm lực không có bất kỳ cái gì hạn chế. Hơn nữa từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói Thôn Thiên Thần Điện vẫn là một loại có thể vô hạn tấn cấp công pháp, tuyệt đối không thể so với vũ trụ thế giới tu luyện công pháp kém cỏi. Nếu như Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người tu luyện Thôn Thiên Thần Điện, các nàng tương lai thành tựu chắc chắn rất lớn. Đi thôi. Trần Huyền đem linh hồn ngọc giản đặt ở chính mình ở lại gian phòng sau liền mang theo Mù Lòa lặng yên không tiếng động rời đi thiên dược tộc, hắn không có đi thông chi Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người, các nàng nếu là biết mình rời đi, coi như bằng lòng, trong nội tâm sợ là cũng tương đối khó chịu. Ly biệt lúc không bỏ, cũng là Trần Huyền không muốn đi cảm thụ, lặng yên không tiếng động rời đi dạng này rất tốt. Rời đi Thiên Dược tộc sau, Trần Huyền liền lấy ra đế cấp chiến hạm, hướng phía Minh Mông Tinh Hải tiến đến. Tiểu lão đệ, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Vong tàu bên trên, Mù Loà nhịn không được tò mò hỏi. Hải Vương Tinh Vực nghĩ đến những cái kia lúc trước truy sát chính mình, đem chính mình ép chạy ra Hải Vương Tinh Vực chư thế kẻ lực mạnh, trong mắt của Trần Huyền có đáng sợ hàn mang phun trào. Lần này mình vương giả trở về, lúc trước những người kia ai có thể ngăn trở hắn một kiếm chi lực? Làm sai chuyện, kia là phải trả giá thật lớn. Sau đó Trần Huyền liền đi tới chiến hạm hạm kho bên trong tu luyện, lần này đi Hải Vương Tinh Vực còn cần một chút thời gian, hắn muốn thừa cơ hội này tiếp tục tăng lên một chút cảnh giới của mình. Lần trước hấp thu thiên mệnh quả năng lượng nhường Trần Huyền tấn cấp tới thiên mệnh thất giai, bất quá lần này bị Nam Giơ Cao Vực chủ bức bách tự mình hại mình, lại thêm mạnh mẽ tiếp nhận thiên lớn thần tộc thủy tổ một chiêu về sau, Trần Huyền cảm giác chính mình thiên mệnh thất giai cảnh giới đã có tiến bộ dấu hiệu. Chợt, từng đống tinh nguyên thạch xuất hiện tại Trần Huyền trung quanh, theo Trần Huyền bắt đầu tu luyện, tinh nguyên thạch bên trong nguyên lực hóa thành một cỗ năng lượng cường đại tiến vào trong thân thể của Trần Huyền, trung quanh tinh nguyên thạch cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành từng khối phế liệu. Bất quá đối với này Trần Huyền cũng không đau lòng, theo tiêu ra kia 50 ức tinh nguyên thạch tới tay, hiện hắn hôm nay nắm giữ 35 tỷ tinh nguyên thạch giá trị bản thân, đầy đủ hắn dùng để tiêu xài. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới 10 ngày sau, giờ này phút này, Trần Huyền đã dùng hết hơn 100 triệu tinh nguyên thạch, theo cảnh giới càng cao, Trần Huyền cần có tinh nguyên thạch số lượng đã kinh biến đến mức càng ngày càng khổng lồ. Ông, theo một cỗ lực lượng gợn sóng tại Trần Huyền quanh thân khuyết tán ra đến, Trần Huyền lúc này đã đột phá đến thiên mệnh thất giai đỉnh phong, bất quá Trần Huyền vẫn không có dừng lại, hắn muốn làm chính là đem tự thân cảnh giới tăng lên tới thiên mệnh bát giai. Tu luyện không tuyến nguyệt, đảo mắt lại qua thời gian 10 ngày, ngày hôm đó, theo một cỗ khổng lồ nguyên lực không ngừng hội tụ đến trong thân thể, Trần Huyền thân thể sức thừa nhận giống như đạt đến một cái cực hạn như thế, theo một lần tiếp lấy một lần xung kích phía dưới, tầng kia trở ngại lấy Trần Huyền tiến bộ bình chướng rốt cục phá vỡ. Thiên mệnh bát giai. Hạng kho bên trong, Trần Huyền đột nhiên mở to mắt, này các loại cảnh giới, trở lại Hải Vương Tinh Vực sau hẳn là có thể đủ sông pha a. Chương 2775, trở về Hải Vương Tinh Vực. Chương 2775, trở về Hải Vương Tinh Vực. A, cái này tiểu lão đệ đột phá. Đế cấp chiến hạm bong tàu bên trên, ngay tại uống rượu Mù Lòa hướng phía hạng kho bên trong mắt nhìn, thần sắc kinh ngạc. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền đã theo hạng kho bên trong đi ra, Mù Lòa vô vô cái giấm cố đứng lên, cười nói: "Tiểu lão đệ, chúc mừng ngươi nâng cao một bước, thiên mệnh bát giai, thực lực của ngươi chỉ sợ lại có tăng lên rất nhiều a." Tăng lên khẳng định là có, bất quá cụ thể đã cường đại đến một bước nào còn phải tìm mắt không mở ra hỏa thí nghiệm một chút. Trần Huyền híp mắt nhìn qua phía trước, hắn biết, người loại này tại Hải Vương Tinh vực tuyệt đối bó lớn có. Cảm giác được trên người Trần Huyền phát ra âm lãnh khí tức, Mù Lòa uống một hớp rượu, nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu lão đệ, xem ra lần này đi Hải Vương Tinh vực, ngươi dường như có chuyện rất lớn muốn làm, nếu có cần dùng tới Mù Lòa địa phương ngươi cứ mở miệng." Nhìn thấy đối phương sảng khoái như vậy, Trần Huyền vỗ bờ vai của hắn cười nói: "Mù Lòa, nếu quả thật có cần ngươi hỗ trợ địa phương ta biết lái miệng, đúng rồi, ngươi không phải muốn quan sát ta tu luyện kiếm pháp sao? Hiện tại ta liền cho ngươi cơ hội này." Nói xong, chỉ thấy Trần Huyền một tay phất lên, chạy ngang kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền trên bong thuyền thân tùy kiếm đậu, đi bộ nhàn nhã ở giữa, thứ nhất kiếm chém ra. Cựu tiếp vạn kiếm chạm. Một kiếm kia tại phía trước hư không chạm ra một đạo dài đến ngàn mét kinh khủng vết kiếm, lập tức, một kiếm hóa bạc kiếm, giống như một trận bàng bạc mưa kiếm bao phủ phía trước thiên địa, loại kia sát phạt lăng lệ, loại kia hủy thiên diệt địa kiếm thế, so với trước kia, không chỉ có là uy lực bên trên cường đại quá nhiều, loại kia khí thế càng thêm dọa người rồi. Mù Lòa thần tình kích động, có thể khoảng cách gần quan sát Trần Huyền một kiếm này, cảm thụ Trần Huyền một kiếm này phía trên ẩn chứa kiếm thế, đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Sau một khắc, chỉ thấy Mù Lòa thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất trên bông thuyền, sau đó hắn tựa như tuấn di đồng dạng xuất hiện ở đằng kia bàng bạc kiếm trong mưa, chỉ thấy hắn rộng mở hai tay, mặc cho kia đầy trời mưa kiếm hướng phía chính mình giáng lâm mà đến. Hắn muốn quan sát, hắn muốn đi cảm thụ, nhất định phải thân lâm kỳ cảnh, chỉ có tại Trần Huyền kiếm pháp công thế bên trong hắn khả năng cảm ngộ tới càng nhiều. Thế này, trong lòng Trần Huyền giật mình. Bất quá kia đầy trời mưa kiếm rơi xuống, làm xuyên qua Mù Lòa thân thể trong nháy mắt đó, vậy mà toàn bộ đều hóa thành hư vô, đối thân thể của hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn đến đây trong lòng Trần Huyền càng thêm giật mình, đối phương vậy mà có thể không nhìn kiếm pháp của hắn công kích. "Tiểu lão đệ, lại đến." Mù Lòa ngẩng đầu nhìn trời, trên người có một cỗ hào hùng khí thế, tựa như vạn kiếm chi chủ đồng dạng vô địch khí thế. Nghe vậy, Trần Huyền không có trì hoãn, lại lần nữa vung ra kiếm thứ hai. Cựu Kiếp Lục Thiên Hạ. Một kiếm này so vừa rồi một kiếm kia càng cường đại hơn. Hơn nữa ở trong đó ẩn chứa sát lục khí tức đủ ảnh hưởng đến tâm trí của con người, làm một kiếm kia chém về phía Mù Lòa một phút này, quanh mình thiên địa đã xa vào đến một loại cực đoan sát phạt lĩnh vực bên trong. Bất quá đối mặt Trần Huyền cái này kiếm thứ hai, Mù Lòa vẫn không có bất kỳ né tránh, làm một kiếm này chạm tại trên người một phút này, giống như chạm tại cái bóng trong nước như thế, giống nhau không có đối Mù Lòa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn đến đây Trần Huyền đã càng ngày càng kinh hãi, phải biết hắn hiện tại đã là thiên mệnh bát giai, sức chiến đấu so ở thiên mệnh thất giai lúc khẳng định càng cường đại hơn, thật là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cựu kiếp kiếm pháp. Liên tiếp hai chiêu đều không tổn thương được Mù Lòa. Mặc dù tại cái này hai chiêu bên trong Trần Huyền cũng không có đi vận dụng cựu giai kiếm ý lực lượng, nhưng là chỉ bằng vào kiếm chiêu cũng vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Mù Lòa, thử một chút ta kiếm thứ ba. Cựu kiếp khóc chúng sinh. Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước xuất chiến hạm, hắn đứng lơ lửng trên không, tại chạy ngang kiếm giơ cao mà lên trong nháy mắt, một cỗ bi thương ý cảnh lan tràn ra, một kiếm này là sát lục chi kiếm, cũng là vì chúng sinh thuốc thiết chờ lệnh chi kiếm. Bất quá đối mặt Trần Huyền cái này kiếm thứ ba, chỉ thấy mù lòa khoe miệng mỉm cười, hắn chậm rãi rộng mở hai tay, tựa như muốn ôm ấp thiên địa, tùy ý một kiếm kia trong nháy mắt theo trong thân thể của hắn chém tới. Chớp mắt về sau, là một kiếm kia hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa, chỉ thấy mù lòa vẫn như cũ đứng ngạo nghệ trên bầu trời, duy trì ôm ấp thiên địa tư thế, không nhúc nhích. Thấy ở đây, Trần Huyền không có đi quấy rầy mù lòa, mặc dù mình ba kiếm này không có đối mù lòa tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là tại vừa rồi kia ba kiếm bên trong, hắn khẳng định là có rõ ràng cảm ngộ. Bất quá đối với mù lòa thực lực, cùng hắn đến cùng là cảnh giới gì? Trong lòng Trần Huyền đã càng ngày càng hiếu kỳ. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ về sau, chỉ thấy mù lòa mới chậm rãi mở mắt, trên mặt trước là có một vẻ sáng sủa chi sắc, sau đó lại nổi lên một vẻ vẻ nghi hoặc. Mù lòa, cảm giác như thế nào? Trần Huyền mở miệng hỏi. Nghe vậy, mù lòa cầm bầu rượu lên manh rót một ngụm, cười nói: chỉ tốt ở bên ngoài, huyền ảo vô song, tiểu lão đệ có thể sáng tạo ra ngươi loại kiếm pháp này người ở xa mù lòa phía trên. Điểm này, Trần Huyền không có đi không thừa nhận, mặc dù Trần Huyền cũng không biết cựu kiếp kiếm pháp đến cùng là ai sáng tạo ra, đương nhiên, có khả năng xuất từ bản cổ chi thủ, cũng có khả năng không phải. Bất quá tồn tại ở trong Thánh Hiền Chi Cục võ học điện tịch, tự nhiên không phải bình thường. Mù lòa, nói như vậy ngươi dường như thu hoạch không lớn, còn phải lại tới sao? Trần Huyền dò hỏi. Mù lòa khoát khoát tay, cười nói: tiểu lão đệ, cơm muốn từng ngụm ăn, khẩu vị quá lớn ngược lại thương thân, hôm nay đủ nhường mù lòa ta hảo hảo lĩnh hội một đoạn thời gian, không nổi, về sau có rất nhiều cơ hội. Trần Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhìn mù lòa một cái, hỏi: mù lòa, nghe đồn Song Quan Vương gia Cắt Thiết Khung trong cuộc đời có hai thanh danh kiếm, một thanh hiểu số mệnh con người, một thanh chữ chặt, cái này hai thanh danh kiếm theo bất ly thần, nhưng hôm nay trong tay của ngươi dường như chỉ có một thanh hiểu số mệnh con người kiếm, thanh thứ hai chữ chặt kiếm đâu? Nghe thấy Trần Huyền lời này, mù lòa trên mặt có một vẻ thần sắc không tự nhiên chợt lóe lên, lập tức hắn cười nói: tiểu lão đệ, ngươi không thấy được, làm sao biết ta không có đâu? Vậy sao? Như vậy con mắt của ngươi là thế nào mù? Trần Huyền híp mắt nhìn xem hắn. Căn cứ cổ tịch ghi chép, danh chấn huyền hoàng vũ trụ Song Quan Vương cũng không phải một cái mù lòa. Nghe vậy, mù lòa ngượng ngùng cười một tiếng: tiểu lão đệ, tại vũ trụ mịt mờ này, tự nhiên là một núi càng so một núi cao, mù lòa ta cũng không phải vô địch, chuyện cũ năm xưa không đề cập tới cũng được. Nói, mù lòa vỗ trán một cái, tiếp tục nói: tiểu lão đệ, vừa rồi tại kiếm pháp của ngươi bên trong có phần có cảm giác, ta đi bế nhốt mấy ngày, đến chỗ rồi nhớ phải gọi ta. Nói xong lời này, mù lòa liền chạy vào hạm kho bên trong. Thế này, Trần Huyền cũng không có đi đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, bất quá có thể làm cho Song Quan Vương gia Cắt Thiết Khung mắt bị mù người, vậy khẳng định là tồn tại cực kỳ khủng bố. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là ba ngày trôi qua. Lúc này đế cấp chiến hạm đã đi tới Trần Huyền thiết trí mục tiêu địa điểm, hắn năm đó tiến vào mảnh này vũ trụ thế giới trạm thứ nhất, Hư Vô Quận. Trần Huyền sở dĩ sẽ lại tới đây, tự nhiên là bởi vì ở chỗ này hắn còn có một khoản không có thu. Chương 2776, hắn trở về. Chương 2776, hắn trở về. Hư Vô Quận, Hư Vô nhà. Từ khi mấy năm trước được điện quận thủ tiến về Thiên Lang quận tìm Trần Huyền trả thù, cuối cùng bị Trần Huyền chém giết, còn làm cho Hư Vô nhà trên lưng kết sù nợ nần về sau, Hư Vô nhà đã hoàn toàn là tại đi xuống dốc. Bất quá dù sao cũng là Hư Vô quận bá chủ thế lực, không ít nội tình còn tại, đối mặt thiếu Trần Huyền kết sù nợ nần, Hư Vô nhà cũng đúng là ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong liền quên góp đủ 2 tỷ tinh nguyên thạch. Thật là lúc kia Trần Huyền đã bị bá đao khuất viêm, cùng các lớn thiên tộc cường giả ép trốn ra Hải Vương tinh vực. Đối mặt loại tình huống này, Hư Vô nhà người tự nhiên là mừng rỡ như điên, bởi vì cứ như vậy bọn hắn cũng không cần nỗ lực 2 tỷ tinh nguyên thạch, ở trong lòng bọn hắn ước gì Trần Huyền bị bá đao khuất viêm bọn người chém giết. Mặc dù Hư Vô nhà tại thời gian nửa tháng bên trong quên góp đủ 2 tỷ tinh nguyên thạch, nhưng đây đã là bọn hắn đập nồi bán sắt mới kiếm ra tới, một khi cho Trần Huyền, Hư Vô nhà sinh tồn đều sẽ thành khó khăn. Bây giờ khoảng cách Trần Huyền mai danh nhận tích đã qua hơn 2 năm chuyện, Hư Vô nhà người cơ hồ đều đem chuyện này quên mất. Gia chủ, còn có hơn nửa năm chính là Cửu Châu chi chiến bắt đầu thời gian, chúng ta Hư Vô nhà đến cùng nên phái ai đi tham gia? Hư Vô nhà trên đại điện, một các vị cấp cao nhíu chặt lông mày. Được điện quận thủ sau khi chết, Hư Vô nhà người cầm lái đã thay người, chính là một gã thiên mệnh thập bát giai người tu hành. Hừ, nếu như năm đó không phải cái kia đáng chết tiểu tử giết được thật cùng được hợp hai người, ta Hư Vô nhà làm sao lại đi đến loại này liền một cái ra dáng tiên tài đều cầm không ra được tình trạng. Hư Vô nhà một gã tộc nhân mặt mũi tràn đầy hận ý nói. Nghe vậy, tộc nhân khác đồng dạng là mặt mũi tràn đầy sát ý, bọn hắn Hư Vô nhà sẽ có hôm nay, hoàn toàn chính là Trần Huyền một tay thúc đẩy. Đối với Trần Huyền, bọn hắn tự nhiên là vô cùng thống hận. Đi, cái tai họa này không rõ sống chết còn xách hắn làm gì? Hư Vô nhà mới nhậm chức gia chủ nói rằng, cử hành một trận thí luyện giải thi đấu à, nhường trong tộc trẻ tuổi một đời toàn bộ đều tham gia, cuối cùng ai có thể thắng được liền đi tham gia Cựu Châu chi chiến. Đám người nhao nhao gật đầu. Bất quá đúng lúc này, trên đại điện Hư Vô nhà cao tầng toàn bộ đều cảm thấy một cỗ kinh người uy áp khí tức, tựa như bầu trời sụp đổ xuống tới như thế, làm cho Hư Vô nhà cao tầng tập thể giật mình. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trong nháy mắt đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi ngẩng đầu. Gia chủ, không xong, ta Hư Vô nhà trên không xuất hiện một chiếc đế cấp chiến hạm. Một gã tộc nhân hoảng hoảng trương trương chạy vào bẩm báo. Tất cả mọi người ánh mắt trầm xuống, sau đó bọn hắn trong nháy mắt biến mất tại trên đại điện. Ngay sau đó, chỉ thấy Hư Vô nhà phía ngoài trên quảng trường, Hư Vô nhà cao tầng liên tiếp xuất hiện, bao quát không ít tộc nhân đều hướng phía bên này tụ đến, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hoàng nhìn chăm chú lên kia một chiếc đã đem toàn bộ hư vô nhà đều cho bao phủ kinh khủng chiến hạm. Là ai? Cái này là bực nào khí tức kinh khủng? Chẳng lẽ ta hư vô nhà trêu chọc lợi hại gì tồn tại sao? Hư vô nhà người run lẩy bẩy, bao phủ xuống uy áp khí tức để bọn hắn tất cả mọi người vô cùng sợ hãi. Lúc này, tại hư vô gia tộc người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một bóng người theo kia siêu cấp chiến hạm khổng lồ phía trên một bước đi ra, đứng lơ lửng trên không. Làm kia một thân ảnh tiến vào hư vô gia tộc tầm mắt của người bên trong lúc, khi thấy rõ người kia khuôn mặt về sau, hư vô nhà tộc nhân còn như là gặp ma, rung động run thân thể trong nháy mắt rút lui mấy bước. Là hắn? Là Trần Huyền? Trời ạ, như thế nào là hắn? Chẳng lẽ hai năm trước đó hắn không có chết tại bá đạo trong tay Quất Viêm? Hai năm trước đó cũng không có truyền ra hắn bị giết tin tức, chỉ là Mai Danh nhận tích, không nghĩ tới hai năm về sau hắn vậy mà trở về. Hư vô nhà tộc nhân trong nháy mắt tuyệt vọng, hai năm về sau Trần Huyền bỗng nhiên giáng lâm hư vô nhà, bọn hắn đều rất rõ ràng cái này kinh khủng thanh niên muốn làm gì, thậm chí ra tay diệt hư vô nhà cũng có thể. Hừ, xem ra các ngươi còn không có đem Trần Mỗ cấp quên mất. Trần Huyền đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống hư vô nhà đám người, nói rằng: "Đã không có quên, như vậy các ngươi hư vô nhà thiếu ta cái gì, các ngươi hẳn là cũng còn nhớ rõ, bây giờ, thời gian hơn 2 năm đã qua, các ngươi hư vô nhà thiếu ta chính là không phải nên cho ta đâu." Nghe vậy, hư vô nhà gia chủ đương thời vẻ mặt thần sắc, hắn đội vàng sợ hãi mở ra miệng, nói rằng: "Trần công tử, ta hư vô nhà thiếu ngươi tự nhiên không có quên, chỉ cần Trần công tử bất diệt ta hư vô nhà nhất định đem 2 tỷ tinh hai tay nguyên thạch dâng lên." Trần Huyền vẻ mặt ngoạn vị nhi nhìn xem đám người kia, bất quá lấy hắn hiện tại tầm mắt đương nhiên sẽ không đem chỉ là hư vô nhà để ở trong mắt, giết cùng không giết đối với hắn mà nói đều không có bao nhiêu ý nghĩa. "Tốt, ta cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, đem thiếu ta đổ vật lấy ra, ta không động ngươi hư vô nhà một ngọn cây cỏ." Trần Huyền lạnh lùng nói đều a nghe thấy lời này, hư vô nhà cao tầng nào dám trì hoãn, đội vàng dặn dò nói: "Nhanh, dốc hết ta hư vô nhà tất cả lực lượng, đem thiếu đồ vật của Trần công tử lấy ra, nhanh lên đi làm thằng danh con, ngươi còn đứng ngươi đó làm gì, nhanh đi." Trong lúc nhất thời, vô cùng sợ hãi hư vô nhà lập tức xa vào đến một hồi trong lúc bối rối, bất quá cũng may bọn hắn năm đó chuẩn bị cho Trần Huyền 2 tỷ tinh nguyên thạch cũng không có tiêu hao nhiều ít, hiện tại cố gắng một chút cũng có thể miễn cưỡng gom lại. Rất nhanh, cũng liền nửa khắc đồng hồ thời gian, hư vô nhà liền đã góp đủ 2 tỷ tinh nguyên thạch, chỉ thấy hư vô nhà gia chủ đương thời mặt mũi tràn đầy sợ hãi đi vào trước người Trần Huyền, cúi núm hành lễ: "Trần công tử, đây là ta hư vô nhà thiếu ngươi 2 tỷ tinh nguyên thạch, xin ngươi nhận lấy." Trần Huyền tiếp nhận can khôn giới sau liền xoay người rời đi, hắn không có đi xem xét bên trong số lượng, thiếu cân thiếu lượng loại chuyện này hắn biết hư vô nhà không có lá gan này. Trong khoảnh khắc, theo kia bao phủ toàn bộ hư vô nhà kinh khủng chiến hạm chậm rãi rời đi, hư vô nhà tộc nhân lúc này mới mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra. Đáng chết, 2 năm, gia hỏa này thế nào đỗng nhiên trở về đâu? Bá đạo Quất Viêm cùng các lớn thiên tộc có thể sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn lúc này trở về, chẳng lẽ liền không sợ lịch sử tái diễn sao? Hắn dám trắng trợn trở về, khẳng định là có to lớn nắm chắc, ta có dự cảm, tiếp xuống Hải Vương tinh vực khẳng định sẽ xảy ra siêu cấp động đất. Minh Vương, gần đây Thánh Hoàng tộc bên kia nhiều lần triệu ngươi tới cùng, xem ra tiến về Tinh Hà di tích chuyện Minh Vương ngươi sợ là không thể cự tuyệt. Hải Vương tinh vực. Thánh vực, một tòa lơ lửng tại thiên không cổ lão trong phủ đệ, một đám nam nữ tính tọa tại một tòa an tinh trên đại điện, tại đại điện đầu tiên bên trên, ngồi một người mặc áo trắng, cực kỳ tuấn tú, xinh đẹp tựa như mỹ nhân tuyệt thế thanh niên như thế này nam tử. Không, hắn không là nam nhân, mà là một nữ nhân, là một cái nữ giả nam trang nữ nhân. Chỉ là Tinh Hà di tích, bản vương còn gì phải sợ. Nàng đạm mạc mở ra miệng, không có chút nào nhiệt độ. Nghe thấy lời ấy, Minh Vương phủ mời chào tới bọn này thanh niên nam nữ nhao nhao như mày, Tinh Hà di tích mặc dù rất đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là lòng người, ai biết Thánh Hoàng tộc rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, ngồi trong đám người một gã thanh niên nữ tử bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy kích động đứng dậy, hướng phía trên thủ vị nữ giả nam trang nữ tử nói rằng: "Minh Vương, Thiên Tâm trai bên kia vừa mới truyền đến tin tức, hắn trở về, nam nhân kia trở về." Chương 2777, lão quỷ tình cảnh. Chương 2777, lão quỷ tình cảnh. Giờ phút này người nói chuyện chính là Bạch Ngự Băng, thần tình kích động, bởi vì cái này thời gian hơn 2 năm nàng đều đang tìm kiếm tâm tích của Trần Huyền, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Mà bây giờ, theo Trần Huyền hiện thân hư vô nhà, thân ở hư vô quận Thiên Tâm trai đã trước tiên đạt được tin tức, lập tức liền đem tin tức này chuyển cho Bạch Ngự Băng. Nghe thấy lời ấy, trên đại điện bọn này thanh niên nam nữ chấn động trong lòng, trên thủ vị giả gái trong mắt Minh Vương cũng là hiện lên một vẻ tinh quang. Cái kia tại 2 năm trước nhiều trước kia, đối mặt bá đao khuất viêm vị này không ta chi cảnh, Vũ Cốc tiên sinh, cùng các lớn tiên tộc cường giả truy sát thanh niên vậy mà trở về. Có thể ở đằng kia chờ kinh khủng truy sát phía dưới trốn qua một kiếp, đối với tên yêu nghiệt này nam nhân, người của Minh Vương phủ đều hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn ở đâu? Minh Vương chậm rãi đứng dậy. Bạch Nhược Băng kích động nói: "Minh Vương, gia hỏa này vừa mới đi hư vô nhà, lúc này đã rời đi, bất quá ta đã thông chi Thiên Tâm trai người bên kia âm thầm đi theo." Nghe vậy, trong mắt của Minh Vương lóe ra tinh mang, nói rằng: "Hắn một khi hiện thân Hải Vương tinh vực, trước kia đuổi giết hắn những người kia chắc chắn xuất thủ lần nữa, điểm này hắn sẽ không rõ, thật là hắn vẫn như cũ hiện thân, vì sao? Xem ra hắn lực lượng rất mạnh." Trên người Lý Mặc Y Li mơ hồ có chiến ý tán phát ra, đối với Trần Huyền, hắn vốn là trướng mắt, bất quá từ khi tại Thiên Lang quận nhìn thấy Trần Huyền độc đấu các lớn tiên tộc cường giả sau, ý nghĩ của hắn đã cải biến, khi đó Lý Mặc Y Li liền muốn đánh với Trần Huyền một trận. Đáng tiếc khi đó Trần Huyền đang bị các lớn tiên tộc, Vũ Cốc tiên sinh bọn người nhằm vào, về sau liền Bá Đao Khuất Viêm đều xuất hiện, Lý Mặc Y Nhi cũng không có cơ hội đi khiêu chiến Trần Huyền. Lực lượng trong mắt của Minh Vương quang mang càng thêm sáng chói, nói rằng: "Hắn dám hiện thân, có lẽ đích thật là có một loại nào đó lực lượng, người loại này ta Minh Vương phủ nhất định phải lại đi cố gắng một chút." Bạch Nhược Băng gấp vội vàng gật đầu, nói rằng: "Minh Vương, chúng ta nhất định phải ở những người khác phát hiện lúc trước hắn đi làm, bất quá hắn lúc này hiện thân Hải Vương tinh vực, ta có dự cảm, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi vào thánh vực." "Tốt, chuyện này vẫn như cũ giao cho ngươi đi làm, mặc kệ hắn có bất kỳ yêu cầu gì, đáp ứng trước hắn, sau đó đem hắn mang đến Minh Vương phủ, ta muốn đích thân gặp một lần hắn." "Là, Minh Vương." Trần Huyền trở về, ngoại trừ Minh Vương phủ, tạm thời còn không có ai biết hành tung của hắn. Bất quá Trần Huyền lúc đầu cũng không nghĩ tới muốn ẩn giấu hành tung của mình, hắn lười đi tìm những người kia từng cái tính sổ sách, phiền toái, nhường những người kia chủ động tìm tới cửa càng thêm bất việc. Tại hư vô nhà đạt được 2 tỷ tinh nguyên thạch về sau, Trần Huyền liền hướng phía Thiên Lang quận tiến đến, tại về hướng Hải Vương tinh vực trên đường, Trần Huyền đã lần nữa cho lão quỷ truyền tin tức đi qua, đáng tiếc vẫn như cũng là đá chìm đáy biển, lão quỷ bên kia vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Đối với loại tình huống này, Trần Huyền tự nhiên có chút lo lắng, mặc dù hắn biết có chuyện sinh thuật mang theo lão quỷ chắc chắn sẽ không chết, nhưng là bất kỳ chuyện cũng khó khăn bảo đảm có ngoài ý muốn. Đế cấp chiến hạm tốc độ cực nhanh, vẫn chưa tới nửa ngày thời gian liền đi tới Thiên Lang quận. Nhìn về phía trước đại địa bên trên cái kia có chút quen thuộc địa phương, Trần Huyền một thời gian cũng là hơi xúc động, đảo mắt nhoáng một cái đã qua thời gian hơn 2 năm, tưởng tượng hơn 2 năm trước kia, hắn chỉ có thể bị người ép tựa như chó nhà có tang như thế rời đi nơi đây. Bất quá lần này, tuyệt đối sẽ không. Lao quỷ lão gia hỏa kia đến cùng ở nơi nào? Vì cái gì một mực không có trả lời chính mình? Trần Huyền quan sát dưới chân mảnh này rực rỡ muôn màu các loại kiến trúc cổ xưa, hắn khẽ nhíu mày. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền cảm thấy vẫn là trước đi một chuyến nguyên thần nhà, bọn hắn dù sao cũng là của Tiên Lang quận bá chủ, là thổ địa của nơi này, chính mình muốn tìm tới lao quỷ hành tung, không thiếu được cần nguyên thần nhà hỗ trợ. Hơn nữa đã có thời gian hơn 2 năm không có đi liên hệ nguyên hương, nữ nhân kia hiện tại như thế nào đây? Đối với nguyên thần nhà, Trần Huyền kỳ thật cũng thiếu một phần rất lớn ân tình, mặc dù hắn cùng nguyên thần nhà chỉ là thuê quan hệ, nguyên thần nhà cho hắn các loại tài nguyên tu luyện, hắn trợ giúp nguyên thần nhà tham gia Cựu Châu chi chiến, tiến vào tinh hà di tích. Nhưng là tại nguyên thần nhà đợi đoạn thời gian kia, nguyên hương là như thế nào bảo hộ chính mình, Trần Huyền nhìn ở trong mắt. Còn có nguyên hoàng quân thủ, lão gia hỏa này ngụy trang thành phế nhân lừa gạt thế nhân, cuối cùng như không phải là vì chính mình đi ngăn cản Bá Đao Khuất Viêm, hắn chỉ sợ cũng sẽ không tại trước mặt của thế nhân bại lộ chính mình ngụy trang. Nghĩ tới đây, Trần Huyền hít sâu một hơi, kêu lên mũ lòa sau hai người thẳng đến nguyên thần nhà mà đi. Trần Huyền không có tiếp tục cưỡi đế cấp chiến hạm, tiến về nguyên thần nhà không cần thiết cao điệu như vậy. Không bao lâu, Trần Huyền liền mang theo mũ lòa đi tới nguyên thần nhà trên không, xuất hiện ở nguyên thần nhà trên quảng trường. Người nào dám xông vào ta nguyên thần nhà? Tại Trần Huyền cùng mù lòa hai người vừa mới xuất hiện, chung quanh liền xuất hiện không ít nguyên thần nhà tộc nhân, dẫn đầu chính là Nguyên Hương đại bá Nguyên Hùng. Nhìn thấy đông nhiên xuất hiện ở đây hai người, vẻ mặt ngoan lệ trên mặt Nguyên Hùng lập tức hiện lên vẻ mừng như điên, kích động nói: "Trần công tử, là ngươi, ngươi trở về." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Xa cách 2 năm, tự nhiên là nên trở về tới, bằng lòng các ngươi nguyên thần gia sự tình ta sẽ không bỏ dở nửa chừng, đúng rồi, Nguyên Hương đâu?" Nguyên Hùng đang chuẩn bị nói chuyện, một đạo tiếng cười to lập tức từ nơi không xa truyền tới. "Ha ha ha ha, Trần tiểu hữu, khổ đợi 2 năm, cuối cùng đem ngươi cho trông mong trở về." Tiếng cười rơi xuống, chỉ thấy một đạo long hành hổ bộ giống như thân ảnh từ xa mà đến gần, lập tức xuất hiện tại trước mặt Trần Huyền. Người đến chính là Nguyên Hoàng quân thủ, từ khi 2 năm trước là Trần Huyền ra tay đi ngăn cản Bá Đao Khuất Viêm về sau, hắn liền không tiếp tục ngụy trang chính mình. Nhìn thấy hắn, Trần Huyền cười nói: "Hơn 2 năm không thấy, quân thủ xem ra đã không cần tiếp tục sống trong bóng tối. Ngươi tiểu tử thúi này, như không phải là vì ngươi, ta sao lại sớm bại lộ?" Nguyên Hoàng quân thủ cười mắng một tiếng, lập tức hắn vỗ bả vai Trần Huyền một cái, trịnh trọng nói: "Bất quá ngươi lúc này trở về có nắm chắc không?" Trần Huyền biết Nguyên Hoàng quận thủ trong lời nói ý tứ, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ phong mang chi sắc. "Như không nắm chắc, ta sao dám nên ngang xuất hiện tại Hải Vương tinh vực?" Nghe vậy, Nguyên Hoàng quận thủ cười to 2 tiếng, kia nhìn chằm chằm ánh mắt của Trần Huyền có khó mà che giấu kích động, cùng một vẻ từ ái chi sắc, dù sao, hắn nhưng là coi Trần Huyền là làm con rể của mình đối đãi. "Tốt, có câu nói này của ngươi ta liền yên tâm, đúng rồi, Nguyên Hương nha đầu kia 2 năm trước theo lấy Nguyên Bích Tiên Tôn đi thánh vực, nàng sẽ ở nơi đó chờ ngươi." "Thánh vực a?" Trần Huyền trong mắt hơi híp, kế tiếp hắn xác thực muốn đi cái chỗ kia. Trần Huyền gật gật đầu, nói rằng: "Tốt, đi thánh vực ta sẽ đi tìm nàng, đúng rồi quân thủ, ta muốn xin ngươi giúp ta tìm người, lúc trước ta chạy ra Hải Vương tinh vực lúc lão sư ta cũng không hề rời đi, ta muốn biết hắn hiện tại ở nơi nào." Nghe thấy lời này, Nguyên Hoàng quận thủ sắc mặt lập tức cứng đờ. "Thế nào đâu?" Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái. Nguyên Hoàng quận thủ cười khổ một tiếng: "Theo ta được biết, người lão sư đã chết tại Bá Đao trong tay Khuất Viêm, sau đó Nguyên Hoàng quận thủ chính là đem tự mình biết chuyện nói ra, những tin tức này hắn vẫn là theo Nguyên Bích Thiên Tôn trong miệng biết đến." Mặc dù Nguyên Bích Thiên Tôn cũng không có tận mắt thấy, nhưng lúc ấy cái khác các lớn thiên tộc thiên tôn đều ở đây, loại chuyện này mong muốn tra cũng không khó. Nghe được Nguyên Hoàng quận thủ nói xong, một cỗ kinh người sát ý trong nháy mắt theo trên người Trần Huyền bạo phát đi ra. "Bá Đao Khuất Viêm, lần này trở về, lão tử nhất định phải đem đầu của ngươi chặt đi xuống." Chương 2778, tiến về thánh vực. Chương 2778, tiến về thánh vực. Trần Huyền thế nào cũng không nghĩ tới hơn 2 năm trước kia chính mình sở dĩ có thể an toàn trốn qua Bá Đao Khuất Viêm, Vũ Cốc tiên sinh cùng các lớn tiên tộc cường giả truy sát, ở trong đó lại là lão quỷ dùng tính mạng của mình đổi lấy. Nếu không phải theo Nguyên Hoàng quận thủ trong miệng biết những chuyện này, Trần Huyền sẽ bị một mực che tại trống bên trong, vì mình lão nhân kia thế mà trong bóng tối làm loại chuyện này, khó cấp quái về sau Bá Đao Khuất Viêm, Vũ Tiên Sinh, còn có các lớn tiên tộc cường giả không có tiếp tục theo đuổi giết chính mình. Đây hết thảy đều là bởi vì lão quỷ đem tất cả hỏa lực đều hấp dẫn tới hắn trên người mình, này mới khiến Trần Huyền có an toàn rời đi cơ hội. Nghĩ tới đây, Trần Huyền sát ý càng thêm mãnh liệt, mặc dù hắn biết lão quỷ chết cũng có thể phục sinh, nhưng là Trần Huyền vẫn như cũ nhịn không được trong lòng kia cô nóng nảy sát ý hiện tại, Trần Huyền cũng rốt cuộc minh bạch lão quỷ vì cái gì chưa hồi phục tin tức của mình, hắn khẳng định là ẩn thân tại một nơi nào đó đang đứng ở dần dần khôi phục quá trình bên trong. Bất quá lần này thời gian hơn 2 năm đều không có tin tức gì, bởi vậy có thể thấy được lần này lão quỷ bị giết chỗ đụng phải thương thế tuyệt đối so với lần trước càng thêm nghiêm trọng. Dù sao, tại thái cổ thế giới một lần kia lão quỷ chỉ dùng không sai biệt lắm thời gian 1 năm liền hiện thân. Bất quá cái này cũng bình thường, lão quỷ đối thủ lần này thật là không ta chi cảnh, hắn mong muốn một lần nữa phục sinh, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cần thời gian khẳng định sẽ lâu hơn một chút. Nghĩ đến lão quỷ tình cảnh trước mắt, Trần Huyền biết, chính mình muốn tìm tới hắn tuyệt đối rất khó. Cảm nhận được trên người Trần Huyền kia băng lãnh tới cực điểm nóng nảy sát ý, Nguyên Hoàng quận thủ vỗ bả vai Trần Huyền một cái, nói rằng: "Người chết không có thể sống lại, nếu như bây giờ ngươi có năng lực báo thù cho hắn, ngươi nên tiến về thánh vực. Người chết không có thể sống lại." Trần Huyền hít sâu một hơi, câu nói này dùng trên thân người khác có thể, nhưng là đối lão quỷ mà nói hoàn toàn vô hiệu. Thánh vực, ta sẽ đi, 2 năm trước đám kia cực lực truy sát ta ra hỏa, ta sẽ từng cái tìm bọn hắn tính sổ sách. Ánh mắt của Trần Huyền sắc bén như đao. Ngươi dự định lúc nào lên đường? Nguyên Hoàng quận thủ hỏi. Càng nhanh càng tốt. Trần Huyền híp mắt nhìn về phía phương xa. Không sai biệt lắm còn có nửa năm chính là Cửu Châu chi chiến bắt đầu thời gian, lần này tiến về thánh vực, ta sẽ để cho đám người kia nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Nguyên Hoàng quận thủ nghĩ, gật gật đầu nói. Tốt, ngươi đi đầu một bước, sau đó ta sẽ dẫn lấy nguyên thần nhà người chạy tới thánh vực, lần này cũng nên đem nào đó một số chuyện giải quyết. Nghe vậy, Trần Huyền kỳ quái nhìn Nguyên Hoàng quận thủ một cái, bất quá hắn cũng không có đi hỏi cái gì, chỉ nói là nói. Nếu có cần ta hỗ trợ địa phương cứ mở miệng. Nguyên Hoàng quận thủ nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm, ta sẽ không khách khí, đúng rồi, cái này thời gian 2 năm ta nguyên thần nhà đã vì ngươi tìm tới không ít tăng lên kiếm ý bảo vật, những này ngươi hẳn là cần dùng đến. Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, trước mắt trong tay hắn còn có 7 cây hình kiếm thảo, 3 cái kiếm hồn quả, đây đều là theo đám kia tinh hải đạo tặc đầu lĩnh trong tay đạt được, Trần Huyền còn chưa sử dụng. Sau đó Nguyên Hoàng quận thủ chính là đem đồ vật giao cho Trần Huyền. Tổng cộng 12 gốc hình kiếm thảo, 2 cái kiếm hồn quả, lại thêm Trần Huyền hiện hữu, khoảng chừng 19 gốc hình kiếm thảo, 5 mai kiếm hồn quả, có những tư nguyên này tồn tại, trợ giúp Trần Huyền đem loại thứ 6 luân hồi kiếm ý tăng lên tới cựu giai tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí thứ 7 loại người kiếm ý có lẽ đều có thể đi xung kích một chút. Trần Huyền không có tại nguyên thần nhà lưu lại, rời đi về sau, hắn trực tiếp lên đường tiến về thánh vực. Lão nhị, chúng ta thật muốn đi sao? Nhìn xem Trần Huyền biến mất phương hướng, Nguyên Hùng muốn nói lại thôi. Ngươi sợ đâu? Nguyên Hoàng quận thủ ánh mắt lạnh lẽo, nói rằng: "Ta nói qua, nếu như muốn trở về vậy thì không phải là ăn nhờ ở đậu đơn giản như vậy, lúc trước chúng ta mạch này là như thế nào bị khu trục ra thánh vực chẳng lẽ ngươi đã quên sao?" Nghe vậy, Nguyên Hùng thở dài một tiếng. "Đi chuẩn bị đi, mặt khác ta sau khi đi nguyên thần nhà có ngươi đến chủ trì, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi liền mang theo tộc nhân rời đi Hải Vương tinh vực a." Trong lòng Nguyên Hùng rung động. Cùng một thời gian, Thánh vực, Nguyên Thần tộc. Đây là một cái xây dựng ở một tòa cự hình trên đỉnh núi chủng tộc, theo sơn phong chỗ giữa sườn núi bắt đầu, từng tòa cổ pháp kiến trúc xây dựng lưng vào núi, nhìn qua dốc đứng mà lại hùng vĩ. Bất quá trên đỉnh núi kia, địa thế của nơi này tựa như là bị người một kiếm san bằng như thế, đứng vững từng tòa cao vút trong mây kiến trúc, không ít người mặc thống một ăn mặc người tu hành hành tẩu trong đó, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Hắn trở về. Tại mảnh này trong kiến trúc một chỗ nói trên trận, ngồi xếp bằng Nguyên Hương mặt mũi tràn đầy kích động cầm tâm linh ngọc giản, trong đôi mắt đẹp mơ hồ có nước mắt thoáng hiện. Tin tức này là ở xa Thiên Lang quận Nguyên Hoàng quận thủ truyền cho nàng. Hơn 2 năm, nam nhân kia rốt cục lộ diện. Giờ phút này, đã đợi Trần Huyền 2 năm dài đằng đẵng, Nguyên Hương đều có một loại muốn lên tiếng khóc lớn xúc động. "Nguyên Hương, thế nào đâu?" Lúc này, một cái trung niên mỹ phụ chậm rãi đi tới, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Nguyên Hương. Nghe vậy, Nguyên Hương vội vàng kềm chế kích động trong lòng. "Lão sư, không có gì." Ánh mắt của nàng đã một nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, cho dù là Nguyên Bích Thiên Tôn đều không có nhìn ra thứ gì. Nguyên Bích Thiên Tôn nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói rằng: "Từ khi đi vào Nguyên Thần tộc sau, tiến bộ của ngươi rất nhanh, đã là Thiên Mệnh thập lục giai đỉnh phong, tại Cửu Châu chi chiến trước khi bắt đầu đột phá tới Thiên Mệnh 17 cấp vấn đề không lớn, kế tiếp ngươi thật tốt cố gắng, tại Cửu Châu chi tranh tài cầm tới một cái thứ tự tốt không khó lắm." Đối với cái này chính mình nhất thời hưng khởi nhận lấy đệ tử, Nguyên Bích Tiên Tôn ngược là tương đối hài lòng. Thời gian hơn 2 năm từ phía trên Mệnh thập tam giai tăng lên tới Thiên Mệnh thập lục giai đỉnh phong, loại tốc độ này xem như rất nhanh, mặc dù ở trong đó có nguyên thần nhà tương trợ duyên cớ, nhưng càng nhiều hơn chính là Nguyên Hương chính mình cố gắng kết quả. "Lão sư, ta biết." Nguyên Hương vẻ mặt kiên định, cái này thời gian 2 năm nàng đều tại không biết ngày đêm tu luyện, vì chính là cố gắng tăng lên thực lực của mình, bởi vì nàng thật không muốn lại nhìn thấy Trần Huyền bị người nhằm vào, chính mình không cách nào tương trợ, thúc thủ vô sách hình tượng. Hơn nữa nàng cũng nhất định phải cố gắng, chỉ có như vậy, nàng mới có thể cùng Trần Huyền không ngừng rút ngắn khoảng cách. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới 3 ngày sau đó. Giờ này phút này, một đường theo Thiên Lang quận hướng phía thánh vực chạy tới Trần Huyền cũng rốt cục đã tới chính mình đích đến của chuyến này. Đế cấp trên chiến hạm, Trần Huyền đứng tại bong tàu biên giới, mắt thấy phía trước trên đường chân trời dần dần xuất hiện các loại hùng vĩ kiến trúc. Mù Loà ngồi ở trong góc một mình uống rượu, đối với Trần Huyền chuyến này muốn làm chuyện gì hắn không có hứng thú, nếu như Trần Huyền cần phải giúp một tay lời nói hắn trực tiếp ra tay chính là. Tới. Trần Huyền hít sâu một cái, ánh mắt của hắn cũng là trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén, chính mình đặt chân nơi đây, các lớn tiên tộc biết sau bọn hắn sẽ là loại nào cảm tưởng. Tiểu lão đệ, không có rượu. Mù Loà huệ bại đứng lên, run lên rượu của mình hồ lô. Trần Huyền quay đầu lườm hắn một cái, nói rằng: "Chờ lấy, tiến vào thánh vực ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Vừa dứt tiếng, Trần Huyền bỗng nhiên hướng phía trước bầu trời nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt bên trong, một đoàn người từ xa mà đến gần, đang theo lấy hắn bên này mà đến. "Ha ha, Trần công tử, hai năm không thấy, không biết rõ có thể từng đem Nhược Băng cấp quên mất đâu." Một đạo tiếng cười khẽ vang lên, Bạch Nhược Băng đã xuất hiện ở trước Trần Huyền Vương. Chương 2779, chào hỏi. Chương 2779, chào hỏi. Nhìn thấy đến người, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ vẻ ngoài ý muốn, lập tức hắn nhướng mày, nữ nhân này xem xét liền là cố ý ở chỗ này chờ chính mình, thật là nàng là làm sao biết chính mình muốn tới tin tức về thánh vực. Nguyên Hoàng quận thủ nói cho nàng biết, không có khả năng. Khả năng duy nhất chính là mình tiến vào Hải Vương tinh vực sau bọn hắn liền đã để mắt tới chính mình. Bạch Nhược Băng thoáng hiện tới trước Trần Huyền Vương, trên mặt của nàng cũng là có thích thú cùng vẻ kích động. Sau lưng Bạch Nhược Băng còn đi theo một cái thanh niên mặc áo đen nam tử, đối phương hai tay ôm ngực, trên lưng còn đeo một thanh bảo kiếm. Hóa ra là Bạch cô nương. Trần Huyền chắp tay, đồng thời hắn cũng nhìn Lý Mặc Y Liễu một cái, đối với người này, hắn ngược là có chút ấn tượng, ban đầu ở chính mình chạy trốn lúc, chính là hắn cùng Nguyên Hoàng quận thủ ra tay cản trở Bá Đao Khuất Viêm một chút thời gian. Bạch Nhược Băng cố nén kích động trong lòng, cùng Lý Mặc Y Liễu xuất hiện tại chiến hạm bong tàu bên trên, nhìn xem nam nhân này vẫn như cũ không đổi xuất khí khuôn mặt, Bạch Nhược Băng mỉm cười, sau đó nàng có chút hai đoán nhìn chằm chằm Trần Huyền, nói rằng: "Trần công tử, ngươi đi lần này chính là thời gian hơn 2 năm, ngươi cũng đã biết trong 2 năm qua có bao nhiêu người đang nhớ ngươi sao? Ta xem là muốn giết ta đi." Thần sắc của Trần Huyền bình tĩnh nói. Nghe vậy, ánh mắt của Bạch Nhược Băng càng thêm ai oán, nói rằng: "Chẳng lẽ Trần công tử liền không có nghĩ qua có người thật rất tưởng niệm ngươi sao? Bạch cô nương lời này chỉ sẽ không phải là chính ngươi a?" Trần Huyền khẽ cười một tiếng. Bạch Nhược Băng phốc phốc một tiếng cười, nói rằng: "Coi như Nhược Băng tưởng niệm Trần công tử sợ là cũng sẽ không cho ta cơ hội kia a." Trần Huyền lập tức nghẹn lời. Thế này, trong mắt của Bạch Nhược Băng hiện lên một vẻ vẻ mất mát, bất quá nàng che giấu rất tốt, tiếp tục nói: "Trần công tử, thứ không dám giấu giếm, tự ngươi xuất hiện tại hư vô nhà một phút này ta liền đã phát hiện tung tích của ngươi, cho nên ta mới có thể chuyên chờ đợi ở đây ngươi." "Thì ra là thế," Trần Huyền hiểu. Bất quá dừng một chút, Bạch Nhược Băng nói rằng: "Trần công tử, ngươi lựa chọn vào lúc này xuất hiện, chẳng lẽ liền không sợ lúc trước những người kia lần nữa ra tay với ngươi sao?" "Hừ, cầu còn không được." Trần Huyền cười lạnh một tiếng. Nghe thấy Trần Huyền lời này, một bên trong mắt Lý Mặc Y hiện lên một vẻ tinh quang. Bạch Nhược Băng đôi mắt đẹp bên trong cũng là xẹt qua một vẻ dị sắc, cảm nhận được nam nhân này trên thân phát ra mạnh mẽ tự tin, nàng đột nhiên có một loại dự cảm, toàn bộ thánh vực có lẽ sẽ bởi vì người đàn ông này đến xảy ra một trận kịch liệt địa chấn. Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Băng trịnh trọng nói: "Trần công tử, mặc dù ta biết ngươi khẳng định có chính mình lực lượng, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, tại các lớn sau lưng thiên tộc đều có không ta chi cảnh cường giả tọa chấn, bọn hắn cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Còn có Vũ Cốc tiên sinh, hắn chính là thánh hoàng tử lão sư, lương tựa toàn bộ thánh hoàng tộc, càng thêm khó có thể đối phó, dù sao Thánh hoàng tộc thật là ta Hải Vương tinh vực bá chủ. Về phần Bá Đao Khuất Viêm, thực lực của hắn giống nhau không phải tầm thường, tại Hải Vương tinh vực tất cả không ta chi cảnh cường giả bên trong, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tiến vào danh sách 5 vị trí đầu, muốn đối phó những người này, chỉ bằng vào ngươi một lực lượng cá nhân sợ là không đủ." Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Trần Huyền vẫn như cũ rất bình tĩnh tới nhường Bạch Nhược Băng căn bản không cảm giác được bất cứ ba động gì. "Cho nên, Bạch cô nương là có ý gì?" Trần Huyền lặng lặng mà hỏi. Bạch Nhược Băng cắn môi, nói rằng: "Trần công tử, người ta là bằng hữu, ta không muốn ngươi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đương nhiên, ta cũng không muốn đối ngươi giấu giếm mình tâm tư, ta muốn cho ngươi gia nhập Minh Vương phủ, nếu có Minh Vương phủ giúp ngươi, đối diện với mấy cái này, ngươi phần thắng tuyệt đối phải lớn hơn nhiều." Cảm giác được Bạch Nhược Băng chân thành, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Bạch cô nương, 2 năm, sự kiên trì của ngươi thật để cho ta rất bội phục." Bạch Nhược Băng cười nói: "Vậy phải xem đối mặt hạ người gì, đối với giống Trần công tử người như ngươi đừng nói 2 năm, cho dù là 20 năm, 200 năm ta Bạch Nhược Băng cũng làm cho vẫn như cũ kiên trì tới cùng." Cách đó không xa Mù Loà nghe thấy những lời này, khoe miệng của hắn một phát, một cái xuất sắc như thế yêu nghiệt sao lại bị một cái nhỏ tinh vực nhỏ bên trong thế lực trói buộc. Cử động lần này, quá ý nghĩ hao huyền. Trần Huyền thở dài, nói rằng: "Đáng tiếc à, ta Trần Huyền đã định trước sẽ không ở một chỗ nào đó dừng lại quá lâu, Bạch cô nương, hảo ý của ngươi ta cảm nhận được, bất quá cái này hoàn toàn không cần thiết, nếu như ta Trần Huyền không có vượt ép tất cả thực lực, sao dám bước vào thánh vực cái này trong nước xoáy, cho nên, ta không cần bất luận kẻ nào trợ giúp." Sắc mặt Bạch Nhược Băng cứng đờ, bất quá trong lòng của nàng càng thêm rung động, đối diện với mấy cái này địch nhân, nam nhân này thật không cần trợ giúp. "Bằng hữu, lời này có thể hay không thật ngông cuồng một chút?" Lý Mặc Y Lìa nhịn không được mở miệng, hai tay của hắn ôm ngực nhìn xem Trần Huyền. "Cùng, đó là bởi vì ta có tư cách này." Trần Huyền vẻ mặt tự tin. "Vậy sao?" Lý Mặc Y Lìa chậm rãi buông xuống hai tay, trong mắt lóe ra đáng sợ chiến ý, nói thật, "Ta đã sớm muốn thử một lần kiếm của ngươi, từ 2 năm trước sau trận chiến ấy, Hải Vương tinh vực đều thịnh chuyển thế hệ trẻ tuổi bên trong luận kiếm lời nói, kiếm của ngươi mới là lợi hại nhất. Đối với cái này ta không đồng ý. Ngươi muốn đánh với ta một trận?" Trần Huyền nhìn xem Lý Mặc Y Lìa khẽ cười một tiếng. Đúng, lúc này nơi đây vừa vặn rất tốt. Nói xong lời này, Lý Mặc Y Lìa góc áo không gió mà bay, cái kia một đôi ánh mắt thâm thúy cũng như đao như kiếm đồng dạng. Trần Huyền lắc đầu, cười nói: Xem ở ngươi đã từng đã giúp mức của ta, như vậy đi, chờ ta đem những cái kia đáng giết người đều giết về sau, nếu như ngươi còn có rút kiếm rút khí, ta sẽ thành vào ngươi. Nghe vậy, ánh mắt của Lý Mặc Y Lìa ngưng tụ, hắn nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, thật lâu không nói. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi gật đầu. Tốt, bất quá mặc kệ đối mặt cường đại cỡ nào đối thủ, ta Lý Mặc Y Lìa đều có rút kiếm rút khí. Hy vọng như thế đi. Trần Huyền duỗi ra lưng mỏi, hắn mắt nhìn một bên Bạch Lục Băng, cười nói: Bạch cô nương, ta sẽ không gia nhập Minh Vương phủ, bất quá cũng sẽ không cùng Minh Vương phủ làm địch nhân. Xem ở các ngươi lúc trước đã giúp mức của ta, nếu như Minh Vương phủ có bất kỳ cần ta địa phương, các ngươi có thể mở miệng. Bạch Lục Băng mím môi một cái, nàng thở dài: Tốt ta, Trần công tử, ngươi mới đến, không bằng ta đến vì ngươi an bài một chút chỗ ở như thế nào? Điểm này, Trần Huyền cũng là không có cự tuyệt. Bạch Lục Băng mỉm cười, sau đó chiến hạm tiếp tục hướng phía trước kia mênh mông vô bờ kiến trúc cổ xưa nhóm trên không chạy mà đi. Trần Huyền đứng tại bong tàu phía trên, mắt nhìn phía trước, khóe miệng của hắn chậm rãi lộ ra một vệt ngoạn vị nhi nụ cười, lập tức, một đạo cuộn, tựa như cựu thiên thần lôi đồng dạng thanh âm lúc này theo trong miệng hắn truyền ra ngoài. Nghe đồn thánh vực chi địa, thiên tài săn sát, cường giả như mây, hôm nay ta Trần Huyền cũng tới này đi tới một lần, gặp một lần lúc trước lao bằng hữu. Đạo này cuộn cuộn thanh âm khuyết tán ra về sau, giống như không có giới hạn đồng dạng, không ngừng lan tràn ra ngoài, rất nhanh, cũng liền nửa phút thời gian, cái này một lời nói đã truyền khắp toàn bộ thánh vực. Truyền đến 12 thiên tộc, truyền đến thánh hoàng tộc, truyền đến minh vương phủ, bên trong thánh vực, cơ hồ tất cả mọi người tại ngắn ngủi nửa trong phút nghe được những lời này. Chương 2780, các phương phong trào. Chương 2780, các phương phong trào. Là ai tại mở miệng? Trần Huyền. Là ai? Như thế lực lượng hùng hồn truyền khắp thánh vực các nơi, không đơn giản a. Trần Huyền. Chờ một chút, ta biết gia hỏa này là ai, hắn chính là 2 năm trước tại Tình Châu Thiên Lang quận độc chiến các lớn tiên tộc thiên tôn, vừa ra trận liền miểu sát lớn trọng tộc vạn tượng thiên tôn, cuối cùng tại 8 vị thiên tôn liên dưới tay càng là chém kim thương tộc kỵ thiên tôn, thiên nhãn tộc vô vọng thiên tôn, còn có phách tộc Chu thiên tôn yêu nghiệt thiên tài. Đúng, ta nhớ ra rồi, chính là hắn, đối mặt 8 vị thiên tôn liên thủ, vẫn như cũ đánh ra bại 5 người, giết 3 người kinh khủng chiến tích. Hóa ra là hắn a, gia hỏa này về sau lại bị Bá Đao Quất Viêm, Vũ Cốc tiên sinh, cùng còn lại 5 vị thiên tôn truy sát vẫn như cũ sống tiếp được, mai danh nhận tích 2 năm dài đằng đẵng, bây giờ lại xuất hiện. Gia hỏa này muốn làm gì? Như thế gióng trống thua chiêng, rêu rao khắp nơi đi vào thánh vực, hắn chẳng lẽ liền không sợ bị các lớn tiên tộc trả thù? Hắn chẳng lẽ liền không sợ Bá Đao Quất Viêm xuất thủ lần nữa? Không sợ thánh hoàng tộc ra mặt đối phó hắn? Theo Trần Huyền kia một lời nói truyền khắp toàn bộ thánh vực, phàm là nghe được người đều ngay đầu tiên biết thân phận của Trần Huyền, chủ yếu là Trần Huyền 2 năm trước tại Tiên Lang quận làm chuyện quá hoành động, dù là hơn 2 năm sự tỉnh qua đi, vẫn không có người quên. Là tiểu tử kia, 2 năm, hắn thế mà vào lúc này đi tới thánh vực. Tên đáng chết, 2 năm trước giết ta lớn trọng tộc Vạn Tượng Thiên Tôn, lần này ta lớn trọng tộc nhất định phải để hắn chết tại thánh vực. Ta Kim Thương tộc Kỷ Thiên Tôn chính là bị hắn giết chết, hắn còn dám nên ngang đi vào thánh vực, càng rỡ, thông chi một chút đi, tìm ra kẻ này vị trí, giết hắn. Ta Thiên Mắt tộc Vô Vọng Thiên Tôn cũng không thể chết vô ích, truyền lệnh, làm thịt hắn. Hừ, chư vị, giết ta phách tộc Chu Thiên Tôn người xuất hiện, kế tiếp nên làm như thế nào hẳn là không cần ta nhiều lời a. Các lớn tiên tộc cũng cơ hồ là trong cùng một lúc nghe tin lập tức hành động, không chỉ có là lớn trọng tộc, Kim Thương tộc, Thiên Nhãn tộc, Phách tộc, còn có Thần Vũ tộc, Cổ Kiếm tộc, Dạ Lan tộc, Thiên Âm tộc, Thánh Lực tộc. Cùng lúc trước mời chào qua Trần Huyền Nguyên thần tộc, Huyền Linh tộc, Thiên Kiệt tộc. Theo Trần Huyền lời này truyền khắp toàn bộ thánh vực sau, bọn hắn giống nhau động. 2 năm, kẻ này rốt cục xuất hiện lần nữa, 2 năm trước xỉ nhục, hôm nay nhất định phải ở trên người hắn đòi lại. 2 năm sau dòng chống khua chiên xuất hiện tại thánh vực, thử, thật mạnh dứt khoát, hắn đây là không có đem ta các lớn tiên tộc để ở trong mắt sao? Hàn Chỉ à, càng là không có đem thánh hoàng tộc cùng Bá Đao Quất Viêm để ở trong mắt, ta ngược muốn nhìn một chút 2 năm sau hắn đến cùng là cái gì lực lượng tại trèo chống hắn ngông cuồng như thế. Nguyên thần tộc đang dạy bảo Nguyên Hương tu luyện Nguyên Bích Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn qua bầu trời phương xa. Nguyên Hương, đây là tên kia, hắn tới, hắn vậy mà tới thánh vực, hơn nữa còn như thế trắng trợn. Nói xong lời này, Nguyên Bích Thiên Tôn trong nháy mắt biến mất, Trần Huyền 2 năm sau xuất hiện tại thánh vực, nàng Nguyên Thần tộc há có thể bỏ qua cơ hội này. Trần Huyền Nguyên Hương mặt mũi tràn đầy kích động, bất quá sau một khắc, trong đôi mắt đẹp lập tức nổi lên một vẻ thật sâu vẻ sầu lo. Nơi này chính là đầm rồng hang hổ, như thế rêu rao khắp nơi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tốt thanh âm quen thuộc a, 2 năm, gia hỏa này thế mà lặng yên không tiếng động tới thánh vực, ha ha, Vân Điệp, ngươi đã nghe chưa? Đây chính là 2 năm trước tên kia. Một chỗ an tĩnh trong sân, một người trung niên mỹ phụ nghe được cái này một lời nói sau, nàng trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kích động đứng dậy. Ánh mắt rút ngắn, cái này trung niên mỹ phụ thông suốt lại chính là Huyền Linh tộc Băng Phách Thiên Tôn Vân Băng Phách, cái kia lúc trước ngay trước rất nhiều người mặt nhi nói ra có thể cho Trần Huyền thị tẩm nữ nhân. Tại bên cạnh, còn ngồi một cái trên mặt mang theo màu trắng mạng che mặt, để cho người ta thấy không rõ lắm dung mạo nữ tử áo trắng, nàng chậm rãi đứng dậy, ước một M75 thân cao phía trên, lộ ra một cỗ nhàn nhạt tiên linh chi khí, kia một đôi linh hoạt kỳ ảo, lạnh nhạt đôi mắt đẹp sáng chói như bầu trời đêm sao trời, nàng đồng dạng là đang nhìn hướng bầu trời phương xa. Vân Điệp, nữ nhân này không là người khác, chính là Hải Vương Tinh vực đệ nhất mỹ nhân. Lúc trước Vân Băng Phách còn muốn dùng nàng để dụ nghi ngờ Trần Huyền, nhường Trần Huyền gia nhập Huyền Linh tộc, đáng tiếc bị Trần Huyền cự tuyệt. Hai năm trước người kia Vân Điệp nhẹ giọng nói nhỏ, tia sáng chói như tinh thần đồng dạng trong đôi mắt đẹp có một tia hiếu kỳ, cùng một vẻ tẩn giấu cực tốt vẻ phẫn nộ. Hai năm trước Vân Băng Phách ở trước mặt tất cả mọi người đem chính mình hứa hẹn cho nam nhân kia, thế nhưng lại bị nam nhân kia trực tiếp từ chối, bởi vì chuyện này, về sau còn tại Hải Vương Tinh Vực đưa tới không nhỏ náo động, nhường nàng vị này Hải Vương Tinh Vực đệ nhất mỹ nhân cũng không thành được ít người vụng trộm trò cười. Việc này, tự nhiên là làm cho vị này Hải Vương Tinh Vực đệ nhất mỹ nhân trong lòng ẩn giấu đi một cỗ tất cả mọi người không biết rõ phẫn nộ. Đương nhiên, trong nội tâm nàng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, bởi vì phóng nhãn toàn bộ Hải Vương Tinh Vực, có thể cự tuyệt nàng Vân Điệp nam nhân, trước kia cơ hồ không có. Có thể là như vậy người lại tại hai năm trước xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn cũng tại trong lúc vô hình cho trên người nàng lưu lại một vẻ không hoàn mỹ ân ký. Biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi, có đảm lượng, cũng không biết can đảm này là nhất thời xúc động, hay là thực sự có tài thực liệu. Vân Điệp bình tĩnh một giọng nói. Ha ha, Vân Điệp, thánh vực lập tức liền sẽ trở nên náo nhiệt, ta có dự cảm, tiểu tử này lần này giáng lâm thánh vực, khẳng định chính là đến báo thù. Vân Băng phách mặt mũi tràn đầy hưng phấn, sau đó nàng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bởi vì nàng nhất định phải lập tức tra ra Trần Huyền vị trí, tiếp tục lôi kéo Trần Huyền. Đây chính là hắn sao? Cử động lần này có phải hay không quá tiêu căng một chút? Minh Vương phủ, nữ giả nam trang Minh Vương đứng tại trong đình viện mắt thấy phương xa, trong đôi mắt đẹp có từng sợi khiếp người tinh mang lấp loé không yên. Cử động lần này hoàn toàn chính xác rất kiêu ngạo, bất quá người này 2 năm sau xuất hiện lần nữa, dám như vậy càng rỡ, có lẽ thật là có một chút lực lượng. Một gã cường giả đứng sau lưng Minh Vương nói rằng. Minh Vương đạm mặt nói, đây là một thất liệt mã, liền nhìn Bạch Nhược Băng phải chăng có thể thuần phục hắn. Cùng một thời gian, thành lập tại bên trong thánh vực tâm chi địa thánh hoàng tộc. Nơi này liền tựa như một cái cỡ nhỏ quốc độ cổ xưa như thế. Cùng lộ tộc đàn cơ hồ đem phương viên trong 500 dặm sơn hà đều chiếm lấy. Hai năm sau vậy mà lấy loại phương thức này xuất hiện, ngươi thật là cùng a. Một chỗ trong đình đài, ngay tại một mình đánh cờ Vũ Cốc tiên sinh chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía phương xa. Thánh hoàng tử, hai năm trước người kia xuất hiện, hắn đi tới thánh vực, dưới mắt thánh vực các lớn tiên tộc cơ hồ đều bởi vì hắn mà động. Tại thánh hoàng trong tộc một chỗ an tĩnh đạo trường bên ngoài, một thanh âm đống nhiên truyền đến. Nghe vậy, một gã xếp bằng ở chính giữa đạo trường thanh niên đột nhiên mở ra hai con ngươi, kia thất bá đôi mắt giống như người bên trong đế vương. Kia không ai bị nổi khí phách đủ cho người ta vô tận áp lực. Cái kia tại trong hai năm này đã thông thần nhân, được vinh dự ta Hải Vương Tinh Vực thứ nhất cường giả thanh niên người. Thanh niên ánh mắt như đuốc, hình như có hỏa diễm trong mắt thiêu đốt. Cho các lớn thiên tộc truyền lời, hắn là ta, tại Thác Bạt Đế không có xuất quan trước đó, ai dám động đến hắn, ta Thác Bạt Đế liền giết ai. Chương 2781, gặp lại Nguyên Hương. Chương 2781, gặp lại Nguyên Hương. Thác Bạt Đế rất phẫn nộ, loại này phẫn nộ tại hai năm trước liền bắt đầu có. Hơn nữa loại này phẫn nộ cũng không chỉ là bởi vì Trần Huyền cướp đi Hải Vương Tinh Vực thứ nhất cường giả thanh niên bảo tọa, càng bởi vì là Trần Huyền xuất hiện, nhường Huyền Linh tộc đem Vân Điệp hứa hẹn cho hắn. Tại Thánh Vực, không, tại toàn bộ Hải Vương Tinh Vực, có người nào không biết hắn Thác Bạt Đế đang điên cuồng truy cầu Vân Điệp vị này Hải Vương Tinh Vực đệ nhất mỹ nhân? Thật là tại biết đến chính miệng hạ, Huyền Linh tộc còn đem Vân Điệp hứa hẹn cho một cái nam nhân xa lạ, đây quả thực là đối với hắn Thác Bạt Đế nhục nhã. Hơn nữa loại này nhục nhã không chỉ là đến từ Huyền Linh tộc, còn đến từ Trần Huyền, bởi vì hắn Thác Bạt Đế đều tại điên cuồng theo đuổi nữ nhân, Trần Huyền vậy mà hoàn toàn trước mắt. Trực tiếp không cần, kể từ đó, hắn Thác Bạt Đế chẳng phải là thành nhặt Trần Huyền không cần. Hừ, tới thánh vực ngươi cũng đừng nghĩ đi nữa, đợi ta Thác Bạt Đế xuất quan, ta sẽ để cho người của Hải Vương Tinh Vực nhìn một chút, đến cùng ai mới là Hải Vương Tinh Vực thứ nhất cường giả thanh niên. Thác Bạt Đế kia thất bá đôi mắt bên trong mơ hồ có sát ý lao nhanh, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại, xem như thánh hoàng trong tộc thiên tài xuất sắc nhất, cũng là trên Hải Vương Tinh Vực thiên tài xuất sắc nhất, hắn tuyệt đối không được có người có thể dẫm trên đầu hắn. Bất kỳ phương diện đều không được. Trên bầu trời, chiến hạm tại mênh mông vô bờ các loại cổ kiến trúc trên không phi nhanh mà đi. Trần công tử, ngươi đây có phải hay không là quá kiêu căng một chút? Bạch Nhược Băng mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn Trần Huyền. Nếu như là nàng, nàng sẽ điệu thấp làm người, từng bước một đem lúc trước địch nhân giải quyết, chậm chậm lưu toan. Nhưng là Trần Huyền đâu? Vừa đến đã như thế cao điệu làm việc, sợ lúc trước địch nhân không biết rõ hắn tới thánh vực như thế. Dưới mắt tất cả mọi người biết, một khi bọn hắn chen chúc mà tới, nam nhân này lại loi một mình thật chống đỡ được khủng bố như thế khổng lồ đội hình. Dù sao cũng phải cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi a. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, cao điệu làm việc, hắn bản ý chính là như thế. Chính mình nguyên một đám đi tìm lúc trước những địch nhân kia quá phiền toái, nhường chính bọn hắn chủ động tìm tới cửa tốt hơn, duy nhất một lần toàn bộ giải quyết. Bạch Nhược Băng không biết Trần Huyền ý nghĩ, nếu như biết, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì những địch nhân này ở trong coi như trừ ra Thiên Kiệt tộc, Huyền Linh tộc, Nguyên Thần tộc, còn thừa lại Dạ Lan tộc, Thiên Âm tộc, Thánh Lực tộc, Thần Vũ tộc, Cổ Kiến Trúc, Lớn Trọng tộc, Kim Thương tộc, Thiên Nhãn tộc, Phách tộc, cái này cựu đại thiên tộc. Phải biết, cái này cựu đại bên trong thiên tộc đều có hay không ta chi cảnh cường giả tọa trấn, đây chính là 9 tên không ta chi cảnh. Huống chi trừ ra cái này cựu đại thiên tộc, còn có càng khủng bố hơn Thánh Hoàng tộc. Bạch Nhược Băng cười khổ không thôi, bất quá theo Trần Huyền cái này cử động điên cuồng bên trong, nàng đã theo không khí chung quanh bên trong cảm nhận được một cỗ vô cùng máu tanh khí tức, tiếp xuống thánh vực khẳng định sẽ bộc phát một trận siêu cấp đại chiến. Nam nhân này không muốn điện, các lớn tiên tộc giống nhau không muốn, còn có Thánh Hoàng tộc, mặc dù lúc trước xuất thủ là Vũ Cốc tiên sinh, nhưng là hắn đại biểu chính là Thánh Hoàng tộc. Cho nên, Thánh Hoàng tộc cũng tuyệt đối sẽ không yên lặng xem kịch. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là những thế lực này cũng hoài nghi linh thú ở trong tay của Trần Huyền. Dưới mắt Trần Huyền xuất hiện lần nữa, mặc kệ là bởi vì thù hận còn là bởi vì linh thú, đều đem bộc phát một trận siêu cấp đại chiến. Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Băng hiện tại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Xem ra bước kế tiếp nên làm như thế nào chỉ có đi xin phép Minh Vương, nếu như hắn không gia nhập Minh Vương phủ, không biết rõ Minh Vương có nguyện ý hay không đứng ở bên phía hắn. Trong lòng Bạch Nhược Băng nghĩ như vậy. Không có quá khứ bao lâu, tại toàn bộ thánh vực đều xa vào đến một loại vô cùng lửa nóng khí tức ở trong lúc, Bạch Nhược Băng đã mang theo Trần Huyền đi tới một chỗ trên tòa phủ đệ không, tòa phủ đệ này là Minh Vương phủ sản nghiệp, hơn nữa khoảng cách Minh Vương phủ cũng không xa. Trần công tử, tới. Trần Huyền thu hồi đế cấp chiến hạm đi theo Bạch Nhược Băng tiến vào trong phủ đệ, toàn bộ phủ đệ không là rất lớn, nhưng lại rất lịch sự tao nhã, xung quanh cũng rất yên tĩnh, khoảng cách náo nhiệt phố xá còn có chút khoảng cách. Trần công tử, kế tiếp ngươi ngay ở chỗ này an tâm ở lại, ta còn có chút sự tình, muộn một chút lại tới tìm ngươi. Nói xong, Bạch Nhược Băng mắt nhìn từ đầu đến cuối đi theo Trần Huyền mù lòa, nàng không biết rõ đối phương là ai, bất quá dưới mắt cái này khẩn trương thời cuộc nàng cũng không muốn đi nghe ngóng mù lòa lãng phí thời gian. Trần Huyền cao điệu hiện thân thánh vực, nàng hiện tại nhất định phải nhanh trở lại Minh Vương phủ, nhìn xem Minh Vương có nguyện ý hay không nhúng tay việc này. Mặc dù Trần Huyền biểu hiện được rất tự tin, nhưng là Bạch Nhược Băng vẫn như cũ rất lo lắng, xem như người của Minh Vương phủ, nàng rất rõ ràng Trần Huyền những này đối thủ có nhiều đáng sợ. Hy vọng ngươi thật sự có thể chống đỡ xuống tới, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi nhìn ta Lý Mặc Y phải chăng có rút kiếm rút khí. Trước khi đi, Lý Mặc Y liền nói như thế. Yên tâm, ta sẽ chờ lấy ngươi. Nhìn xem hai người cùng nhau rời đi, Trần Huyền cũng là không có mơ tưởng, hắn đã chọn ra loại này quyết định, tự nhiên là làm xong ứng đối chuẩn bị. Mới đến, thế nào cũng phải cho người nơi này lưu lại điểm khắc sâu ấn tượng a. Trần Huyền biết, chính mình cũng đã như thế cao điệu, kế tiếp các lớn tiên tộc, bao quát thánh hoàng tộc đều sẽ ngay đầu tiên đến điều tra vị trí của mình, lấy bọn hắn xem như địa đầu xa năng lực, nhiều nhất ngày mai liền sẽ có đại động tác. Tiểu lão đệ, không có rượu. Sau lưng, Mù Lòa mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn xem Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền lườm hắn một cái, sau đó trực tiếp ném cho hắn một cái can cầu giới. Bên trong tinh nguyên thạch đủ ngươi uống cả đời, chính mình mua đi. Trong này là hư vô nhà thiếu chính mình 2 tỷ, bất quá Trần Huyền cũng không lo lắng Mù Lòa toàn bộ nuốt lấy, tới hắn loại này cấp bậc, sao lại để ý điểm này vật ngoài thân. Đương nhiên, đối với Mù Lòa, Trần Huyền đương nhiên sẽ không keo kiệt, mặc dù hắn hiện tại không cần đối phương vì chính mình làm cái gì, nhưng khó đảm bảo tương lai sẽ không, cho nên, hướng cung cấp nuôi tốt nhất. Mù Lòa tiếp nhận can cầu giới, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hấp tấp rời đi. Cái bàn đã đắp tốt, kế tiếp liền đến lượt các ngươi đám người kia chụp vừa lên đài biểu diễn. Trần Huyền rội ra lưng mỏi, nhìn lên bầu trời sừng sững cười một tiếng. Lúc này, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, chỉ thấy lật bàn tay một cái, tâm linh ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Bên trong tin tức là Nguyên Hương truyền đến, đọc đến tin tức sau, Trần Huyền mỉm cười, sau đó lập tức cho Nguyên Hương tin tức trở về đi qua. Trước sau chớ ước nửa giờ, ngay tại Trần Huyền yên lặng ngồi trong sân chờ đợi lúc nào, một bóng người xinh đẹp, thở hổn hển, đột nhiên xuất hiện tại cửa chính của sân bên ngoài. Trần Huyền hướng nàng nhìn lại, hai người bốn mắt đối lập, nữ tử kia tràn đầy kích động đôi mắt đẹp bên trong, mơ hồ có hơi nước tràn ngập, sau đó nàng rốt cuộc khắc chế không được chính mình tâm tình trong lòng, đột nhiên hướng phía Trần Huyền nổ bắn ra mà đến, một đầu liền đâm vào trong ngực của Trần Huyền, ôm thật chặt Trần Huyền kia dày đặc bà bay, phản phất là muốn đem chính mình cả người đều tan vào thân thể nam nhân này bên trong. Cảm giác được trong ngực nữ nhân kia tâm tình kích động, rung động run thân thể mềm mại, cùng ngực lúc trước một đôi sắc khí, Trần Huyền giơ hai tay thả trong không khí, trong lúc nhất thời ôm cũng không phải, không ôm cũng không phải. Thậm chí, ôm chặt nữ nhân của hắn, đều nhanh đem hắn siết không thở được, nàng ngực lúc trước cái gì cơ hồ đều hoàn toàn đè ép. Chương 2782, ngươi cần ta có thể giúp ngươi giải quyết. Chương 2782, ngươi cần ta có thể giúp ngươi giải quyết. Nguyên Hương, chúng ta cũng liền thời gian hơn 2 năm không thấy à, ngươi đây có phải hay không là quá nhiệt tình điểm. Trần Huyền bỏ mặt, cũng không biết là bị nữ nhân này ôm thật chặt thở không nổi, còn là bởi vì cảm nhận được cái kia tồn tại nhường hắn có chút khống chế không nổi đưa đến. Nghe vậy, Nguyên Hương vẫn như cũ ôm thật chặt Trần Huyền, dường như hận không thể thời gian tại thời khắc này đình chỉ, nàng mang theo thanh âm rung động mở miệng nói ra. Trần Huyền, ngươi để cho ta lại ôm một hồi, liền một hồi, được không? Nghe thấy lời này, Trần Huyền chỉ có thể mặc cho lấy nữ nhân này tiếp tục ôm chính mình, buông lỏng tâm tình trong lòng. Chậm rãi, Trần Huyền kia giơ cao trong không khí tay cũng rơi xuống, nhẹ nhàng đuốt Nguyên Hương bả vai, nói rằng: "Ta lần này cao điệu hiện thân thánh vực, ngươi hẳn phải biết ta muốn làm gì, kỳ thật ngươi không nên tới tìm ta." "Không, chỉ cần biết rằng ngươi ở nơi nào, dù là thiên ngai hải giác ta cũng biết tới tìm ngươi." Trong ngực nữ tử vô cùng động tình nói rằng. Ánh mắt Trần Huyền phức tạp, chính mình có tài đứa gì? Cái gì cũng không làm, vì cái gì mỗi tới một chỗ đều có nữ nhân vì chính mình lâm vào tình trong lưới? Thiên Vương tinh vực phó quân như là Hải Vương tinh vực Nguyên Hương cũng là, cho dù là Bạch Nhược Băng đều là. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Huyền cũng có chút phiền muộn, lúc trước chính mình phóng đãng không bị trói buộc, ai đến cũng không có cự tuyệt, cỡ nào tiêu sái đời người à, nhưng là bây giờ, chính hắn dường như có lẽ đã thay đổi rất nhiều à. Nghĩ tới đây, trong đầu của Trần Huyền liền nghĩ tới còn tại nữ nhân của thái cổ thế giới nhóm, hắn đi vào cái này bắt ngát vũ trụ thế giới đã 8 năm, những nữ nhân kia nhất định rất tưởng niệm chính mình. Còn có con của hắn, chúng nữ nhi, hiện tại lớn nhất nhỏ Thiên Kiêu cùng Tiểu Thiên Giận đã có 10 tuổi, cái khác cũng đều có 8 tuổi. Tiếp qua mấy năm đều nhanh thành tiểu đại nhân. Nghĩ tới chỗ này trong lòng Trần Huyền giống nhau có thật sâu tưởng niệm, bất quá bây giờ hắn không nói trước có thể hay không chữa trị thiên môn, quay về thái cổ thế giới. Cho dù có thể, Trần Huyền tạm thời cũng không có ý định đi làm, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ còn hoàn toàn không cách nào tại trong vũ trụ thế giới này đặt chân, một khi đem tất cả mọi người tiếp vào cái này vũ trụ thế giới đến, chỉ có thể là đem bọn hắn đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Nơi này không phải so thái cổ thế giới, trình độ hung hiểm quá cao. Hơi không cẩn thận, loại kia cục diện cũng không phải là Trần Huyền có thể đi khống chế. Trung quanh khí tức rất yên tĩnh, mua rượu trở về mù lòa cảm ứng được một màn này sau hắn đều lặng lẽ lui trở về, cho một nam một nữ này lưu túc tư nhân không gian. Cứ như vậy, hai người ôm nhau, trọn vẹn ôm 5 phút thời gian, trong lúc này hai người ai cũng không nói gì, một cái là đang hưởng thụ nam nhân kia dày đặc, an toàn, ấm áp ôm ấp. Một cái là đang nghĩ lấy trong lòng chuyện, an tĩnh khí tức, phản phất là nơi này thời gian đều vì hai người đình chỉ. Trần Huyền, ngươi xong chưa? Ta đã tốt. Lúc này, theo trong ngực nữ nhân mang theo thanh âm rung động mở miệng, Trần Huyền suy nghĩ lập tức bị kéo lại. Ách, tốt. Trần Huyền gấp vội vàng bung ra nguyên hương, hắn cúi đầu nhìn xem cái này sắc mặt đỏ lên nữ nhân. Tại Trần Huyền nhìn soi mói, chỉ thấy đỏ mặt nguyên hương lập tức xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trần Huyền, mắc cỡ đỏ mặt nói rằng: Trần Huyền, ngươi có thể hay không? Chức, để nó xuống dưới. Cái gì? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sau khi nói xong hắn không biết là cảm giác được cái gì, cúi đầu xem xét. Mẹ nó! Sắc mặt Trần Huyền cũng là trong nháy mắt đỏ lên, bởi vì cái kia tại hắn chính mình cũng không biết dưới tình huống, thế mà đứng lên. Vừa rồi Nguyên Hương khẳng định là cảm thấy, hơn nữa cũng nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Trần Huyền vội vàng chuyển người qua đi, hắn cố gắng để cho mình ổn định lại tâm thần, nhường thể nội kia đốt nóng khí tức chậm rãi tán đi. Sau đó Trần Huyền mặt mũi tràn đầy lúng túng xoay người lại. Cái kia, Kim Long không được, Nguyên Hương, ngươi đừng hiểu lầm. Nguyên Hương đưa lưng về phía Trần Huyền, bất quá có lẽ là cảm thấy mình không nên, cũng có lẽ là cảm thấy mình càng hẳn là to gan bước ra một bước kia, chỉ thấy nàng đột nhiên xoay người lại. Một đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm con mắt của Trần Huyền. "Trần Huyền, ngươi không cần giải thích, ta hiểu, nếu như ngươi cần Nguyên Hương đỏ mặt, nàng không có nói tiếp xuống tới, bất quá nàng biết Trần Huyền rõ ràng chính mình lời nói bên trong ý tứ." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền liền càng thêm lung túng, sau đó hắn vội vàng nói sang chuyện khác, nói rằng: "Nguyên Hương, thời gian 2 năm ngươi thế mà từ phía trên mệnh thập tam giai tấn cấp tới thiên mệnh thập lục giai đỉnh phong, xem ra Nguyên thần tộc đối ngươi xác thực dùng chút tâm tư." Nhìn thấy Trần Huyền né tránh cái đề tài kia, trong lòng Nguyên Hương có chút thất lạc, cái này đều 2 năm, nam nhân này đối với mình là ý tưởng gì vẫn là một chút cũng không có thay đổi. Nghĩ tới đây, Nguyên Hương phảng phất là làm to lớn gì quyết định như thế, kỳ mỹ mắt trong nháy mắt biến vô cùng kiên định. Thời gian qua đi 2 năm, cơ hội lần nữa giáng lâm, lần này nàng tuyệt đối không thể bỏ qua, đừng nói chủ động, dù là dùng sức mạnh, nàng cũng muốn bước ra một bước kia. Trần Huyền, ta điểm này tiến bộ nơi đó so ra mà bằng ngươi, ta nhớ được ngươi rời đi thời điểm mới thiên mệnh tầng giai, hiện tại đã là thiên mệnh bát giai. Nguyên Hương mỉm cười, sau đó nàng rất tự nhiên khoác lên Trần Huyền cánh tay. Trần Huyền lập tức cảm giác có chút mất tự nhiên, dù sao trong lòng tà lửa hắn mới vừa vặn đè xuống, hiện tại Nguyên Hương lại đụng lên đến, hắn thật sợ mình sẽ không chế không nổi. Bất quá cứ như vậy cự tuyệt Nguyên Hương, khẳng định sẽ làm bị thương nữ nhân này tâm. Cái kia, ta chính là vận khí tương đối tốt mà thôi. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, cảm giác được cái này bộ ngực của nữ nhân cùng cánh tay của mình thỉnh thoảng sờ chạm thử, Trần Huyền mới vừa vặn đè xuống tà lửa lại có ngoi đầu lên dấu hiệu. Cảm giác được này, trong lòng Trần Huyền cười khổ một tiếng, không khỏi đợi chút nữa xấu mặt, hắn vội vàng mang theo Nguyên Hương đi vào trong sân thạch trước bàn ngồi xuống. Bất quá Nguyên Hương lại không chút nào buông ra Trần Huyền ý nghĩ, vẫn như cũ kéo cánh tay của hắn, nương tựa Trần Huyền ngồi xuống, làm cho giữa hai người cơ hồ số không khoảng cách. Loại kia nồng đậm nữ nhân mùi thơm cơ thể đập vào mặt, cùng ngọn núi kia cảm giác áp bách, làm cho Trần Huyền cảm giác càng thêm khó chịu. Trần Huyền, thế nào đâu? Cảm giác được thân thể của Trần Huyền có chút cứng ngắc, rất mất tự nhiên, thậm chí liền hô hấp đều tăng thêm mấy phần. Nguyên Hương nghi ngờ nhìn Trần Huyền một cái, bất quá nhìn Trần Huyền kẹp chặt hai chân, nàng tựa hồ là minh bạch cái gì, sắc mặt lập tức có chút nóng lên. Bất quá nhưng trong lòng của nàng có chút tự hào, nam nhân này đối với mình cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác đi. Cái kia, Nguyên Hương, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có một ít chuyện. Trần Huyền muốn chạy, hắn sợ chính mình tiếp tục cùng Nguyên Hương như thế dựa thật sát vào cùng một chỗ, đợi chút nữa sẽ không kiên trì nổi. Bất quá Nguyên Hương lại vẫn không có buông ra Trần Huyền ý nghĩ, chỉ thấy nàng đỏ mặt, cắn môi, nhìn xem Trần Huyền bên mặt, nhẹ nói: "Trần Huyền, nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi giải quyết." Nói, Nguyên Hương không biết dũng khí đến từ nơi đâu, rung động run ngọc thủ đột nhiên hướng phía Trần Huyền. Vị trí rút tới. Chương 2783, tìm tới. Chương 2783, tìm tới. Lần này làm cho Trần Huyền toàn thân một cái giật mình, giống như một khối vạn năm không tốn băng điều gặp được hung mãnh liệt hỏa, trong nháy mắt hòa tan. Hắn ánh mắt ngốc trệ, sững sờ nhìn xem Nguyên Hương kia cái tay nhỏ bé vị trí, trong lúc nhất thời, hô hấp dường như đều đình chỉ, phanh phanh tiếng tim đập tăng tốc. Giờ phút này, càng thêm khó mà hô hấp, sắc mặt đỏ giống như nhanh chạy ra nước Nguyên Hương giống nhau cảm giác tim đập của mình gia tốc, nàng cúi đầu, hơi lim di mắt, lông mi khẽ run, bất quá nàng từ đầu đến cuối không có buông tay. Cảnh tượng, vào thời khắc này rằng co xuống tới, thời gian dường như đã vì hai người đình chỉ. Bọn hắn đều chỉ có thể nghe được riêng phần mình kia ra tốc tiếng tim đập. Nguyên Hương không hề động, cũng không biết là bởi vì trên tay xúc cảm nhường nàng sợ hãi còn là bởi vì cái gì, thân thể mềm mại của nàng đang không ngừng rung động run, bất quá nội tâm của nàng cũng đang chờ mong Trần Huyền động tác kế tiếp. Hiện tại nàng đã xuất thủ, bước kế tiếp thế nào cũng nên nam nhân này chủ động a. Nghĩ tới đây, túi đầu Nguyên Hương ánh mắt mở ra một tia khe hở, nghiêng đầu len lén mắt nhìn Trần Huyền. Chỉ thấy Trần Huyền trừng to mắt, một bộ khó có thể tin bộ dáng, bất quá theo động tác của Nguyên Hương, Trần Huyền cảm giác thân thể của mình đã tại lúc này nhanh nổ tung như thế. Kia mãnh liệt muốn nhìn đã để ánh mắt của hắn đều dần dần phím hồng, giống như một con dã thú sắp thức tỉnh. Nhìn xem cái này gần tại chỉ nữ nhân của thước, cùng đối phương động tác trên tay, dù là định lực rất tốt Trần Huyền cũng vào lúc này dần dần mất phương hướng. Ừ ngực. Mạnh nuốt nước miếng thanh âm phá vỡ cái này vi diệu, yên tĩnh, ái giấu bầu không khí, bất quá ngay tại Trần Huyền đã không muốn kiên trì, tùy ý muốn nhìn lại khống chế chính mình tư duy, dự định hoàn toàn điên cuồng một lần lúc, một đạo kinh ngạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nguyên Hương tiểu thư cái này bỗng nhiên vang lên thanh âm trong nháy mắt phá vỡ hiện trường kia vi diệu, ái giấu bầu không khí, làm cho nghe được đạo thanh âm này Nguyên Hương thân thể run lên, nàng như thiểm điện thu hồi tay của mình, kia có tật giật mình giống như bộ dáng, tựa như là đã làm gì chuyện không nên làm bị người phát hiện như thế. Trần Huyền đồng dạng là thân thể lắc một cái, bất quá câu nói này cũng là nhường cái kia huyền như là dã thú, tràn đầy muốn nhìn ánh mắt dần dần khôi phục lý trí, sau đó hắn lập tức hướng phía thanh âm nơi phát ra vị trí nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy Bạch Nhược Băng đi mà quay lại, đang từ ngoài viện chậm rãi đi tới, nhìn thấy Nguyên Hương xuất hiện ở đây, ánh mắt của nàng hơi kinh ngạc. Bất quá vừa rồi một nam một nữ này giữa hai người chuyện đã xảy ra, cũng không biết đông nhiên xuất hiện Bạch Nhược Băng có phát hiện hay không. Thấy thế, Trần Huyền vội vàng hít sâu một hơi, vội vàng đè xuống trong lòng kia sao động mạnh mẽ muốn nhìn. Một bên, Nguyên Hương nhìn thấy Bạch Nhược Băng đống nhiên xuất hiện, trong lòng của nàng lập tức có chút thất lạc, vừa rồi loại sự tình này thật là nàng thật vất vả lấy dũng khí mới làm, mắt thấy tiếp tục nữa có lẽ liền có thể bắt được Trần Huyền, chưa từng nghĩ Bạch Nhược Băng lại tại cái này cần yếu con đầu, tình trạng nguy cấp xuất hiện. Nguyên Hương đứng lên, vẻ mặt miễn cưỡng cười nói: "Bạch tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt." Từ khi Nguyên Hương 2 năm trước đi vào thánh vực sau, bởi vì nàng quan hệ với Trần Huyền, Bạch Nhược Băng tại thánh vực đối Nguyên Hương cũng tương đối chiếu cố, mặc dù cũng không có lúc thường gặp mặt, nhưng quan hệ của hai người cũng xem là tốt. Bạch Nhược Băng đi tới cười nói: "Nguyên Hương tiểu thư, xem ra ngươi đối Trần công tử quả thật là nhớ mãi không quên à, Trần công tử mới vừa vặn xuất hiện tại thánh vực ngươi liền tìm tới, đúng rồi, ta không có quấy rầy tới các ngươi à." Sắc mặt Nguyên Hương đỏ lên, một bên Trần Huyền cũng là có chút xấu hổ. Thế này, thông tuệ Bạch Nhược Băng lập tức nhìn ra mánh khóe, một vẻ thất lạc tại trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên một cái rồi biến mất, chợt nàng cười nói: "Trần công tử, không bằng ta lát nữa lại tới tìm ngươi." Nghe vậy, Trần Huyền vội vàng khoát tay: "Không cần, Bạch cô nương, ngươi như vậy vội vã gấp trở về là có chuyện gì không?" Bạch Nhược Băng tại hai người đối diện ngồi xuống, nói rằng: "Trần công tử, ta vừa mới nhận được tin tức, các lớn tiên tộc đang truy tra tung tích của ngươi, bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tra đến nơi đây." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Dạng này rất tốt, ta lúc đầu không có ý định ẩn giấu hành tung của mình, có một số việc duy nhất một lần giải quyết cũng tình không ít phiền toái." Nghe thấy lời này, Bạch Nhược Băng thật sâu nhìn Trần Huyền một cái, nàng rất hiếu kỳ, Trần Huyền đến cùng từ đâu tới lực lượng? Chẳng lẽ hắn hiện tại đã cường đại đến đủ không nhìn tất cả tiên tộc, thậm chí không nhìn Thánh Hoàng tộc tình trạng? Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Băng tiếp tục nói: "Trần công tử, mặc dù ta không biết rõ ngươi bây giờ cường đại cỡ nào, bất quá ngươi vẫn như cũ không thể phất lờ, bọn hắn một khi đồng thời xuất động, loại kia lực lượng thật rất khủng bố." Bất quá Bạch Nhược Băng hít sâu một hơi: "Ta vừa mới còn chiếm được một tin tức, Thánh Hoàng tử Thác Bạt Đế đã đối ngoại tuyên bố, tại hắn xuất quan trước đó, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuống tay với ngươi, nếu như ai dám tại hắn xuất quan trước đó xuống tay với ngươi, như vậy hắn liền sẽ giết ai, Thánh Hoàng tử Thác Bạt Đế đã đem ngươi dự định, hắn muốn tự tay giết ngươi." Nghe thấy lời ấy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, hắn cười lạnh nói: "Xen vào việc của người khác ra hỏa, hắn là cái thá gì?" Bạch Nhược Băng nói rằng: "Trần công tử, nếu Thánh Hoàng tử đã đối ngoại tuyên bố, nhất với hắn uy thế, mấy lớn thiên tộc dưới mắt cho dù muốn xuống tay với ngươi, chỉ sợ cũng đến suy tính một chút đắc tội Thánh Hoàng tử hậu quả." Nói như vậy đám người kia tạm thời là không dám động đâu. Trong mắt của Trần Huyền lóe ra hàn mang, hắn sở dĩ vừa đến đã như thế cao điệu, vì chính là đem lúc trước người toàn bộ cùng một chỗ dẫn ra, sau đó duy nhất một lần giải quyết hết. Bất quá cái này Thánh Hoàng tử một lời nói, dường như có lẽ đã làm rối loạn sắp xếp của hắn. Bạch Nhược Băng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Thánh Hoàng tử thiên phú dị bẩm, tại ngươi chưa từng xuất hiện trước đó chính là ta Hải Vương tinh vực đệ nhất thiên tài, cũng sớm đã là thiên mệnh thập cửu giai, gần đây đang lúc bế quan súng kích thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong, đối với hắn, ta muốn các lớn thiên tộc xác thực cũng biết kiêng kỵ một chút, đương nhiên, đây chỉ là ta trước mắt suy đoán, các lớn thiên tộc phải chăng dám động, còn phải xem bọn hắn động tác kế tiếp. Hừ, nếu như chỉ là một câu liền đem những này thiên tộc trấn trụ, như vậy ta sẽ xem thường bọn hắn, một đám đồ bỏ đi mà thôi." Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng. Nghe vậy, Bạch Nhược Băng cười khổ một tiếng. Kỳ thật dưới cái nhìn của nàng nếu như là dạng này cục diện liền rất tốt, Trần Huyền cao điệu xuất hiện tại thánh vực, hơn nữa vừa đến đã chẳng khác gì là cho lúc trước địch nhân hạ đạt chiến thư, đây hết thể tới quá đột nhiên, bỗng nhiên tới Bạch Nhược Băng căn bản không biết nên thế nào đi trợ giúp Trần Huyền. Nếu như có thể có một cái giảm sóc kỳ lời nói, như vậy Bạch Nhược Băng cũng có thể hết sức đi thuyết phục Minh Vương, nếu như Trần Huyền cuối cùng thật không địch lại, cũng có thể nhường Minh Vương ra mặt. "Trần Huyền, đối mặt các lớn thiên tộc, đối mặt thánh hoàng tộc, ngươi thật có nắm chắc không?" Nguyên Hương có chút lo lắng nhìn xem Trần Huyền, mặc dù nàng tin tưởng Trần Huyền sẽ không đi làm không có nắm chắc sự tình, nhưng là hắn phải đối mặt lực lượng quá mạnh, hơn nữa nơi này vẫn là các lớn tiên tộc cùng thánh hoàng tộc đại bản doanh. "Yên tâm đi, tại cái này bên trong thánh vực, không có người nào là ta Trần Huyền đối thủ." Trần Huyền vẻ mặt tự tin, nói xong lời này, hắn đột nhiên hướng phía ngoài viện nhìn sang, bởi vì hắn đã cảm giác được có mấy cỗ không tầm thường lực lượng xuất hiện ở xung quanh. "Ha ha, không hổ là địa đầu xà, nhanh như vậy liền tìm tới." Trần Huyền sừng sững cười một tiếng. Chương 2784, so liền so, ai sợ ai. Chương 2784, so liền so, ai sợ ai. Nghe vậy, Bạch Nhược Băng cùng Nguyên Hương hai người lập tức hướng phía ngoài viện nhìn sang, các nàng đôi mắt đẹp lập tức trầm xuống, tìm tới sao? Sau một khắc, Bạch Nhược Băng cùng Nguyên Hương hai người đồng loạt cảm ứng được tại viện này bốn phía có mấy cỗ khác biệt khí tức xuất hiện, hơn nữa còn đều không kém, càng quan trọng hơn là tại cái này mấy cỗ khí tức bên trong đều ẩn chứa lấy kinh người sát ý lực lượng. Cảm giác tới đây Bạch Nhược Băng lập tức đứng dậy, kỳ mỹ mắt nghiêm trọng, nàng cũng không nghĩ tới các lớn động tác của thiên tộc nhanh như vậy, bất quá Thánh hoàng tử đã đối ngoại tuyên bố, các lớn thiên tộc dám vi phạm Thánh hoàng tử lời nói xuống tay với Trần Huyền sao? Trần Huyền Nguyên Hương lập tức cầm chặt Trần Huyền đại thủ, thần sắc có chút khẩn trương, bất quá kia một đôi mắt đẹp lại tương đối kiên định, kế tiếp mặc kệ Trần Huyền phải đối mặt cái gì, nàng cũng sẽ không lùi bước một bước. "Hừ, yên tâm, một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, phía sau bọn họ chủ nhân còn chưa có xuất hiện, bọn này tôm tép nhãi nhép tạm thời còn không dám động thủ." Trần Huyền không để ý nói rằng. Lúc này, ra ngoài mua rượu Mù Lòa cũng theo bên ngoài viện đi đến, hướng phía Trần Huyền nết miệng cười nói: "Tiểu lão đệ, chung quanh nơi này có vẻ như đến không ít khách nhân, không bằng Mù Lòa ta giúp ngươi đuổi bọn hắn." Trần Huyền chậm rãi ngồi xuống, nói rằng: "Không cần, mặt hàng này quá yếu, chờ bọn hắn gom góp lại nói." Mặc dù Trần Huyền cũng không biết rõ dưới mắt xuất hiện tại sân nhỏ chung quanh là cái nào mấy lớn sức mạnh của thiên tộc, bất quá cùng mình có ân oán kia mấy lớn thiên tộc khẳng định còn không có đến đủ. Đối với những tôm tép này, nếu như xuất kiếm, vậy thì duy nhất một lần toàn bộ giải quyết, một đợt nối một đợt đến, phiền toái. Nhìn thấy đi tới Mù Lòa, Bạch Nhược Băng cùng Nguyên Hương hai người đều một hai xem kỹ nhìn xem hắn. "Trần công tử, không biết rõ vị này là?" Bạch Nhược Băng vẻ mặt tò mò hỏi, ngay từ đầu nàng liền muốn nghe được Mù Lòa thân phận. Trần Huyền cũng không có lộ ra Mù Lòa thân phận chân thật, nói rằng: "Đây là Mù Lòa, tìm ta học kiếm." Nghe vậy, mãnh sau khi được một hớp rượu, Mù Lòa lập tức có chút buồn bực, hắn dù sao cũng là vang danh thiên hạ song quan vương, tìm một cái thiên mệnh cảnh giới tiểu tu sĩ học kiếm, có thể hay không cho chút mặt mũi. Nhìn thấy Trần Huyền không muốn nhiều lời, Bạch Nhược Băng cũng không có tiếp tục đuổi theo hỏi, nói rằng: "Trần công tử, xem ra có mấy nhà đã phát hiện vị trí của ngươi, bất quá bọn hắn phải chăng dám động liền xem bọn hắn động tác kế tiếp." Trần Huyền cười lạnh nói: "Không sao cả, nếu như bọn hắn bởi vì e ngại kia cái gọi là Thánh hoàng tử không dám động, như vậy ta liền lại chủ động một chút, giết người mà thôi, việc này lại cực kỳ đơn giản." Nghe thấy Trần Huyền lời này, trong lòng Bạch Nhược Băng run lên. "Đúng rồi, Bạch cô nương, ngươi cũng đã biết Bá Đao Khuất Viêm ở nơi nào?" Trần Huyền đột nhiên hỏi, nghĩ đến cái này lúc trước điên cuồng truy sát mình cường giả, ánh mắt của Trần Huyền lập tức biến đến vô cùng sắc bén, nếu như không phải là bởi vì lão quỷ hy sinh chính mình, đối mặt Bá Đao Khuất Viêm truy sát, một cửa ải kia Trần Huyền chỉ sợ khó mà chịu đựng được. Hơn nữa Bá Đao Khuất Viêm còn giết lão quỷ, món nợ này Trần Huyền không giết Bá Đao Khuất Viêm, trong lòng khẩu khí kia tuyệt đối khó mà nuốt xuống. Bạch Nhược Băng nhíu lại đại mi nói rằng: "Trần công tử, từ khi 2 năm trước Bá Đao Khuất Viêm truy sát ngươi về sau liền biến mất, trong 2 năm qua tại Hải Vương Tinh Vực cũng không có nghe được tin tức liên quan tới hắn. Bất quá dưới mắt ngươi dòng chống khua chiên xuất hiện tại Thánh Vực, ta muốn Bá Đao Khuất Viêm hẳn là sẽ nhận được tin tức, mặc kệ hắn ở nơi nào, khẳng định sẽ tới tìm ngươi. Như thế, vậy thì không thể tốt hơn." Ánh mắt Trần Huyền sắc bén. Nghe vậy, trong lòng Bạch Nhược Băng hiếu kỳ đồng thời cũng thực có chút chờ mong. Cùng Trần Huyền trong lúc nói chuyện với nhau, Bạch Nhược Băng đã đoán được Trần Huyền ý nghĩ, hắn là muốn duy nhất một lần đem lúc trước địch nhân toàn bộ giải quyết hết. Cái này khẩu vị có thể nói là vô cùng lớn. Thời gian qua đi 2 năm, chẳng lẽ trước mắt người thanh niên này thật đã cường đại đến loại trình độ đó sao? Vừa nghĩ đến đây, Bạch Nhược Băng trong đôi mắt đẹp vẻ chờ mong càng thêm nồng đậm. Bất quá nàng cũng cảm thấy có cần phải đem sở hữu cái này suy đoán cáo chi Minh Vương, nhờ Minh Vương nhanh chóng làm ra quyết định. Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Băng đứng lên nói rằng: "Trần công tử, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tại Thánh Vực mặc kệ ngươi có bất kỳ yêu cầu gì có thể mở miệng, ta Minh Vương phủ nhất định hết sức giúp ngươi làm được." Trần Huyền gật gật đầu nói: "Bạch cô nương, nếu như Minh Vương phủ có địa phương cần cũng cứ mở miệng." Nhìn xem Bạch Nhược Băng rời đi, một mực nắm chặt Trần Huyền đại thủ không thả Nguyên Hương nhịn không được nói rằng: "Trần Huyền, ngươi có thể hay không trung thực nói cho ta, lần này tới Thánh Vực ngươi đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần?" Cảm giác được trong lòng Nguyên Hương bất an, Trần Huyền cảm thấy có cần phải cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Trần Huyền vỗ bàn tay nhỏ của nàng, cười nói: "Nguyên Hương, nếu không có nắm chắc 10 phần, ta sao dám như thế cao điệu đi vào Thánh Vực?" Nghe vậy, trong lòng Nguyên Hương tảng đá lập tức rơi xuống, Trần Huyền lời này, Nguyên Hương tự nhiên tin tưởng, chỉ thấy nàng vui vẻ cười một tiếng, sau đó trong nháy mắt tại gò má của Trần Huyền bên trên hôn hạ. Trần Huyền sững sờ, nhìn xem mắc cỡ đỏ mặt nhìn mình chằm chằm Nguyên Hương, trong lòng của hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, nếu như không phải mới vừa Bạch Nhược Băng bỗng nhiên đến, hắn có lẽ cùng Nguyên Hương đã xảy ra không nên chuyện đã xảy ra. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy một màn này, Mù Lòa lập tức quay đầu đi chỗ khác, mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng là thần trí của hắn cảm giác là lợi hại bực nào, có hay không ánh mắt đối với hắn tới nói hoàn toàn không có khác nhau. Lúc này, liền tại bầu không khí có chút lúng túng thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên theo ngoài viện truyền vào. "Ha ha, Trần công tử, thời gian qua đi 2 năm không thấy, ngươi có thể thật là khiến người ta tưởng niệm cực kỳ a, hôm nay không mời mà tới, Trần công tử hẳn là sẽ không trách móc a." Còn chưa dứt lời hạ, một ngọn gió vẫn còn thân ảnh liền đã xuất hiện ở trong sân, trên mặt của nàng ngậm lấy mỉm cười mê người, cái kia thành thục mà vận vị 10 phần xinh đẹp tư thái, để cho người ta nhìn một chút đều cảm giác tâm thần dập dờn. Người đến không là người khác, chính là Huyễn Linh tộc Vân Băng Phách, cái kia ngay trước rất nhiều người mặt nhi nói thẳng có thể cho Trần Huyền thị tầm trung niên mỹ phụ. Đung đưa tính cảm giác thân thể hướng Trần Huyền đi tới, dù nghi ngờ 10 phần, kia một đôi mắt đẹp bên trong cũng một cố vẻ u oán, liền như là bị người vứt bỏ nhiều năm tiểu quả phụ. Nhìn thấy nàng, Trần Huyền đống cảm giác có chút ngoài ý muốn. Một bên Nguyên Hương thì là lập tức khoác lên Trần Huyền cánh tay, phản phất là tại biểu thị công khai chính mình chủ quyền như thế. Hóa ra là Băng Phách thiên tôn, xem ra Huyễn Linh tộc tin tức quả thật linh thông a. Trần Huyền mở miệng cười. Vân Băng Phách mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn Trần Huyền một cái, mị cười nói: "Trần công tử, người ta có thể là tưởng niệm ngươi 2 năm dài đằng đẵng, đã ngươi đều tới Thánh Vực, ta nếu không ra roi thúc ngựa chạy đến, chỉ sợ cuối cùng đừng nói đạt được ngươi người, liền hút miếng canh cơ hội đều không có, ngươi nói có đúng hay không? Nghe vậy, Trần Huyền lập tức có chút xấu hổ. Nhìn xem cái này lớn mật mà thành thục nữ nhân, Nguyên Hương cắn chặt môi, nói rằng: "Băng Phách Thiên Tôn, ngươi không cảm thấy mình lời nói quá rõ ràng sao?" "Rõ ràng." Vân Băng Phách Vũ Mị cười một tiếng. "Tiểu nha đầu, ta dạy cho ngươi một chiêu, đối phó nam nhân, ngươi liền phải lớn mật một chút, không phải khối này thịt ngươi vĩnh viễn ăn không vô." Nguyên Hương tức giận nói. Như vậy Băng Phách Thiên Tôn không cảm thấy mình đây là tại châu già gặm cỏ nó sao? "Ha ha, nếu như ăn đến lấy đó là của ta bản sự, tiểu nha đầu, ta mặc dù lớn tuổi, nhưng là thân thể này có thể không có chút nào so ngươi chênh lệch, nếu không so một lần thử một chút." Vân Băng Phách khanh khách một tiếng, nàng vẫn là trước sau như một lớn mật. Nghe thấy lời này, mù lòa vụng trộm hướng Trần Huyền giơ ngón tay cái lên, già trẻ ăn sạch, bản lĩnh này hắn năm đó đều không có. Nghe vậy, cắn chặt môi Nguyên Hương phẫn nộ nói: "So liền so, ai sợ ai, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền thoát." "Tốt." Vân Băng Phách phong tình bạn trùng cười một tiếng, vậy mà thật chậm rãi giải khai cổ áo của mình. Chương 2785, to gan nữ nhân. Chương 2785, to gan nữ nhân. "Ta đi." Nhìn thấy Vân Băng Phách vậy mà đến thật, một bên Trần Huyền giật nảy mình. Nhìn xem tia da trắng non nà, tuyết bạch bay, vốn là mới vừa vặn đem trong lòng tia cô tà lửa đè xuống Trần Huyền khiếp sợ đồng thời, lập tức nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái này thành thục yêu tinh, thật muốn nhường hắn phạm sai lầm có phải hay không? Một bên, bản chính là định ép buộc một chút Vân Băng Phách Nguyên Hương cũng không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên như thế lớn mật, vậy mà thất thoát. Mù Loa có lẽ là cảm thấy, lập tức thu hồi hồ lô rượu. "Tiểu lão đệ, ta đi ra ngoài trước đi một chút." Còn không đợi Mù Loa rời đi, lại là một thanh âm theo bên ngoài viện truyền bảo: "Hừ, Vân Băng Phách, ngươi thế nào vẫn là không biết xấu hổ như vậy?" Tiếng nói mới vừa vặn vang lên, lại là một người trung niên mỹ phụ đống nhiên xuất hiện ở trong sân. Mọi người ở đây lập tức hướng phía nàng nhìn sang. "Lão sư." Nguyên Hương lập tức đứng lên, nhìn xem đến Nguyên Bích Thiên Tôn. "Thế nào lại tới một cái?" Mù Loa có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhìn thấy Nguyên Bích Thiên Tôn đến, Vân Băng Phách trên mặt cũng không có có ngoài ý muốn, chỉ thấy nàng đem giải khai cổ áo chậm rãi khép lại, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Nguyên Bích Thiên Tôn, cười nói: "Nguyên Bích, ta cùng ngươi đệ tử so một lần ai dáng người tốt hơn mà thôi, ngươi phát cái gì lửa? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ tham dự vào, mọi người cùng nhau so một lần?" Một bên Mù Loa thật sự là không nhịn được, vừa mới uống vào rượu lập tức bị hắn cho phun tới. Trần Huyền khẽ miệng cũng là co lại, hắn cảm giác cái này Vân Băng Phách quả thực so Thiên Vương tinh vực phó quân như còn lớn mật hơn. Nguyên Nguyên Bích Thiên Tôn bộ mặt tức giận, đỏ mặt, cuối cùng chỉ có thể nói ra hai chữ: "Vô sỉ." "Hừ, Nguyên Bích, ta Vân Băng Phách làm lựa chọn gì có quan hệ gì tới ngươi? Ta còn thực sự liền không sợ nói cho ngươi, khối này thịt tươi ta nhìn chúng, ngươi tọa hạ cái này vị đệ tử có thể hay không tranh đến qua ta vậy thì nhìn mị lực của nàng, đương nhiên, ta không ngại một chọi hai, các ngươi sư đồ hai người cùng tiến lên cũng được." Vân Băng Phách cười tủm tỉm nói. Lời này làm cho sắc mặt Nguyên Bích Thiên Tôn càng đỏ, Nguyên Hương cũng là đỏ mặt, nàng cảm giác ở phương diện này bàn luận đảm lượng, nàng thật đúng là không sánh bằng Vân Băng Phách. "Thế nào, sợ đâu?" Vân Băng Phách cười đắc ý, sau đó nàng nhìn xem Trần Huyền cười quyến rũ nói: "Trần công tử, người ta hai năm trước nói qua với ngươi lời nói vẫn như cũ chắc chắn, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập ta Huyền Linh tộc, đừng nói là ta có thể cho ngươi thị tẩm, còn có ta tộc Vân Điệp, nha đầu kia dáng người cùng dung mạo tuyệt đối là ta Hải Vương tinh vực tuyệt sắc, bao ngươi hài lòng." Ta Trần Huyền nụ cười cứng ngắc, còn không đợi hắn mở miệng, Nguyên Bích Thiên Tôn lúc này nói rằng: "Vân Băng Phách, ngươi cũng chỉ có thể dùng sắc đẹp loại này không đứng đắn thủ đoạn đến dụ nghi ngờ người khác, trừ cái đó ra, ngươi còn có thủ đoạn khác sao?" "Ha ha, Nguyên Bích, thật không tiện, sắc đẹp chính là ta Huyền Linh tộc cường hạng, hẳn là ngươi bây giờ mới biết sao? Không bằng ngươi cũng dùng sắc đẹp đến thử một lần, nhìn xem hai người chúng ta ai có thể ăn khối này thịt, như thế nào?" Vân Băng Phách vẻ mặt khiêu khích nhìn xem Nguyên Bích Thiên Tôn. Nguyên Bích Thiên Tôn cắn chặt môi, hận không thể dùng ánh mắt đem Vân Băng Phách tiêu diệt. "Không dám." Vân Băng Phách có chút hăng hái nhìn vẻ mặt biệt khuất Nguyên Bích Thiên Tôn, sau đó cười đắc ý, nói rằng: "Nếu như ngươi không dám, như vậy thì đừng nói ta Huyền Linh tộc thủ đoạn không đứng đắn, bởi vì ngươi liền không đứng đắn thủ đoạn đều không bỏ ra nổi đến. Trần công tử, ngươi nói có đúng hay không?" Nói, Vân Băng Phách hướng phía Trần Huyền nháy máy mắt. Thế này, Nguyên Bích Thiên Tôn quả thực bị tức quá sức, chỉ thấy nàng đột nhiên vỗ bàn một cái. "Vân Băng Phách, ai nói ta không dám?" Nói xong, chỉ thấy sắc mặt của nàng đỏ giống nung đỏ bàn uỷ như thế, nhìn xem Trần Huyền ấp úng nói rằng: "Trần công tử, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập ta Nguyên Thần tộc, chúng ta sư đồ hai người mặc cho ngươi bài bố." Nói ra cuối cùng bốn chữ này, Nguyên Bích Thiên Tôn giống như quả cầu ra xì hơi như thế, cả người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nguyên Hương trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm, mặc dù chính hai nghe được, nhưng là nàng vẫn tại hoài nghi lời này đến cùng phải hay không lao sư của mình nói ra được. Một bên Mù Lòa lúc này đã hoàn toàn ngây dại, sống nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy qua mấy nữ nhân tranh nam nhân tranh tới loại tình trạng này. Trần Huyền giống nhau có chút đờ đẫn nhìn xem Nguyên Bích Thiên Tôn. Vân Băng Phách cũng là không nghĩ tới bị chính mình bức ép một cái Nguyên Bích Thiên Tôn thế mà cũng có thể nói ra lớn mật như thế lời nói đến, bất quá tại cái này một khối Vân Băng Phách sao lại sợ Nguyên Bích Thiên Tôn. Còn không đợi Trần Huyền nói chuyện, chỉ thấy Vân Băng Phách khanh khách một tiếng, nói rằng: "Nguyên Bích, các ngươi sư đồ hai người có thể so ra mà vượt ta Vân Băng Phách cùng Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân sao? Ngươi ở đâu ra tự tin? Không bằng chúng ta hiện tại liền so tài một chút, nhường Trần công tử chính mình chọn." Ngươi Nguyên Bích Thiên Tôn hai con ngươi phun lửa, đỏ mặt nàng lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm. Nguyên Hương cũng là mười phần phẫn nộ. "Băng Phách Thiên Tôn, ngươi không nên quá phận." "Ha ha, nha đầu, ta nói qua cho ngươi, đối phó nam nhân, liền còn lớn mật hơn một chút, các ngươi sư đồ hai người chính mình không có cái mặt này ra, sao có thể trách ta quá mức đâu. Vân Băng vách vẻ mặt vô tội nhún vai. Câu nói này, quả thực đem Nguyên Bích Thiên Tôn cùng Nguyên Hương hai người đối cứng miệng không trả lời được, bởi vì ở phương diện này, các nàng sư đồ hai người sát thực so ra kém Vân Băng vách. Vẫn không có mở ra miệng Trần Huyền cũng là không nghĩ tới vì lôi kéo chính mình, Vân Băng vách cùng Nguyên Bích Thiên Tôn lại có thể tranh tới loại tình trạng này, bất quá. Các ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao? Trần công tử, xem như nam nhân, không biết rõ ngươi cảm thấy ba người chúng ta ai càng có mị lực đâu. Lúc này, chỉ thấy Vân Băng phách tiếng nói nhất chuyện, nàng lần nữa nhìn về phía Trần Huyền. Cùng một thời gian, Trần Huyền cảm giác có một vật theo hắn đối diện dưới bàn đá ngã vào tới chính mình dưới đụng quần mặt. Trần Huyền cúi đầu xem xét, lập tức giật nảy mình, bởi vì Vân Băng phách đầu kia thon dài mà tràn ngập vô hạn mị lực đôi chân dài, vậy mà ngã vào hắn bên này, lập tức liền nhanh chạm đến tấm địa. Trần Huyền vội vàng đứng lên, ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng: "Ba vị đều có riêng phần mình mị lực, không phân dư sáng." Vân Băng phách hiển nhiên không hài lòng Trần Huyền câu trả lời này, chỉ thấy nàng chậm rãi thu hồi đùi ngọc, cười quyến rũ nói: "Nếu để cho Trần công tử theo ba người chúng ta ở trong chọn một, ngươi sẽ chọn ai?" Nguyên Bích Thiên Tôn cùng Nguyên Hương không có trông thấy Vân Băng phách vụng trộm động tác, giờ phút này các nàng đều khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Huyền. Sắc mặt của Trần Huyền cứng đờ, "Tuyển cái giám a, các ngươi hỏi qua ta cái này ý kiến của người trong cuộc không có." Bất quá ngay tại Trần Huyền khó mà trả lời lúc, một đạo tràn đầy vô hạn sát ý thanh âm, giống như gào thét lôi đình bỗng nhiên tại viện lạc bên trên bầu trời băng lên. "Tiểu xuất sinh, giết ta lớn trọng tộc vạn tượng thiên tôn, lan ra đây nhận lấy cái chết." Theo cái này âm thanh khủng bố rơi xuống, viện lạc trên không trong nháy mắt mây đen dày đặc, kinh người thiên đạo uy áp, đã giống như một cái lưới lớn đồng dạng đem toàn bộ viện lạc đều cho bao phủ lại. Chương 2786, không chịu nổi một kích chim đầu đàn. Chương 2786, không chịu nổi một kích chim đầu đàn. Cảm giác được cái này cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, trong sân mắt người thần lập tức trầm xuống, Vân Băng Phách, Nguyên Bích Thiên Tôn, Nguyên Hương ba người lập tức ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn sang. Bị mấy người này nữ nhân ép có chút không biết đáp lại như thế nào, trong mắt Trần Huyền đột nhiên hiện lên một vẻ hàn quang, hắn chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng băng lãnh, tới thật đúng lúc. Lớn trọng tộc, bọn hắn lại dám làm cái này chim đầu đàn. Vân Băng Phách ngưng đại mi, chuyện tốt của mình bị lớn trọng tộc đống nhiên cắt ngang, trên mặt của nàng cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Có dứt khoát, xem ra lớn trọng tộc là không lọt vào mắt vị kia thánh hoàng tử. Nguyên Bích Tiên Tôn hí mắt, sau đó nàng lập tức hướng phía Trần Huyền nhìn sang, dưới mắt lớn trọng tộc đã tự mình tìm tới cửa, lấy người thanh niên này kia sát phạt quả quyết thủ đoạn, kế tiếp chắc chắn buộc phát một trận đại chiến. Bất quá lớn trọng tộc mong muốn đè xuống Trần Huyền, chỉ bằng vào thiên mệnh cảnh giới tuyệt đối là không được. Dù sao, 2 năm trước vẫn là thiên mệnh tam giai Trần Huyền liền có thể tùy tiện chém giết lớn trọng tộc vạn tượng thiên tôn, về sau đối mặt 8 vị thiên tôn liên thủ, còn có thể sáng lập ra bại 5 người, giết 3 người kinh khủng chiến tích. Bây giờ đã là thiên mệnh bắt giai Trần Huyền tuyệt đối so 2 năm trước càng khủng bố hơn. Một bên mù lòa uống một hớp rượu, hắn mắt nhìn Trần Huyền, dò hỏi: "Tiểu lão đệ, nếu không, các ngươi tiếp tục, ta tới giúp ngươi giải quyết bọn hắn." Nghe vậy, Vân Băng Phách cùng Nguyên Bích Thiên Tôn trong lòng hai người giật mình, các nàng cái này mới chậm rãi nhìn về phía mù lòa, ngay từ đầu, các nàng cơ hồ đem cái này không đáng chú ý mắt mù nam tử cho không để ý đến. Giờ phút này đối phương dám nói ra những lời này, như vậy, cao thủ, tuyệt đối là cao thủ lợi hại. Vân Băng Phách cùng Nguyên Bích Thiên Tôn hai bộ não người bên trong đồng thời hiện lên ý nghĩ thế này. Trần Huyền trợn nhìn mù lòa một cái, tức giận nói: "Kia mát mẹ kia ở, không có việc của ngươi." Mù lòa mặt mũi tràn đầy phiền muộn, hắn phen này hảo tâm, cái này tiểu lão đệ sao không cảm kích đâu. Kinh người như thế động tĩnh, cũng là một nháy mắt đưa tới chung quanh một chút người tu hành chú ý, bọn hắn nhao nhao hướng phía viện lạc bên này nhìn lại. Lớn trọng tộc, bọn hắn xuất thủ sao? Chẳng lẽ cái kia Trần Huyền ngay ở chỗ này? Nghe đồn Thánh hoàng tử Thác Bạt Đế đã đối ngoại tuyên bố, tại hắn không có xuất quan trước đó ai dám đối phó cái này Trần Huyền hắn liền sẽ giết ai, lớn trọng tộc lại dám không nhìn Thánh hoàng tử lời này. Lớn trọng tộc điên rồi sao? Vẫn là bọn hắn đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Trung quanh phương viên ngàn dặm bên trong, bị kinh động người tu hành lúc này đều đang nhìn viện lạc phương hướng. Không chỉ có là bọn hắn, giờ này phút này, bên trong thánh vực còn lại mấy lớn muốn hành động thiên tộc giờ phút này giống nhau đang nhìn chăm chú nơi này, đối với Trần Huyền vị trí, bọn hắn đã điều tra ra được, hơn nữa còn điều động nhân thủ nhìn chằm chằm Trần Huyền vị trí. Chỉ có điều theo Thánh hoàng tử Thác Bạt Đế kia một lời nói chuyện tới, làm cho các lớn trong lòng thiên tộc quả thực có chút bị quất, bản cũng định động thủ bọn hắn chỉ có thể tạm thời dừng lại, không người nào dám xuất thủ trước đi đắc tội Thánh hoàng tử Thác Bạt Đế. Trừ phi là có người trước làm cái này chim đầu đàn, chỉ có như vậy, có người kéo theo phía dưới, cái khác thiên tộc có lẽ mới dám động một chút. Cho nên, không nhẫn mại được lớn trọng tộc cái thứ nhất động, làm dê đầu đàn, tại bọn hắn động thủ về sau, cái khác còn lại mấy lớn thiên tộc có lẽ mới dám động. Cùng một thời gian, đang lúc bế quan Thánh hoàng tử Thác Bạt Đế cũng ngay đầu tiên biết tin tức này, xem như Hải Vương tinh vực bá chủ, cái này bên trong thánh vực có bất kỳ động tĩnh gì đều chạy không khỏi pháp nhãn của bọn họ. Thánh hoàng tử, lớn trọng tộc bên kia đối người kia hạ thủ, cái khác các lớn thiên tộc tạm thời còn không có động, bất quá có người làm cái này chim đầu đàn, bọn hắn sợ là cũng không nhịn được. A Tĩnh nói trên trận, theo lời này truyền vào đến, đang yên tĩnh xếp bằng ở chính giữa đạo trường tất bá thanh niên đột nhiên mở ra hai con ngươi. Dám không nhìn ta, lớn trọng tộc thật là lớn gan chó, bọn hắn đây là không có đem bản hoàng tử để ở trong mắt sao? Thông chi lão sư đi một chuyến lớn trọng tộc, cho bọn họ một chút giáo huấn, thuận tiện gõ một cái còn lại kia mấy nhà, ta ngược muốn nhìn một chút cái này bên trong thánh vực còn có bao nhiêu người dám không nhìn bản hoàng tử. Bản hoàng tử để mắt tới con mồi, há lại bọn hắn có thể động. Theo thánh hoàng tử ra lệnh, vốn định tạm thời trước yên lặng xem trò vui Vũ Cốc tiên sinh cũng chỉ có thể động. Ông ông ông ông. Ba đạo cường đại thân ảnh giống như buôn lôi thiểm điện đồng dạng xuất hiện ở viện lạc trên không, tại phía sau bọn hắn còn đi theo một đám thiên mệnh thập ngũ giai tới thiên mệnh thập bát giai người tu hành. Kinh người sắc ý, cũng là tại lúc này đạt đến đỉnh điểm. Thiên khung phía trên kia từng đạo đáng sợ ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng nhìn chằm chằm trong sân Trần Huyền, phản phất là hận không thể dùng ánh mắt đem Trần Huyền trong nháy mắt chém giết. Tiểu xuất sinh, lan đi lên nhận lấy cái chết. Lớn trọng tộc ba vị thiên tôn cường giả ánh mắt như nước, ngập trời lực lượng không ngừng tại trên người của bọn hắn rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một cỗ hồng lưu đem phía dưới tòa này viện lạc phá hủy. Lão cẩu, các ngươi trước đi tìm cái chết. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, hẳn là các ngươi không biết rõ chỉ bằng các ngươi bọn này rác rưởi còn thiếu rất nhiều tư cách sao? Ta nhìn vẫn là để các ngươi sau lưng vị kia không ta chi cảnh xuất thủ một lượt đi, tránh khỏi lão tử muốn ra kiếm thứ hai. Xuất sinh chết tiệt, càn rỡ. Lớn trọng tộc ba vị thiên tôn cường giả ánh mắt âm trầm, bất quá theo lấy bọn hắn lớn trọng tộc xuất hiện ở đây về sau, cái khác các nhà vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, điều này cũng làm cho đến bọn hắn thầm hận không thôi. Chẳng lẽ bọn hắn lớn trọng tộc con dê đầu đàn này căn bản không có đưa đến dẫn đầu tác dụng? Còn lại kia mấy nhà vẫn như cũ không dám thả cái rắm. Vừa nghĩ đến đây, lớn trọng tộc ba vị này thiên tôn cường giả trong lòng trầm hơn, bọn hắn sở dĩ cái thứ nhất đứng ra, chính là vì dẫn dắt hắn mấy lớn tiên tộc chống lại thánh hoàng tử lời nói, mọi người cùng nhau ra tay đối phó Trần Huyền. Dù sao, một khi các lớn tiên tộc toàn bộ đều động, cho dù là thánh hoàng tử cũng không có khả năng tìm bọn hắn toàn bộ tính sổ sách ra. Thật là cục diện bây giờ, dường như có lẽ đã vượt qua lớn trọng tộc nắm trong tay. Hừ, đã đều là đến giết lão tử, xính công phu miệng hữu dục không? Trần Huyền cười lạnh một tiếng. Đã các ngươi không động thủ, vậy liền để ta tới trước, làm thịt các ngươi, ta ngược lại muốn xem lớn trọng tộc vị kia không ta chi cảnh có hay không còn có thể bước vàng. Vừa dứt tiếng, một vệ sắc bén kiếm mang trong nháy mắt tại Trần Huyền trong lòng bàn tay hiện hiện, sau một khắc, theo Trần Huyền hướng phía thiên khung phất tay, một màn kia kiếm mang nhanh như điện chớp, vạch phá bầu trời, lên như diều gặp gió, thẳng bước lớn trọng tộc ba vị thiên tôn cường giả mà đến. Thế này, lớn trọng tộc ba vị thiên tôn cường giả ánh mắt một giật mình, Trần Huyền có bao nhiêu lợi hại bọn hắn sớm liền nghe thấy, lúc trước 8 vị thiên tôn liên thủ đều bị hắn giết 3 người, đánh bại 5 người. Đồng loạt ra tay, ba vị thiên tôn hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc, không chỉ có là bọn hắn động, theo bọn hắn mà đến đám kia thiên mệnh cảnh giới người tu hành cũng tương tự động. Đối mặt này hung danh ngập trời thanh niên, bọn hắn hoàn toàn không dám kinh thị. Bất quá chỉ bằng bọn hắn, chống đỡ được Trần Huyền một kiếm chi lực sao? Sau một khắc, chỉ thấy một kiếm kia giống như phá diệt vạn pháp thần kiếm, đi tới thiên khung phía trên, trong nháy mắt chém chết ba vị thiên tôn công kích, lóe lên phía dưới, một kiếm này trực tiếp đem ba vị thiên tôn chém ngang lưng. Ngay sau đó, một kiếm này thế đi không giảm, thẳng tiến không lùi, đem lớn trọng tộc còn lại thiên mệnh cảnh giới người tu hành toàn bộ chém giết. Chương 2787, vô cùng biệt khuất các lớn tiên tộc. Chương 2787, vô cùng biệt khuất các lớn tiên tộc. Một kiếm chi lực, liên sát ba vị thiên tôn, lại giết hơn 10 vị thiên mệnh thập ngũ giai tới thiên mệnh thập bát giai người tu hành, như thế rung động lòng người một màn, trong nháy mắt đem chúng quanh trong ngàn dặm đang nhìn chăm chú bên này người tu hành cho rung động đến. Tê, tốt tên đáng sợ, quả thật là người có tên cây có bóng, gia hỏa này cũng trong truyền thuyết như thế kinh khủng. Thực lực như vậy thật là đáng sợ, một kiếm liền miểu sát ba vị thiên tôn, cộng thêm hơn 10 vị thiên mệnh cảnh giới người tu hành, người này đáng sợ, hôm nay rốt cục chính mắt thấy. 2 năm trước hắn liền thập phần cường đại, đối mặt 8 vị thiên tôn liên thủ còn có thể giết 3 người, bại 5 người. Thậm chí phía sau cùng đối bá Đao Quất Viêm, Vũ Cốc tiên sinh, cùng nhiều vị thiên tôn truy sát còn có thể sống sót, quả thật không đơn giản a. 2 năm sau hiện thân thánh vực, thực lực của hắn khẳng định càng thêm cường đại, nếu không có nhất định lực lượng, hắn hà dám như thế rêu rao khắp nơi xuất hiện tại bên trong thánh vực. Phương Viên ngàn dặm bên trong, tận mắt nhìn thấy một màn này, người bỗng cảm giác tê cả da đầu. Những cái kia nhìn chằm chằm Trần Huyền ở viện lạc các lớn tiên tộc nhãn tuyến giống nhau sợ hãi vô cùng. Bất quá đối với loại kết quả này, trong sân Vân Băng Phách, Nguyên Bích thiên tôn, Nguyên Hương ba người trên mặt không có ngoài ý muốn, Ngũ Lòa liền càng thêm bình tĩnh. Một cái liền không ta chi cảnh cũng có thể làm lật yêu nghiệt sao lại đem mấy người này còn tôm nhỏ để ở trong mắt. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh đứng tại trong sân, giết ba vị này thiên tôn đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là phất phất tay chuyện, bất quá nhìn chung quanh thiên địa không có động tĩnh khác chuyển đến, Trần Huyền khỏe miệng lập tức lộ ra một vẻ vẻ nhà báng. Chợt, một đạo trào phúng thanh âm theo trong miệng hắn vang lên, lấy viện lạc làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Lớn trọng tộc chẳng lẽ cũng chỉ có thể xuất ra loại này không dùng được mà hàng? Vẫn là nói các ngươi sợ ta Trần mỗ người, chỉ có thể làm một con rùa đen rút đầu. Âm thanh của lang lãng vang vọng đất trời. Phương biên trong ngàn dặm người tu hành đều có thể nghe được cái này vô cùng phách lối lời nói. Chúng tâm thần người run lên. Thật là phách lối ra hỏa. Lớn trọng tộc vị kia đâu? Thế nào còn không xuất thủ? Lớn trọng tộc tổng cộng có 4 vị thiên tôn, hiện nay đã toàn bộ đều chết tại cái này trong tay Trần Huyền, chẳng lẽ lớn trọng tộc vị kia còn có thể nhịn được? Tất cả mọi người ngóng nhìn bốn phía, để có thể nhìn thấy lớn trọng tộc vị kia không ta chi cảnh cường giả hiện thân nơi đây, thật là ước chừng qua nửa phút thời gian, chung quanh thiên địa vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Thế này, trong sân Trần Huyền cười lạnh một tiếng, phun ra 2 chữ: Phế vật. 2 chữ này lần nữa truyền khắp ngàn dặm, lời này có thể nói là đang điên cuồng nhục nhã lớn trọng tộc vị kia không ta chi cảnh cường giả. Phàm là nghe được người, toàn bộ đều lần nữa bị trấn trụ. Trong sân, Vân Băng Phách cùng Nguyên Bích Thiên Tôn hai người cũng là thân thể mềm mại run lên, lớn lối như thế không nhìn một cái không ta chi cảnh cường giả, Trần Huyền quân vọng không bị trói buộc, để các nàng đều tâm thần rung động run. bất quá Vân Băng Phách đôi mắt đẹp lại là càng ngày càng sáng chói, cái này 2 năm sau hiện thân thánh vực thanh niên, kia bá đạo tác phong làm việc, để cho người ta phỏng đoán không thấu thực lực, nhường nàng viên kia phương tâm đều tại phủ phủ nhảy lên. Đã các ngươi đều không có loại, như vậy thì chớ quấy rầy ta, không qua lại ngày trướng, ta sẽ tới tìm các ngươi thanh toán, mặc dù dạng này có hơi phiền toái. Trần Huyền lần nữa lạnh lùng mở miệng. Sau một khắc, chỉ thấy một tay phất lên, sau đó chạy ngang kiếm trong nháy mắt tuột tay mà bay, thẳng vào thiên khung phía trên. Ngay sau đó, chỉ thấy chạy ngang kiếm tựa như có ý thức của mình như thế, trong nháy mắt xen kẽ tại viện lạc chung quanh kiến trúc bên trong, trong hư không. Chạy ngang kiếm mỗi tới một chỗ, liền là có một đạo tiếng kêu thê thảm vang vọng đất trời, như thế mấy giây qua đi, chạy ngang kiếm lần nữa về tới trong tay Trần Huyền. Bất quá dấu ở viện lạc chung quanh, nhìn chằm chằm Trần Huyền các lớn tiên tộc an bài nhãn tuyến, đã tại lúc này toàn bộ đều bị Trần Huyền trừ đi. Nhìn thấy một màn này, không ít người tu hành trong lòng lần nữa rung động. Gia hỏa này đem các lớn tiên tộc an bài nhãn tuyến toàn bộ trừ đi. Xem ra gia hỏa này là nhất định cùng các lớn tiên tộc không chết không thôi, tại cái này thánh vực, bọn hắn song phương cuối cùng chỉ có thể sống sót một cái. Bất quá lớn trọng tộc vị kia vì cái gì vẫn là không có xuất hiện. Thật sợ đâu. Không nên a. Cùng một thời gian, lớn trọng tộc trên không. Vũ Cốc tiên sinh ngạo nghễ mà đứng, tại đối diện hư không bên trên, có một vị sắc mặt lạnh lùng nam tử trung niên, hai người liền bình tĩnh như vậy nhìn nhau, tại bọn hắn phía dưới, lớn trọng tộc không ít kiến trúc đều bị phá hủy. Lớn trọng tộc sắc mặt người rất khó coi, bọn hắn không nghĩ tới thánh hoàng tử vậy mà lại phái ra Vũ Cốc tiên sinh đến đối bọn hắn lớn trọng tộc ra tay, nếu như không phải tộc thủ xuất thủ nhanh, đối mặt Vũ Cốc tiên sinh, lớn trọng tộc chỉ sợ sẽ chết không ít người. Tộc thủ, không xong, Mây Trôi Thiên Tôn 3 người đã chết, ta lớn trọng tộc tiến đến người đều bị tiểu tử kia toàn bộ chém giết, hơn nữa, người của những thiên tộc cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đạo rung động run thanh âm. Nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên kia trên mặt lạnh lùng lập tức sát ý ngập trời. Vũ Cốc tiên sinh chậm rãi thu liễm lại khí thế trên người, bình tĩnh nói: "Khai Sơn tộc thủ, rất xin lỗi, mệnh lệnh của Thánh hoàng tử cho dù là ta cái này làm lao sư cũng không dám vi phạm, chuyện đến đây là kết thúc à, không phải lần tiếp theo khả năng tới chính là những người khác." Nói xong lời này, Vũ Cốc tiên sinh trong nháy mắt biến mất. Đáng chết tiểu tử, một đám không có can đảm phế vật. Khai Sơn tộc thủ bảo hao tiên, bất quá loại kết quả này tại Vũ Cốc tiên sinh ra hiện tại hắn lớn trọng tộc sau, Khai Sơn tộc thủ cũng đã dự liệu đến. Chỉ sợ Vũ Cốc tiên sinh vừa mới xuất hiện tại hắn lớn trọng tộc, cái khác các lớn tiên tộc liền đã nhận được tin tức. Đối mặt ra tay độc ác thánh hoàng tử, cái khác các lớn tiên tộc dám động mới là lạ, cái này quả đáng hắn lớn trọng tộc tạm thời chỉ có thể trước nuốt mất. Tiểu xuất sinh, ngươi chờ đó cho ta, ngày khác bản tộc thủ nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Không chỗ phát tiết Khai Sơn tộc thủ đột nhiên một quyền đánh về phía hư không, vùng thế giới kia trực tiếp bị xé đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Thánh hoàng tử vậy mà đến thật. Các lớn bên trong tiên tộc, lúc này khí tức lộ ra 10 phần yên tĩnh. Lớn trọng tộc bên kia chuyện gì xảy ra bọn hắn tự nhiên biết, chính là bởi vì biết Vũ Cốc tiên sinh đi lớn trọng tộc, nguyên bản cũng chuẩn bị xuất thủ bọn hắn mới không dám động. Tộc thủ, bên kia vừa mới truyền đến tin tức, lớn trọng tộc đi không một người người sống, toàn bộ đều chết tại người thanh niên kia trong tay, mặt khác, các lớn tiên tộc can cắm vào nơi đó nhãn tuyến cũng bị người thanh niên kia toàn bộ giải quyết. Dạ Lan tộc, nghe được tin tức này, Lâu Lan tộc thủ ánh mắt trầm xuống, Tinh Thiện Tiên Tôn đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, đối mặt Trần Huyền như thế khiêu khích cử động, hiện tại không dám động thủ bọn hắn chỉ cảm thấy biệt khuất tới cực điểm. Không chỉ có là Dạ Lan tộc, cái khác muốn đối phó Trần Huyền các lớn tiên tộc cũng rất biệt khuất, tại tự trước cửa nhà, bọn hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế khiêu khích. Xuất sinh chết tiệt, chúng ta không thể giết người, không có nghĩa là những người khác không được, thông chi các lớn tiên tộc, liên thủ tìm kiếm bá đao tâm tích của Khuất Viêm, chỉ cần hắn trở lại thánh vực, dù là thánh hoàng tử cũng không ngăn cản được. Chương 2788, Nguyên Hương Phải Nguyện. Chương 2788, Nguyên Hương Phải Nguyện. Một trận cũng không tính rất náo nhiệt chiến đấu kết thúc, việc này rất nhanh liền trong thời gian cực ngắn truyền khắp thánh vực các nơi. Đối với cái này tại 2 năm trước liền đã danh chấn Hải Vương tinh vực, hơn nữa còn bị người mang lên Hải Vương tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên 2 năm sau xuất thủ lần nữa, loại kết quả này mặc dù để cho người ta cảm thấy rất giật mình, nhưng là càng để cho người kinh hãi chính là Trần Huyền cuồng vọng, cùng các lớn thiên tộc kia yên tĩnh tới cực điểm khí tức. Cái này Trần Huyền vẫn là như 2 năm trước như thế hung mãnh, lớn trọng tộc 3 vị thiên tôn lại bị hắn một kiếm cho dây, thực lực như vậy xem ra 2 năm trước trận chiến kia cũng không có nói ngoa, gia hỏa này là thật rất đáng sợ. Khó trách đối mặt 5 vị thiên tôn liên thủ còn có thể giết 3 người, bại 5 người. Khó trách đối mặt bá đao Khuất Viêm truy sát còn có thể trốn qua một kiếp, cái này Trần Huyền coi là thật thật không đơn giản a. Bất quá đối mặt lớn lối như thế gia hỏa, đối mặt cái này tương đương đã là đối bọn hắn hạ chiến thư gia hỏa, các lớn tiên tộc vì cái gì không có động tĩnh đâu? Nói nhảm, khẳng định là bởi vì Thánh hoàng tử, tại bên trong thánh vực có mấy người dám vi phạm Thánh hoàng tử lời nói. Cho dù là các lớn tiên tộc tộc thủ cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút vi phạm Thánh hoàng tử sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Thánh hoàng tử một người không có lớn như thế vì thế, mấu chốt là phía sau hắn Thánh hoàng tộc, đây mới là nhường các lớn tiên tộc kiêng kỵ nhất. Không tệ. Ta vừa mới nhận được tin tức, Vũ Cốc tiên sinh đi một chuyến lớn trọng tộc, hơn nữa còn xuất thủ, thậm chí kinh động đến lớn trọng tộc Khai Sơn tộc thủ ra mặt. Cái gì? Thánh hoàng tử vậy mà đến thật? Chậc chậc, không hổ là thánh hoàng tử, nói là làm, lớn trọng tộc dám không nghe hắn đối kia Trần Huyền ra tay, hắn lập tức liền triển khai hành động, lớn trọng tộc lần này cam a. Còn không phải sao, bạch mất không 3 vị thiên tôn, hơn nữa nhiếp tại thánh hoàng tử vì thế, lớn trọng tộc dưới mắt còn không thể đi trả thù. Toàn bộ thánh vực trong khoảng thời gian ngắn biến đến vô cùng náo nhiệt, bất quá cái này cũng bình thường, làm Trần Huyền giống trống khua chiêng đi vào thánh vực. Đồng thời còn vô cùng phách lối nói ra kia lời nói sau, tất cả mọi người biết, bởi vì Trần Huyền đến, tiếp xuống thánh vực khẳng định sẽ vô cùng náo nhiệt. Các loại trò hay cũng sẽ dần dần trình diễn. Mặc dù dưới mắt bởi vì thánh hoàng tử tham gia, loại này trò hay tạm thời bị để lại, bất quá cuối cùng kia đọc lại đã lâu đột phát, tuyệt đối sẽ đem vô cùng đặc sắc. Dung Tây dọa khỉ, xem ra hắn là thật cảm thấy mình có nắm chắc tất thắng. Minh Vương phủ, một tòa an tĩnh đỉnh trong nội viện, nữ giả nam trang Minh Vương một tay chắp sau lưng, mắt thấy phương xa, không biết là nghĩ đến ai, kia lóe ra một loại nào đó quang mang đôi mắt đẹp bên trong, có từng tia hàn ý phun trào. Bạch Nhược Băng đứng ở sau người, nói rằng: "Minh Vương, thánh hoàng tử xem như ta Hải Vương tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên, hắn tự nhiên thì không muốn thấy có người cưỡi trên đầu hắn, chớ đừng nói chi là Huyền Linh tộc Vân Điệp hay là hắn nữa thích nữ nhân." "Hừ, liền hắn cũng đủ tư cách ngồi lên Hải Vương tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên bảo tọa." Trên mặt Minh Vương hiện ra một vẻ trào phúng, dường như đối vị này thánh hoàng tử tương đối khinh thường. Bạch Nhược Băng không nói gì, bên ngoài thánh hoàng tử đích thật là Hải Vương tinh vực đệ nhất cường giả, nhưng đó là tại Minh Vương không có bại lộ thực lực điều kiện tiên quyết, nếu quả thật so ra hơn nhiều, cho dù thánh hoàng tử cũng không phải là đối thủ của Minh Vương. Đáng tiếc điểm này, ngoại trừ Minh Vương phụ số ít người biết bên ngoài, căn bản không có ai biết cái này một mực nữ giả nam trang nữ nhân sẽ là khủng bố như thế. Bất quá cái này tự đại ngu xuẩn ngược cũng làm một cái đối ta có chuyện lợi. Minh Vương cười lạnh một tiếng, mắt thấy phương xa tiếp tục nói: "Tại Hải Vương tinh vực còn chưa hề xuất hiện qua lớn lối như thế người, cũng chưa từng xuất hiện qua cường đại như thế thiên mệnh cảnh giới người tu hành, ngươi thật cảm thấy hắn hiện tại đã nắm giữ khiêu chiến không ta chi cảnh chiến lực." Bạch Nhược Băng hít sâu một hơi, gật gật đầu nói: "Minh Vương, ta cảm thấy có khả năng này, không phải Trần công tử há dám như thế trắng trợn xuất hiện tại thánh vực, thậm chí còn muốn duy nhất một lần giải quyết lúc trước địch nhân, ta hoài nghi hắn không chỉ có nắm giữ khiêu chiến không ta chi cảnh chiến lực, thậm chí có khả năng càng mạnh." Nghe vậy, Minh Vương Mỹ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nói rằng: "Tốt, đã như vậy, hắn không đến, như vậy ta liền tự mình ra mặt đi gặp một lần hắn, nhìn một chút suy đoán của ngươi phải chăng chuẩn xác." Nghe thấy lời này, Bạch Nhược Băng đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện lên một vẻ vẻ chờ mong. Một bên khác, trong sân, theo Trần Huyền hời hợt giải quyết lớn trọng tộc đến cường giả, trừ đi các lớn thiên tộc lưu tại phụ cận nhãn tuyến sau, Vân Băng Phách cùng Nguyên Bích Thiên Tôn hai người cũng trước tiên biết phát sinh ở lớn trọng tộc chuyện. "Trần công tử, ta vừa mới nhận được tin tức, Thánh hoàng tử đối lớn trọng tộc hạ thủ, xuất thủ là Vũ Cốc tiên sinh." Nguyên Bích Thiên Tôn nói với Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng. "Lại là cái này vướng bận ra hỏa, xem ra hắn thật là ra ngứa ngay a." Vân Băng Phách cười nói: "Lớn trọng tộc không nghe theo mệnh lệnh của Thánh hoàng tử, dám đối Trần công tử ngươi ra tay, hắn tự nhiên muốn ra mặt gõ một cái. Hiện nay bởi vì tự động của Thánh hoàng tử, còn lại mấy lớn thiên tộc đối Trần công tử ngươi đã không dám hành động thiếu suy nghĩ." Trần Huyền bình tĩnh nói: "Ta sẽ không cảm tạ hắn, bởi vì hắn đây là tại ảnh hưởng ta làm việc, hơn nữa hắn cũng không có tư cách này." Nghe thấy lời này, Vân Băng Phách Mỹ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, cười nói: "Lấy thực lực của Trần công tử đương nhiên sẽ không coi Thánh hoàng tử vào đâu, bất quá Thánh hoàng tử cũng không phải hạ người hời hợt, có nghe đồn hắn đã từng cùng Thánh hoàng tộc không ta chi cảnh cường giả giao thủ qua, cuối cùng ép Thánh hoàng tộc vị kia không ta chi cảnh cường giả toàn lực ứng phó mới đưa hắn đánh bại." Trần Huyền hơi kinh ngạc, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tại cái này mênh mông bên trong vũ trụ thế giới sẽ có dạng này thiên tài cũng chẳng có gì lạ. Khó trách cuồng ngạo như vậy. Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Nhìn thấy Trần Huyền dường như cũng không có coi Thánh hoàng tử vào đâu, Nguyên Bích Thiên Tôn cùng Vân Băng Phách trong mắt đồng thời hiện lên một vệt lửa nóng chi sắc. "Ha ha, Trần công tử, hiện tại phiền toái đã giải quyết, vừa rồi vấn đề kia ngươi có thể lấy trả lời một chút đâu?" Tiếng nói nhất chuyện, Vân Băng Phách mặt mũi tràn đầy vũ mị nhìn xem Trần Huyền. Nghe vậy, một bên sắc mặt của Nguyên Bích Thiên Tôn đỏ lên, bất quá kia vụng trộm nhìn về phía Trần Huyền dư quang bên trong, còn là có một vẻ vẻ chờ mong. Bất quá lúc này đã bình phục lại, Trần Huyền đương nhiên sẽ không lại bị những nữ nhân này nắm mũi dẫn đi, chỉ thấy hắn cười nói: "Băng Phách Thiên Tôn, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, không cần quanh co, các ngươi cuối cùng mong muốn chính là để cho ta gia nhập Huyền Linh tộc hoặc là Nguyên Thần tộc, bất quá ta vẫn là câu nói kia, ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào, chúng ta làm bằng hữu có thể, cái khác không bàn gì nữa." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Vân Băng Phách cùng trong mắt của Nguyên Bích Thiên Tôn lập tức hiện lên một vẻ vẻ mất mát, vừa rồi các nàng đều như thế dụ nghi ngờ Trần Huyền, thật là kết quả là Trần Huyền vẫn là không hề lay động. Nghĩ tới đây, Vân Băng Phách lập tức cười nói: "Trần công tử, việc này không nổi, hôm nay sắc trời cũng không sớm, hai ngày nữa rảnh rỗi, ta đem tự mình mang theo trước Vân Điệp tới bái phòng ngươi, cáo tử." Nói xong Vân Băng Phách thì rời đi, chuyện này nàng có thể không nghĩ là nhanh như thế đạt được kết quả, bởi vì nàng còn có một chương đón sát thủ vô dụng. Nghe thấy Vân Băng Phách lời này, Nguyên Bích Thiên Tôn mị trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nàng mắt nhìn Nguyên Hương, nói rằng: "Nguyên Hương, hôm nay ngươi ngay ở chỗ này buổi tiếp Trần công tử." Sắc mặt Nguyên Hương đỏ lên, nàng tự nhiên có thể nghe ra Nguyên Bích Thiên Tôn trong lời nói ý tứ. "Trần công tử, ngày khác trở lại bái phòng, cáo tử." "Không đưa." Nhìn xem hai nữ nhân này rời đi, một bên mù lòa nết miệng cười một tiếng: "Tiểu lão đệ, ngươi diễm phúc này không cản à, mặc dù hai cái vị này đều đã có tuổi, bất quá mù lòa ta có thể nhìn ra được, các nàng cũng đều là hoàng hoa đại quê nữ." Trần Huyền trận nhìn mù lòa một cái: "Sao, ngươi ưa thích? Ngươi bên trên tôi." Mù lòa hơi đỏ mặt, lắc đầu liên tục: "Tiểu lão đệ, không được, mù lòa ta đã có người trong lòng." Nhìn ngươi kia sợ dạng, Trần Huyền mắt trợn trắng lên, sau đó hắn đứng dậy nói rằng: "Nguyên Hương, ngươi tạm thời liền ở lại nơi này, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện." Nguyên Hương đỏ mặt nhẹ gật đầu. Ban đêm tiến đến, Trần Huyền trên giường ngồi xếp bằng, chỉ thấy tại trong lòng bàn tay của hắn có một gốc hình kiếm thảo, hiện nay tăng lên kiếm ý bảo vật trên tay hắn không ít, cũng là thời điểm đi tăng lên một chút luân hồi kiếm ý. Đêm tối bao phủ xuống bầu trời đêm yên lặng như tờ, cực kỳ yên tĩnh. Bất quá ngay tại Trần Huyền tu luyện lúc, cùng một đạo két két thanh âm bỗng nhiên truyền đến, phá vỡ an tĩnh gian phòng. Trần Huyền trong nháy mắt mở to mắt, xuyên thấu qua ánh trăng, có thể nhìn thấy một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, sau đó nhanh chóng khép cửa phòng lại. Bất quá chỉ là một cái Trần Huyền liền thấy rõ ràng, kia là Nguyên Hương, nàng mặc một bộ tơ trắng áo ngủ. Nguyên Hương Trần Huyền tiếng gọi khẽ, nữ nhân này hơn nửa đêm thế mà chạy đến hắn nơi này tới. Nghe thấy Trần Huyền lời này, trong bóng tối Nguyên Hương thân thể mềm mại run lên, sau đó nàng giống như một vệt bóng đen đồng dạng cấp tốc vọt tới trong ngực của Trần Huyền, rung động run thanh âm động tình nói rằng: "Trần Huyền, ta thích ngươi, muốn ta, không muốn tự tuyệt ta được không? Ta thật sợ mất đi ngươi, muốn ta đi." Nữ nhân động tình nói xong lời này, giống như đã mất đi lý trí như thế, nàng chủ động nắm lên Trần Huyền đại thủ đặt ở ngực của mình miệng, một đôi môi mỏng cũng trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền hôn tới. "Oanh." Nghe nữ nhân động tĩnh lời nói, còn có trên tay xúc cảm, lại thêm nữ nhân hôn nồng nhiệt, Trần Huyền chỉ cảm thấy đầu của mình cùng thân thể đều muốn nổ như thế. Nháy mắt sau đó, hắn cũng không tiếp tục muốn áp chế, trực tiếp đem trong ngực nữ nhân đặt ở thân hạ. Chương 2789, chủ động xuất kích. Chương 2789, chủ động xuất kích. Đi vào vũ trụ thế giới cái này thời gian 8 năm, Trần Huyền một lòng muốn làm chính là cố gắng tăng lên thực lực của mình, tranh thủ tương lai có một ngày có thể lấy tối cao dáng vẻ nhìn xuống đã từng người cũ. Về phần cái khác, Trần Huyền căn bản không có suy nghĩ qua, thậm chí một mực tại kháng cự nữ nhân ôm ấp yêu thương. Mặc dù tại ở trong đó, Trần Huyền cũng kinh nghiệm không ít dụ nghi ngờ, nhưng là hắn cũng vẫn luôn đang áp chế lấy trong lòng mình muốn nhịn, lần lượt nhịn xuống. Thật là giờ phút này, đối mặt như thế chủ động, điên cuồng như vậy, như thế kích tình bắn ra bốn phía Nguyên Hương, có lẽ là bởi vì ban ngày bị mấy nữ nhân liên thủ dụ nghi ngờ quá gắt, cũng có lẽ là Trần Huyền không muốn lại áp chế trong lòng muốn nhịn, càng có lẽ là Trần Huyền không muốn cô phụ nữ nhân này, đã thương nàng tâm. Tóm lại, Trần Huyền hoàn toàn buông ra, thả bản thân. Đối mặt Nguyên Hương điên cuồng, nhiệt liệt, Trần Huyền chỉ có thể lấy càng thêm điên cuồng thái độ đến đáp lại nàng. Dưới ánh trăng, phía ngoài trong sân, Mù Lòa uống một hớp rượu, nên miệng cười một tiếng, cảm thán nói: "Tuổi trẻ chính là tốt." Nói xong lời này, hắn quay người lắc ung dung hướng phía bên ngoài viện đi đến, cho một nam một nữ kia lưu túc tư nhân không gian. Trong phòng, theo từng kiện áo dài tản mát dưới giường, nằm ở trên giường nữ nhân kia ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm Trần Huyền, nàng lúc này kích động, cảm động nhanh chảy ra nước mắt đến, nam nhân này rốt cục tán thành nàng. "Nguyên Hương, ngươi thật nghĩ được chưa?" Trần Huyền trong hai con ngươi như có liệt hỏa đang thiêu đốt, hắn cúi đầu nhìn phía dưới nữ nhân. "Ân." Nguyên Hương trùng điệp gật đầu, một đôi ngọc thủ gắt gao đè xuống Trần Huyền hai vai, phản phất là hy vọng nam nhân này nhanh tiến thêm một bước. Trần Huyền không tại lo lắng, giống như một con mãnh hổ tiến vào rộng lớn bình nguyên đồng dạng, hoàn toàn chạy thỏa thích thả đặt vào bị đè nén 8 năm cảm xúc. 8 năm qua, hắn chưa bao giờ giống giờ phút này giống như phóng túng bản thân, thỏa thích hưởng thụ lấy tất cả. Giờ phút này, trên trời mặt trăng dường như đều bởi vì cái này một đôi nam nữ mà thẹn thùng đồng dạng, trốn vào trong mây đen. Một đêm này, là an tĩnh, cũng là tràn ngập vô hạn kích tình, để cho người ta dư vị vô tận. Mãi cho đến sau nửa đêm, gian phòng động tĩnh bên trong mới hoàn toàn dừng lại. Giờ phút này, khoảng cách hừng đông đã không có mấy giờ. Nhìn xem trong ngực ngủ thật say, đã mỏi mệt không chịu nổi nữ nhân, tựa ở đầu giường Trần Huyền vì nàng nuốt trên gương mặt là phát. Sau đó Trần Huyền cười khổ một tiếng. Đến, lại một cọc gió lưu nợ a. Bất quá Trần Huyền không liệu sẽ định cái gì, đã làm liền phải nhận. Hơn nữa đây cũng là hắn đi vào vũ trụ thế giới sau một nữ nhân đầu tiên. Sau đó Trần Huyền cũng ngủ thiết đi, cũng không biết trôi qua bao lâu, đang say ngủ bên trong Trần Huyền chỉ cảm thấy trong ngực khả nhân nhi một hồi rung động run chuyển đến. Ngay sau đó hắn chính là cảm giác được có đồ vật gì tại trên mặt mình cắt tới bạch tới, nhường hắn kém chút hắt hơi một cái. Trần Huyền mở to mắt, liếc mắt liền thấy được kia gần trong gang tấc, giống như mai con đi loạn bối rối đôi mắt đẹp. Nhìn thấy Trần Huyền thức tỉnh, giờ phút này đã hạnh phúc lại ngọt ngào Nguyên Hương xấu hổ đột nhiên dùng chăn mền phủ lên đầu của mình, không dám nhìn tới con mắt của Trần Huyền. Thế này, Trần Huyền khỏe miệng một phát, đại thủ trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. A Nguyên Hương kinh hô một tiếng, mang theo thanh âm rung động cầu khẩn nói: "Trần Huyền, đừng, đừng á. Hắc hắc, tối hôm qua ngươi cũng không phải nói như vậy, huống chi đây chính là chính ngươi chủ động đưa tới cửa." Trần Huyền tà ác cười một tiếng, động tác trên tay càng thêm điên cuồng, dọa đến Nguyên Hương vội vàng thoát ly Trần Huyền ôm ấp, đồng thời không ngừng cầu khẩn: "Trần Huyền, ta thật không được, ngươi không thể. Lại ta cầu ngươi có được hay không, nếu không chúng ta đợi buổi tối." Nghe thấy cuối cùng câu nói này, Trần Huyền lúc này mới vẻ mặt hài lòng buông ra Nguyên Hương, cười ta nói: "Ngươi nói có thể là thật, xác định ban đêm." Tránh trong chăn Nguyên Hương cảm giác được gia hỏa này kia tà ác đại thủ lại muốn hành động, nàng gấp vội vàng gật đầu, thanh âm tiểu nhân giống con muỗi như thế: "Ân, hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ban đêm không ứng chiến, hậu quả ngươi hẳn phải biết ta." Trần Huyền ta cười một tiếng, cũng không lại tiếp tục trêu cợt Nguyên Hương. Khi hắn mở cửa đi ra lúc, chỉ thấy Mù Lòa đang một thân một mình ngồi trước bàn đa phương, thoải mái nhàn nhã uống chút rượu. Nhìn thấy Trần Huyền đi ra, Mù Lòa cười tủm tỉm nói: "Tiểu lão đệ, có câu nói là âm dương điều hòa, chính là tu luyện bổ sung chi đạo, hôm nay ngươi nhìn qua khí sắc không tệ." Trần Huyền chỗ nào nghe không ra Mù Lòa trong lời nói cấp độ càng sâu ý tứ, chỉ thấy hắn mắt trợn trắng lên, nói rằng: "Mù Lòa, ngươi hôm nay khí sắc này nhìn qua cũng thật dễ chịu, ngươi thành thật nói, tối hôm qua là không phải gánh không được, ra ngoài tìm nữ nhân đi đâu?" Mù Lòa khỏe miệng giật một cái: "Tiểu lão đệ, ngươi thấy ta giống là cái loại người này sao?" Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng: "Kia nhưng khó mà nói chắc được. Hiện ở trên người của ngươi còn cất 2 tỷ tinh nguyên thạch, ai biết ngươi mẹ hắn tối hôm qua có hay không ra ngoài lêu lổng." "Tiểu lão đệ, ta có người trong lòng." Mù Lòa không biết là nhớ tới ai, mặt mũi tràn đầy đắng chát cười một tiếng. Nghe vậy, Trần Huyền thật đúng là có chút hiếu kỳ, cái này Mù Lòa người yêu đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào? Mù Lòa, ngươi nhân tình dáng dấp đẹp không? Trần Huyền nhịn không được hỏi. Nàng nha Mù Lòa mạnh rót một ngụm liệt ỉu, khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười hạnh phúc, bất quá cuối cùng loại nụ cười này lại hóa thành một vệt đắng chát. Tương lai nếu như có cơ hội, ngươi có lẽ sẽ thấy. Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền càng thêm tò mò. Lúc này, đã rửa mặt trang điểm một phen, Nguyên Hương cũng từ bên trong phòng đi ra, nhìn xem trong sân hai người, sắc mặt của nàng cũng là mất tự nhiên đỏ lên, lặng lặng đi tới bên người Trần Huyền, lời gì cũng không nói. Thế này, Mù Lòa cười cười, nói rằng: "Đệ muội, ngươi cùng tiểu lão đệ như là đã tu thành chính quả, ta cái này cũng không có gì tốt tặng, vật này là Mù Lòa ta tại một chỗ trong di tích ngẫu nhiên đoạt được, bên trong có căn côn, một khi thôi động chi vận, cho dù là không ta chi cảnh cường giả cũng ngăn không được vật này một kích, hôm nay coi như làm lễ gặp mặt đưa cho ngươi." Nói, chỉ thấy Mù Lòa xuất ra một cái mặt ngoài hiện ra ngân quang, ngoại hình nhìn qua giống là một cái nữ nhân cắm trên đầu châm bạc vật phẩm. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền cùng trong lòng Nguyên Hương lập tức giật mình, không ta chi cảnh cường giả ngăn không được vật này một kích. Nguyên Hương vội vàng khoát tay, nói rằng: "Không được, vật này quá quý giá, ta không thể nhận." Bất quá Trần Huyền không phải nghĩ như vậy, chỉ thấy hắn một thanh cầm qua châm bạc, thuận tay liền cắm vào Nguyên Hương tóc bên trên, thứ này lợi hại như thế, cho nữ nhân của mình dùng làm bảo bệnh át chủ bài phù hợp. "Nguyên Hương, chớ cùng cái này Mù Lòa khách khí, hắn vẫn còn muốn tìm ta học kiếm." Mù Lòa khẽ miệng lại là co lại, chỉ thấy Trần Huyền lập tức ôm cái kia gầy bất lạp kỳ bà bay, cười nói: "Mù Lòa, xem ở ngươi ra tay xa hoa như vậy phân thượng, đi, ta mời ngươi uống rượu đi." Liền cái này, Mù Lòa mặt mũi tràn đầy phiền muộn, chính mình đưa ra ngoài trí bảo liền đổi lấy một bữa rượu, cũng quá không đáng giá a đi, ban đêm luyện kiếm cho người xem. Mù Lòa đang có ý đồ gì, Trần Huyền sao lại không rõ ràng? Mù Lòa trên mặt vui lên, gật đầu đáp ứng. Sau đó Trần Huyền hướng phía Nguyên Hương hỏi: "Nguyên Hương, cái này bên trong thánh vực địa phương nào náo nhiệt nhất? Các lớn người của thiên tộc đồng dạng sẽ đi chỗ nào?" Nguyên Hương nghĩ nghĩ nói rằng: "Náo nhiệt nhất hẳn là không ai qua được giác đấu trường, các lớn người của thiên tộc đồng dạng cũng thường xuyên đi cái chỗ kia. Trần Huyền, ngươi muốn làm cái gì?" "Ừ, ta đến thánh vực bản liền vì báo thù, đáng tiếc bọn hắn lại làm rùa đen rút đầu, đã có người muốn chơi, như vậy ta cũng chỉ có thể chủ động xuất kích đến bồi hắn chơi một chút." Chương 2790, các tộc thiên tài. Chương 2790, các tộc thiên tài. Giác đấu trường chính là thánh vực náo nhiệt nhất chi địa, thậm chí toàn bộ Hải Vương tinh vực Cửu Châu đều biết thánh vực giác đấu trường tồn tại, bởi vì tại thánh vực giác đấu trường bên trong, không hiếm hoi còn sót lại ở các loại hung tàn mà cường đại cổ thú, càng cầm tù lấy một chút thực lực kinh khủng người tu hành. Nơi đó, nghiễm nhiên chính là một cái máu tanh sân thí luyện, chỉ cần thanh toán đầy đủ tinh nguyên thạch, liền có thể tiến vào thí nghiệm tràng chọn tuyển đối thủ tiến hành chém giết, loại này chém giết mặc dù sẽ kinh nghiệm các loại nguy hiểm, nhưng lại sẽ không nhường thí luyện giả đánh đổi mạng sống. Bởi vì mặc kệ là cầm tù ở trong đó hung tàn cổ thú, vẫn là những cái kia thực lực kinh khủng người tu hành, trên người của bọn hắn đều bị thiết hạ đặc chế bí thuật, một khi bọn hắn dám giết hại thí luyện giả, giác đấu trường trưởng khống giả liền sẽ lập tức thông qua trên người bọn họ bí thuật một nháy mắt giết chết bọn hắn. Đây cũng là rất người tu hành đều nghĩ đến tới giác đấu trường thí luyện nguyên nhân một trong, bởi vì ở chỗ này không chỉ có thể khiêu chiến tự thân cực hạn, còn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thậm chí, không ít người tu hành còn có thể thông qua loại này cực hạn chém giết phá rồi lại lập, nhờ tự thân cảnh giới nâng cao một bước. Sau 2 giờ, Trần Huyền đã ngồi đế cấp chiến hạm dưới sự dẫn dắt của Nguyên Hương đi tới giác đấu trường. Từ trên bầu trời hướng phía trước quan sát quá khứ, một cái siêu cấp to lớn hình tròn giác đấu trường đứng vững tại đại địa phía trên, cái này giác đấu trường chi lớn, cho dù là Trần Huyền cũng than thở không thôi. Chiếm diện tích rộng, bao trùm phương viên trong vòng trăm dặm, theo ngoại hình bên trên nhìn liền như là một cái siêu cấp to lớn tổ ong. "Trần Huyền, đây chính là giác đấu trường, trưởng quản lấy nơi này chính là Thánh Hoàng tộc. Chiến hạm bong tàu tốt nhất." Nguyên Hương chỉ vào kia to lớn giác đấu trận nói với Trần Huyền. "Thánh Hoàng tộc trưởng quản lấy nơi này." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, phất phất tay nói rằng: "Đi thôi, chúng ta cũng đi vào mở mang kiến thức một chút, nhìn xem cái này giác đấu trường bên trong đều có chút nhân vật lợi hại gì." Ba người tới giác đấu trường nhập khẩu, toàn bộ giác đấu trường rất lớn, tại cái này siêu cấp to lớn hình tròn kiến trúc bên trong chung có 5 tầng, muốn đi vào trong đó, tầng thứ nhất liền cần giao nộp 5000 tinh nguyên thạch, tầng thứ 2 1 vạn tinh nguyên thạch, tầng thứ 3 1 vạn 5000 tinh nguyên thạch, mỗi tăng thêm một tầng liền cần thêm ra 5000 tinh nguyên thạch. Ngưỡng cửa này cũng không thấp, hơn nữa tiến vào bên trong sau muốn trở thành thí luyện giả còn cần một lần nữa giao nộp tinh nguyên thạch, như thế một bốn bốn lời mua bán, nhìn Trần Huyền đều không thể không thán phục một tiếng. Dựa theo loại con số này tính toán, lấy cái này giác đấu trường kia kích thước khổng lồ, mỗi ngày nước chảy đều là một cái không cách nào tưởng tượng thiên văn số tự. Khó trách Thánh Hoàng tộc có thể trở thành Hải Vương tinh vực bá chủ, chỉ là cái này giác đấu trường sợ là nên có thể nuôi sống bọn hắn đi. Trần Huyền híp mắt nói rằng. Nguyên Hương nói rằng, điểm này tại bên trong thánh vực bất kỳ thiên tộc cũng không sánh nổi Thánh Hoàng tộc, bọn hắn có thể tại Hải Vương tinh vực sừng sững 30 vạn năm lâu, các phương diện đều thật không đơn giản. Ha ha, tài đại khí thô a. Trần Huyền nghiền ngẫm nhi cười một tiếng, giao nộp 7 vạn 5000 tinh nguyên thạch sau, tại một nữ tử dẫn đầu hạ, Trần Huyền ba người một đường đi tới giác đấu trường tầng cao nhất, nơi này tầm mắt tốt nhất, có thể nhìn chung toàn bộ giác đấu trường. Giác đấu trường trong trăm dặm mọi thứ đều có thể nhìn rõ ràng, hơn nữa đi lên trên đường, Trần Huyền cũng phát hiện cái này giác đấu trường mỗi một tầng cơ hồ đều được xưng tụng người đông nghìn nghịt bốn chữ. Chỉ có cái này tầng cao nhất người tu hành số lượng ít một chút, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao tiến vào nơi này mỗi người liền cần giao nạp 2 vạn 5000 tinh nguyên thạch, cái này không là bình thường người tu hành có thể chịu được nổi. Ba người tại tầng chót nhất biên giới ngồi xuống, hướng phía dưới kia to lớn giác đấu trận nhìn sang, toàn bộ giác đấu trường chia làm hai cái khu vực, ở giữa có một đạo lực lượng khổng lồ bình chướng đem nó ngăn cách. Bên trái khu vực chính là cùng cổ thú chém giết chiến trường, bên phải khu vực là cùng nhân loại người tu hành chém giết chiến trường. Giờ khắc này ở bên trái khu vực trong, đang có lấy một gã thiên mệnh thập ngũ giai người tu hành đang tại đại chiến một đầu cấp 7 cổ thú, lấy thực lực của hắn đối mặt một đầu cấp 7 cổ thú cũng coi là lực lượng ngang nhau, cũng chưa từng xuất hiện nhiều ít đâm kích tính tràng diện đặc sắc. Giác đấu trường bên trong mỗi một tầng người tu hành cũng tại đối với cái này bình phẩm từ đầu đến chân. Chân Huyền đối với cái này không có nhiều hứng thú, lại hướng phía bên phải khu vực nhìn sang, tại khu vực này chi bên trong đang có hai người tu hành tại chém giết lẫn nhau, một người trong đó chính là thiên mệnh thập cửu giai, một người khác là thiên mệnh thập bát giai. Giữa hai người chiến đấu chỗ bạo phát đi ra trình độ hung hiểm rất cao, cơ hồ đều là đại chiêu, trên người của hai người cũng đều xuất hiện khác biệt trình độ thương thế, kinh thiên động địa thanh âm cũng là không ngừng tại phiến khu vực này bên trong vang lên. Đối với giữa hai người này chiến đấu, giác đấu trường bên trong mỗi một tầng người tu hành hứng thú rõ ràng cao hơn, đủ loại tiếng nghị luận tràn ngập tại không khí chung quanh bên trong. Chân Huyền, cái kia thiên mệnh thập bát giai thanh niên gọi Sở Lực, hắn xuất từ thánh lực tộc, là thánh lực trong tộc thực lực cường đại nhất thiên tài. Nguyên Hương là Trần Huyền giới thiệu nói, tại thánh vực cái này trong thời gian 2 năm, nàng đã đem các lớn tiên tộc toàn bộ đều hiểu một lần. Thánh lực tộc mạnh nhất thiên tài. Trên mặt Trần Huyền treo một vẻ ngoạn vị nhi ý cười, bởi vì hắn nghĩ đến lúc trước truy sát mình cuồng long thiên tôn. Nguyên Hương tiếp tục nói, các lớn tiên tộc thiên tài cơ hồ đều sẽ lại tới đây rèn luyện thực lực của mình. Hôm nay ở chỗ này không chỉ có thánh lực tộc Sở Lực, ngươi trông thấy chúng ta đối diện tầng cao nhất cái kia xuyên trường bảo màu vàng thanh niên sao? Hắn gọi Thác Bạt Liệt, chính là thánh hoàng tộc tam hoàng tử, ngày bình thường giác đấu trường chuyện trên cơ bản đều là hắn đang chủ trì. Trần Huyền theo Nguyên Hương nói phương hướng nhìn sang, hắn liếc mắt liền thấy được cái kia người mặc trường bào màu vàng thanh niên anh tuấn. Trần Huyền, ngươi lại nhìn bên này. Nguyên Hương tiếp tục chỉ vào một cái phương hướng nói rằng, cái kia mặc trang phục màu đen thanh niên gọi Đêm Hồn, xuất từ Dạ Lan tộc, bất quá hắn không phải Dạ Lan tộc cường đại nhất thiên tài, còn có hắn cách đó không xa cái kia thanh niên mặc áo trắng, hắn cứ gọi Chu Thần, xuất từ Phách tộc. Trần Huyền nhìn sang, hắn dần dần đem Nguyên Hương nói những người này nhớ trong đầu. Không chỉ có như thế, Trần Huyền còn tại kia Chu Thần cách đó không xa nhìn thấy Nguyên Thần tộc Nguyên Bụi, về phần đứng tại Nguyên Bụi bên người một tên thanh niên khác là ai Trần Huyền không biết. Có lẽ là nhìn ra trong lòng Trần Huyền nghĩ hoặc, Nguyên Hương trầm mặt nói rằng: "Trần Huyền, hắn gọi Nguyên Thánh, là Nguyên Thần tộc mạnh nhất thiên tài. Thế nào, ngươi cùng hắn có thủ?" Cảm giác được Nguyên Hương trong giọng nói lanh ý, Trần Huyền hỏi. Nguyên Hương hít sâu một hơi, nói rằng: "Năm đó chúng ta Nguyên Thần nhà sở dĩ sẽ bị trục xuất Nguyên Thần tộc, chính là nhận lấy Nguyên Thánh mạch này áp bách, 2 năm này tại Nguyên Thần tộc nếu không phải lão sư che chở ta, Nguyên Thánh mạch này tộc nhân chỉ sợ sớm đã xuống tay với ta." Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, dám khi dễ nữ nhân của mình. "Đúng rồi Trần Huyền, hôm nay nơi này còn có một người ngươi cần phải nhớ kỹ một chút." Nguyên Hương chỉ vào một cái phương hướng nói rằng: "Trông thấy cái kia đeo kiếm thanh niên sao? Hắn gọi Cổ Tùy Dương, xuất từ Cổ kiếm tộc, cũng là 12 bên trong thiên tộc công nhận nhân vật lợi hại nhất, nghe đồn thực lực của hắn gần với Thánh hoàng tử Thác Bạt Đế. Nói hắn như vậy còn rất lợi hại." Trần Huyền có chút hăng hái, nhìn nhiều mắt cái kia đeo kiếm thanh niên. "Không sai, tại ngươi chưa từng xuất hiện trước đó, kiếm của hắn, còn có quỷ tài Lý Mặc Y kiếm là đáng sợ nhất." Lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm tại Trần Huyền bọn hắn cách đó không xa vang lên. Trần Huyền theo nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, một người mặc áo trắng, trên mặt mang theo màu trắng mạng che mặt nữ tử đang chậm rãi hướng phía vị trí của hắn đi tới. Chương 2791, ngươi vì cái gì cự tuyệt ta? Chương 2791, ngươi vì cái gì cự tuyệt ta? Nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện, thân mặc bạch y liễu, trên mặt mang theo màu trắng mạng che mặt nữ tử, Nguyên Hương cùng đối cái này giác đấu trường không có hứng thú gì mù lòa cũng bị hấp dẫn. Bởi vì giờ khắc này hướng lấy bọn hắn đi tới nữ nhân mặc dù thấy không rõ dung mạo như thế nào, nhưng chỉ là kia cao gầy mà lại hoàn mỹ dáng người, cùng trên thân kia cố thanh nhã xuất trần, tiên khí bồng bềnh tiên linh khí chất, liền đầy đủ hấp dẫn người khác ghé mắt. Trần Huyền may kiếm vẩy một cái, người đến là ai hắn không biết, nhưng hiển nhiên, nữ nhân này nhận biết mình. "Để ý ta ngồi ở đây sao?" Tại ba người nhìn soi mói, nữ tử chậm rãi đi tới trước mặt bọn hắn, thanh âm bình tĩnh, cùng kia một đôi lạnh nhạt đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Trần Huyền hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Cô nương, người ta không thân chẳng quen, hơn nữa lại không biết, ta tại sao phải bằng lòng ngươi?" Nghe thấy lời này, Mù Loa lập tức hướng phía Trần Huyền giơ ngón tay cái lên, bởi vì tại cảm giác của hắn phía dưới, nữ nhân này bộ dạng dài ngắn thế nào hắn đã hoàn toàn thấy rõ ràng, đối mặt cái loại này đưa tới cửa tuyệt thế cực phẩm, cái này tiểu lão đệ thế mà còn có thể bình tĩnh như vậy cự tuyệt, châu à. Nữ tử cũng là không nghĩ tới mặt đối với mình chủ động tới cửa, Trần Huyền thế mà lại nói ra những lời ấy, phải biết, tại thánh vực, không, phóng nhãn toàn bộ Hải Vương tinh vực, nếu như là nàng nói ra câu nói này, căn bản sẽ không có nam nhân cự tuyệt. Thật là tại Trần Huyền nơi này, lại hoàn toàn mất hiệu lực. Mặc dù mình còn không có lộ ra chân diện mục, nhưng là nàng rất tự tin, chỉ bằng nàng cái này tư thái, khí chất này, cũng bạn bạn không có nam nhân cự tuyệt mới đúng. Cho vẹn sửng sốt tốt vài giây đồng hồ, nữ tử áo trắng cái này mới phản ứng được, nàng kia một đôi lạnh nhạt đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Huyền, phảng phất là muốn nhìn thấu Trần Huyền đến cùng là nghĩ như thế nào. "Cô đương, ngươi thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn ta chằm chằm, chẳng lẽ liền không sợ bị người nói xấu sao? Mặt khác, nhắc nhở ngươi một chút, nữ nhân của ta liền ở bên người, ta cũng không muốn nàng bởi vậy ghen." Trần Huyền tiếp tục mở miệng. Nghe vậy, Nguyên Bản cảm nhận được lớn đại uy hiếp trong lòng Nguyên Hương rất là ngọt ngào, kia khấu chặt ngọc thủ cũng chậm rãi trầm tĩnh lại, bởi vì Trần Huyền câu nói này, không nghi ngờ gì chính là tại đối với người ngoài tuyên thệ chính mình chủ quyền. Nghe thấy lời này, nữ tử áo trắng bỗng cảm giác có chút nhục trí, bởi vì nam nhân như vậy nàng thật là lần đầu tiên gặp phải, nhưng nàng cảm giác có chút bất lực. Bất quá nghĩ đến chính mình kia có 102 toàn bộ Hải Vương tinh vực dung nhan tuyệt thế, nữ tử áo trắng trong lòng cũng khôi phục mấy phần tự tin, nàng nhìn xem Trần Huyền bình tĩnh hỏi: "Như vậy, không biết rõ ta muốn như thế nào mới có thể ngồi ở chỗ này đâu?" Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Rất đơn giản, tự giới thiệu, mặt khác, ta không quá quen thuộc cùng một chút không nguyện ý lộ ra chân diện mục người giao lưu, cho nên, còn xin ngươi đem mạng che mặt hai xuống." "Tốt." Nữ tử áo trắng lặng lặng gật đầu, sau đó ngồi xuống, chỉ thấy chậm rãi giải khai trên mặt màu trắng mạng che mặt, răng môi khẽ nhúc nhích: "Ta gọi Vân Điệp, xuất từ Huyền Linh tộc, Trần công tử cũng đã nghe qua tên của ta a." Trần Huyền không có trả lời. Nhìn lên trước mặt trương này hoàn mỹ không một tí vết, da trắng nõn nà, tiểu non cực phẩm dung nhan, dù là đã biết trước mắt nữ tử này hẳn là rất đẹp, Trần Huyền đều trong nháy mắt thất thần mấy giây thời gian. Trước mắt nữ tử này làm cho trong lòng Trần Huyền căn bản tìm không thấy từ ngữ đi hình dung mỹ mạo của nàng, trương này tuyệt thế cực phẩm mặt, còn có kia vóc người cao gầy, cùng kia tiên linh khí chất, ba hợp nhất tự nhiên mà thành, nhìn qua quả thực chính là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Một bên, Nguyên Hương cũng là có chút ngơ ngác nhìn trước mặt tên này tuyệt thế nữ tử, bởi vì dù là cùng là nữ nhân, trước mắt cái này tuyệt thế nữ tử đều để nàng có chút động tâm, đây tuyệt đối là một cái nam nữ ăn sạch cấp vũ trụ hòa thủy. "Trần công tử, ngươi một cái người có vợ thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn ta chằm chằm nhìn, chẳng lẽ liền không sợ bị người nói xấu sao?" Nhìn Trần Huyền thất thần bộ dáng, Vân Điệp đem câu nói này còn đưa Trần Huyền, đồng thời trong nội tâm nàng cũng lại lần nữa khôi phục trước kia ung dung tự tin. Cho dù là danh chấn Hải Vương tinh vực, bây giờ lấy được người xưng là Hải Vương tinh vực thứ nhất cường giả thanh niên Trần Huyền lại như thế nào? Làm thấy được nàng Vân Điệp mỹ mạo về sau, làm theo cũng phải nạp luân tại nàng bị này Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân dung nhan tuyệt thế phía dưới. Ngay vậy, trở về thần tới Trần Huyền cũng không có bởi vì vừa rồi thất thố rối loạn tức lòng, chỉ thấy hắn cười nói: "Chúng ta sở dĩ là người, đó là bởi vì đối tốt hay xấu, đúng và sai, xấu cùng mỹ, đều có một mình phân biệt năng lực, chúng ta có thể biết thiện ác, điểm đúng sai, cũng tương tự ưa thích thưởng thức mỹ lệ nữ nhân, cho nên đây là nhân chi bản tính, không tồn tại bị người nói xấu." Nghe thấy lời này, Vân Điệp kinh ngạc nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Đều nói Trần công tử kiếm là Hải Vương tinh vực thế hệ thanh niên bên trong lợi hại nhất, không nghĩ tới cái này công phu miệng cũng không yếu, hơn nữa da mặt còn rất dày." "Ha ha, đa tạ khích lệ." Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Đều nói Huyền Linh tộc Vân Điệp chính là Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân, không người có thể so sánh cùng nhau, hôm nay gặp mặt cũng là xứng đáng đệ nhất mỹ nhân bốn chữ này, liền là có chút đáng tiếc à, là bình hoa." Nghe thấy hai người cái này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong lời nói tàng đao, đã tại trong lúc vô hình giao phong, một bên Nguyên Hương cùng Mù Lòa hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trên mặt Vân Điệp hiện lên một vẻ tấm giận chi sắc, "Bình hoa, bản thân đã là thiên mệnh 17 cấp đỉnh phong, nàng thế nào cũng không tính là một cái bình hoa à." Đương nhiên, tại Trần Huyền nơi này thiên mệnh 17 cấp đỉnh phong căn bản liền không coi là cái gì. Nhìn xem trên mặt Trần Huyền kia giống như cười mà không phải cười đủ cười, đã có chút tức giận trong lòng Vân Điệp đống nhiên giật mình, nàng lại bị nam nhân này dăm ba câu liền cho chọc giận. Theo chính mình ngồi xuống đến bây giờ cũng liền bất quá một phút à, nam nhân này quả thật là yêu à. Nghĩ tới đây, Vân Điệp thật sâu nhìn Trần Huyền một cái, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nói rằng: "Hôm nay gặp mặt, mặc dù cũng không quá nhiều giao lưu, bất quá Trần công tử đã để Vân Điệp ta mở rộng tầm mắt, ngươi rất lợi hại, điểm này không chỉ có là biểu thực lực bây giờ bên trên, phương diện khác chỉ sợ cũng có rất ít người có thể hơn được ngươi." "Ha ha, không biết rõ Vân Điệp cô nương nói là phương diện nào đi nữa." Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Vân Điệp chỉ đầu của mình: "Nơi này, ngươi không chỉ có thực lực rất mạnh, trí tuệ cũng là nhất lưu, ít ra còn không ai có thể giống Trần công tử ngươi như thế bình tĩnh như vậy dăm ba câu liền đem ta Vân Điệp cho chọc giận. Có lẽ, đó là bởi vì bọn hắn ở trước mặt ngươi cẩn thận quá mức nghiêm túc, mặc dù có cái gì cái dám cũng là kìm nén." Trần Huyền nhún vai. Vân Điệp cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nàng nhìn chằm chằm Trần Huyền nói rằng: "Trần công tử quả nhiên không phải bình thường, chỉ bằng điểm này, ngươi liền đã siêu việt quá nhiều nam nhân." Trần Huyền khẽ miệng một phát, cười nói: "Vân Điệp cô nương, thổi phồng ta muốn một vừa hai phải là được, nghe nhiều, liền cùng một bát vô sắc vô vị nước không có gì khác biệt. Trở lại chuyện chính a, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Trần Huyền híp mắt nhìn lên trước mặt vị này Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân. Vân Điệp hít sâu một hơi, nàng nhìn xem Trần Huyền vẻ mặt trịnh trọng hỏi: "Hôm nay tới đây, Vân Điệp là muốn chính miệng hỏi một chút Trần công tử, ngươi vì cái gì cự tuyệt ta?" Chương 2792, giác đấu trường người mạnh nhất. Chương 2792, giác đấu trường người mạnh nhất. "Vì cái gì cự tuyệt nàng?" Nghe thấy Vân Điệp lời này, Trần Huyền sững sờ, "Cự tuyệt ngươi, chẳng lẽ đây không phải chuyện rất bình thường sao?" Trong lòng Nguyên Hương siết chặt, theo Vân Điệp trong lời nói, nàng đống nhiên cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy hiểm, bất quá nhìn bên cạnh cái này xuất sắc tới đủ khiến thiên hạ nữ nhân động tâm nam nhân, lại nghĩ tới chính mình đã trở thành nữ nhân của hắn, trong lòng Nguyên Hương cũng bình thường trở lại rất nhiều. Nàng biết, cái này xuất sắc nam nhân tuyệt đối không thuộc về nàng một người, tương lai nàng khẳng định sẽ còn có càng nhiều nữ nhân. Ánh mắt của Vân Điệp chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt này, 2 năm trước tại Thiên Lang quận hắn từ chối chính mình, khi đó biết việc này, nội tâm Vân Điệp cũng không gợn sóng, thật là hôm qua, nam nhân này vẫn là từ chối chính mình. Loại chuyện này, nam nhân này đã làm 2 lần. Theo Vân Băng Phách trong miệng lần nữa nghe được tin tức này sau, cho dù là Vân Điệp nội tâm đều không bình tĩnh, nội tâm của nàng rất nghi hoặc, rất muốn biết đây là vì cái gì. Chẳng lẽ mình cái này Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân trong mắt hắn giống như này không đáng giá nhất tới? Đối với hắn không có nửa điểm lực hấp dẫn. Cũng là bởi vì điểm này, Vân Điệp chủ động tìm tới Trần Huyền, nàng mong muốn từ trong miệng của Trần Huyền nghe được đáp án này. Vân Điệp cô đương, chẳng lẽ đây không phải chuyện rất bình thường sao? Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, lập tức hắn nhún vai cười nói, người ta chưa bao giờ thấy qua, ta tại sao phải tiếp nhận một cái nữ nhân xa lạ? Huống chi ngươi cảm thấy ta giống loại kia dùng nửa người dưới suy nghĩ nam nhân sao? Hẳn là liền bởi vì ngươi là Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân ta tiếp nhận ngươi mới tính bình thường. Nếu như ngươi là cho là như vậy, sợ là mười phần sai, ta thích mỹ nhân không giả, có thể vậy cũng phải nhìn đối phương đến cùng là hạng người gì. Không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở, ngươi để cho ta như thế nào tiếp nhận? Hơn nữa ngươi Viễn Linh tộc vẫn là lấy loại này cùng loại tại giao dịch phương thức, ta dựa vào cái gì phải tiếp nhận ngươi? Nghe vậy, Vân Điệp nội tâm run lên, lần thứ nhất, cái này là lần đầu tiên có một người đàn ông nói với nàng ra những này nhường nàng bị đả kích lời nói, mặc dù theo Trần Huyền nơi này nàng biết đáp án, nhưng là đáp án này quả thực đánh nát nàng cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo dung nhan tuyệt thế. Giờ phút này nàng mới từ từ nhận thức đến, chính mình kia vẫn lấy làm kiêu ngạo dung mạo có lẽ có thể dụ nghi ngờ tới thiên hạ phần lớn nam nhân, nhưng là như Trần Huyền loại này lý tính đến cực hạn nam nhân, hoàn toàn là vô hiệu. Nhìn thấy Vân Điệp hoàn toàn xa vào đến trong trầm mặc, một đôi mắt đẹp cũng là biến ảo chợt trợn, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: "Vân Điệp cô nương, kỳ thật ta sớm đã nói với Viễn Linh tộc, cùng các ngươi làm bằng hữu có thể, nhưng là ta sẽ không gia nhập Viễn Linh tộc, bởi vì liền trước mắt mà nói, còn không có có người nào thế lực có tư cách để cho ta Trần Huyền trở thành ngay trong bọn họ một viên, ta nói như vậy ngươi hẳn là mình mà đi. Cho nên, các ngươi Viễn Linh tộc nếu như còn muốn tiếp tục mời chào ta, rất không cần phải lãng phí thời gian, bởi vì cái này là chuyện không thể nào, ta Trần Huyền muốn đi đường, tuyệt đối sẽ không giới hạn trong Hải Vương tinh vực." Nghe thấy lời này, một bên mù lòa vẻ mặt tán đồng nhẹ gật đầu, cái loại này thiên tài đừng nói Hải Vương tinh vực, phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, lại có mấy nhà đáng giá hắn dừng lại. Nghe vậy, Vân Điệp hít sâu một hơi, nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Trần Huyền, kia một đôi xinh đẹp đôi mắt đẹp đã đem trong lòng tất cả cảm xúc toàn bộ ẩn giấu đi, nói rằng: "Trần công tử, ngươi mà nói ta nhất định nhớ kỹ trong lòng, mặc dù trước lúc này ngươi chưa từng gặp qua ta, cũng không biết ta, nhưng là hiện tại ngươi gặp được, cũng phải biết, ta muốn biết, nếu như bây giờ để ngươi làm ra quyết định, ngươi sẽ còn cự tuyệt ta sao?" Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Vân Điệp cô nương, xem ra ngươi còn thật sự coi ta làm loại kia dùng nửa người dưới để suy nghĩ sinh vật, bất quá chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta ngủ ngươi, sau đó một cước lại đem ngươi đá văng ra sao?" Vân Điệp thân thể mềm mại run lên, Trần Huyền lời này nhường nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thế này, Trần Huyền tiếp tục cười nói: "Vân Điệp cô nương, xinh đẹp dung mạo đúng là nữ nhân vô liếng, chẳng qua nếu như đem cái này xem như lớn nhất thẻ đánh bạc, ngươi có khả năng thất bại rất thảm, ta nhìn chúng ta vẫn là làm bằng hữu a." Trong lòng Vân Điệp lập tức sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, đối mặt một người đàn ông, cho tới nay ung dung không đội nàng là lần đầu tiên cảm giác như thế bất lực, như thế thúc thủ vô sách. Bất quá Trần Huyền chấn định, thậm chí là không nhìn, cũng làm cho đến vị này Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân nội tâm rất là khâm phục. Nhìn xem cùng Trần Huyền như thế thân mật nguyên hương, Vân Điệp đôi mắt đẹp bên trong cũng hiện lên một vẻ kiên định, đã nữ nhân này đều có thể cầm xuống nam nhân này, nàng Vân Điệp vì cái gì không được. Nghĩ tới đây, Vân Điệp dần dần bình tĩnh trở lại, nói rằng: "Như vậy, từ giờ trở đi Vân Điệp cùng Trần công tử tính là bằng hữu sao?" Trần Huyền nghĩ nói rằng: "Ngươi Viễn Linh tộc cùng ta cũng không ân oán, tự nhiên tính bằng hữu." Vân Điệp mỉm cười, đây là nàng đến sau này trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười, kia cười một tiếng phía dưới, không khí chung quanh dường như đều mát mẻ rất nhiều, như thế nụ cười mê người, cũng làm cho đến Trần Huyền lần nữa thất thần hai giây. "Tốt, Trần công tử, kể từ hôm nay ta Viễn Linh tộc sẽ không lại tiếp tục tới quấy rầy ngươi, bởi vì ngươi nói đúng, ta Viễn Linh tộc hoàn toàn chính xác không có tư cách để ngươi dừng lại, bất quá Trần công tử kiếm trước mắt chính là ta Hải Vương tinh vực thế hệ thanh niên bên trong lợi hại nhất, như có cơ hội, không biết Vân Điệp khả năng đi phụ thượng xin ngươi chỉ điểm một hai." Vân Điệp cười khanh khách đối Trần Huyền mở miệng. Nghe vậy, Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Đã là bằng hữu, Vân Điệp cô nương muốn đi, tất nhiên là tùy thời hoan nên." Trên mặt Vân Điệp ý cười càng thêm mê người. Mặt khác, Vân Điệp hôm nay đến đây còn có một tin tức muốn nói cho Trần công tử, bởi vì Thánh hoàng tử tham gia khiến cho các lớn tiên tộc tạm thời không dám vọng động, bất quá bọn hắn đã liên thủ lại đang tìm kiếm Bá Đao Khuất Viêm, người này thật là ta Hải Vương tinh vực không ta chi cảnh cường giả bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại, nếu như hắn xuất hiện, Thánh hoàng tử căn bản ước thúc không được hắn, đến lúc đó hắn nhất định sẽ ra tay với ngươi. Trần Huyền híp mắt, hỏi: "Nói như vậy Bá Đao Khuất Viêm tạm thời không tại Thánh vực?" Vân Điệp đáp lại nói: "Cũng không tại, Bá Đao Khuất Viêm đã có thời gian 2 năm không có tại Thánh vực lộ diện." Nghe thấy lời này, Trần Huyền sờ lên cằm ngẫm nghĩ hạ, xem ra muốn đem đám người kia một mẹ hút gọn, trước mắt thật đúng là không có thể tùy ý xuất thủ. Trần Huyền rất rõ ràng, một khi hắn ra tay tiêu diệt các lớn tiên tộc, chém giết các lớn tiên tộc không ta chi cảnh cường giả, Bá Đao Khuất Viêm biết sau, khẳng định không dám hiện thân, cho nên, muốn đem đám người kia một mẹ hút gọn, duy nhất một lần giải quyết, cũng chỉ có thể chờ bọn hắn toàn bộ đến đông đủ mới được. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đột nhiên cảm giác được cái kia yêu xen vào việc của người khác Thánh hoàng tử cũng là giúp hắn một chuyện. Giáp đấu trường bốn phía, lửa nóng khí tức phô thiên cái địa, mãnh liệt tiếng va chạm liên tục không ngừng, nhiệt nghị thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. "A, Trần Huyền, Hoa Hoa ra sân, nàng là giáp đấu trường người mạnh nhất." Lúc này, Nguyên Hương vẻ mặt kinh dị nói với Trần Huyền. Trần Huyền theo nhìn lại, chỉ thấy tại bọn hắn bên phải khu vực bên trong, một cái nhìn qua mới 15-16 tuổi tiểu nữ hài theo kia đen nhánh nhà giam bên trong phóng ra. Chương 2793, ngươi xác định chính mình không có khoác lác. Chương 2793, ngươi xác định chính mình không có khoác lác. Theo thiếu nữ này theo kia đen nhánh trong nhà giam mặt phóng xuất, giáp đấu trường bên phải khu vực bên trong bầu không khí lập tức tăng gọn. Không nghĩ tới Sở Lực lại muốn khiêu chiến Hoa Hoa, Hoa Hoa thật là giác đấu trường bên trong công nhận người mạnh nhất, cho tới bây giờ, còn không ai có thể chiến thắng nàng, cho dù là lúc trước Thánh Hoàng tử ra tay tại trong tay nàng đều không có chiếm được tiện nghi. Sở Lực lá gan của tên này cũng quá lớn à, mặc dù hắn vừa rồi chiến thắng một gã Thiên Mệnh thập cửu giai cường giả, thật là Hoa Hoa chiến lực hoàn toàn không phải Thiên Mệnh thập cửu giai có thể so sánh. Hắc hắc, không hổ là Thánh Lực tộc mạnh nhất thiên tài, không biết rõ Sở Lực đối mặt Hoa Hoa có thể chống đỡ mấy chiêu. Bên phải khu vực bên trong người tu hành nghị luận ầm ĩ, toàn bộ đều tràn đầy phấn khởi. Sở Lực gia hỏa này là muốn khiêu chiến tự thân cực hạn a. Nguyên Thánh chậm rãi đứng dậy, có chút hăng hái nhìn xem ra sân thiếu nữ. Nguyên Uy bình tĩnh nói, khiêu chiến Hoa Hoa, Sở Lực sợ là muốn tự rước lấy đủ. Ha ha, có ý tứ, đã thật lâu đều không người nào dám đi khiêu chiến Hoa Hoa. Tam hoàng tử Thác Bạt Liệt cũng hứng thú. Mặc dù những này bị cầm tù tại giác đấu trường bên trong cường giả trong thân thể đều có bí thuật áp chế, để bọn hắn không dám đối thí luyện giả hạ tử thủ, nhưng là thực lực của Hoa Hoa tuyệt đối là rất khủng bố, nếu là không cẩn thận chịu nàng một quyền, nói ít cũng phải gây mấy cái xương. Đêm hồn, ngươi nói Sở Lực gia hỏa này có thể ở trong tay của Hoa Hoa chống nổi mấy chiêu? Chu Thần cười hỏi. Đêm hồn không nói gì, hắn so ra kém Sở Lực, cũng không cách nào dự đoán ra Sở Lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có dứt khoát cách đó không xa, có một thanh kiếm trong mắt Cổ Tùy Dương hiện lên một vệ tinh quang. Hoa Hoa, đó cũng là hắn vẫn muốn khiêu chiến đối thủ, đáng tiếc hắn còn không có đi thử qua. Nàng là cái này giác đấu trường người mạnh nhất. Tầng cao nhất biên giới vị trí, Trần Huyền hơi kinh ngạc nhìn xem theo dám trong lao thả ra thiếu nữ, đối phương mặc một thân rách dưới, to béo màu đen áo dài, một đầu xốc xếp tóc dài che lại nàng lớn nửa gương mặt. Xuyên thấu qua kia nửa gương mặt Trần Huyền đã hoàn toàn có thể nhìn thấy, đây là một cái nhìn qua mới 8-9 tuổi hoa mặt, hơn nữa tại ngẩng đầu một phút này, đôi mắt kia vậy mà hoàn toàn là màu đâu, nhìn qua lộ ra mấy phần quỷ dị. Càng quan trọng hơn là, Trần Huyền phát hiện mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu cái này mặc một thân to béo màu đen áo dài hoa thiếu nữ đến cùng là cảnh giới gì. Vân Điệp nói rằng, Trần công tử, đối với thực lực của hoa ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm, nàng thật rất mạnh, cho đến trước mắt, tại cái này giác đấu trường bên trong còn không ai có thể đánh bại nàng. Cho dù là Thánh Hoàng tử trước Thác Bạt Đế đi khiêu chiến cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Lợi hại như vậy, Trần Huyền càng thêm kinh ngạc. Vân Điệp tiếp tục nói, cái này Hoa Hoa là 8 năm trước bị bắt được giác đấu trường tới, đối với nàng lai lịch, dòng họ không có người tin tưởng, bởi vì nàng mọc ra một trương Hoa Hoa mặt, cho nên tất cả mọi người xưng hô nàng là Hoa Hoa. Nghe vậy, nhìn xem cái kia quái dị thiếu nữ trong mắt Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang. À lúc này, một bên Mù Lòa không biết là đã nhận ra cái gì, hướng phía quái dị thiếu nữ phương hướng, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Mù Lòa, thế nào đâu? Trần Huyền hỏi. Mù Lòa không có trả lời Trần Huyền, lầu bầu lấy nói một mình. Không đúng, không nên a, chẳng lẽ cảm giác sai đâu? Trần Huyền nhướng mày, cái này Mù Lòa đang đánh cái gì bí hiểm? Lúc này, tại mọi người từng đợt tiếng nghị luận bên trong, Thánh Lực tộc Sở Lực đã hướng phía quái dị thiếu nữ xuất thủ, xem như Thánh Lực tộc mạnh nhất thiên tài, thực lực của Sở Lực rất mạnh, mặc dù nhường mới Thiên Mệnh thập bát giai, nhưng là đánh bại Thiên Mệnh thập cửu giai đều không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa xem như Thánh Lực tộc thiên tài, Sở Lực quả thực là lực lớn vô cùng, tại xuất thủ một cái mắt, nắm đấm của hắn chi bên trên có chói mắt kim quang lấp lóe. Một quyền kia đánh ra, giác đấu trường bên trong không khí đều điên cuồng rung động giật lên đến, có phần có một loại lực bản sơn hề khí cái thế vô địch thị cảm. Sở Lực động thủ, đám người ánh mắt sáng chói, chăm chú nhìn chằm chằm động tác của hắn. Bất quá đối mặt Sở Lực cái này cực kỳ cường đại một quyền, quái dị thiếu nữ đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, dường như đã bị Sở Lực cái này cường đại một quyền cho sợ choáng váng như thế. Nhưng mà, ngay tại Sở Lực nắm đấm đã đến quái dị thiếu nữ trước người, khoảng cách thân thể của nàng chỉ có nửa mét, sắp một quyền đem thân thể của nàng đánh nổ lúc, Sở Lực một quyền kia bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, từng vòng hủy diệt khí lãng ở mảnh này khu vực quyết tán ra đến, bốn phía mặt đất đều đã vỡ ra, bụi đất tung bay, để cho người ta thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Thế này, mọi người vẻ mặt khẩn trương, nhìn chòng chọc vào kia dải đất. Mấy chục giây sau, làm đầy trời bụi bặm tiêu tán, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy Sở Lực kia vô cùng một quyền kinh khủng, lại bị quái dị thiếu nữ kia nhìn qua không có cái gì lực lượng tay nhỏ bắt được, khiến cho Sở Lực một quyền kia cũng đã không thể tiến lên mảy may. T. Tất cả mọi người trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí, ánh mắt hai nhiên. Quái dị thiếu nữ kinh khủng lại tại trong lòng của bọn hắn sâu hơn một tầng. Các lớn tiên tộc thiên tài giống nhau ánh mắt nghiêm trọng, Hoa Hoa quá kinh khủng. Giờ phút này, trên mặt Sở Lực đã có mồ hôi lạnh lưu lại, tiếp xúc gần gũi quái dị thiếu nữ, nhường hắn chỉ cảm thấy đối mặt không phải một người, mà là một cái kinh khủng tử thần. Ngay sau đó, chỉ thấy quái dị thiếu nữ tay nhỏ vặn một cái, Sở Lực cánh tay phải bên trên lập tức chuyển ra một hồi xương cốt đứt gãy ken két âm thanh, hắn trên cánh tay phải quần áo đều toàn bộ vỡ vụn, cánh tay phải của hắn đã bị vặn thành hình méo mó. A, Sở Lực phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Thế này, tất cả mọi người trong lòng run lên, Tam hoàng tử Thác Bạt Liệt vội vàng đứng lên. "Hoa Hoa, ngươi nếu dám hạ tử thủ đừng trách bản hoàng tử đối ngươi không khách khí." Nghe vậy, quái dị thiếu nữ ngẩng đầu, kia một đôi màu nâu đôi mắt nhìn về phía Tam hoàng tử Thác Bạt Liệt, sau đó tiện tay vung lên liền đem Sở Lực cho ném ra ngoài, nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Đối phó Sở Lực vị này thánh lực tộc mạnh nhất thiên tài, nàng liền như là tại nghiền chết một cái nhỏ gà như thế, cực kỳ dễ dàng. Thật là lợi hại thiếu nữ. Nhìn xem một lần nữa trở lại dám trong lao quái dị thiếu nữ, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, trực giác nói cho hắn biết, này quái dị thiếu nữ khẳng định không đơn giản. Chờ một chút lúc này, ngay tại tất cả mọi người kinh hãi quái dị thiếu nữ kia thực lực khủng bố lúc, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm bỗng nhiên tại giác đấu trường bên trong vang lên. Ngay sau đó, một bóng người giống như một vệt kiếm quang xuất hiện tại trong sân, đứng ở sau lưng Hoa Hoa. Thế này, quái dị thiếu nữ quay đầu nhìn hắn một cái. Là Cổ Tùy Dương, gia hỏa này chẳng lẽ cũng muốn khiêu chiến Ba Ba? Nhìn thấy ra sân người, trong lòng mọi người lần nữa giật mình. Tam hoàng tử Thác Bạt Liệt bọn người trong nháy mắt hít mắt, gia hỏa này cũng có cái này dũng khí. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Quái dị thiếu nữ lần thứ nhất mở miệng, thanh âm của nàng rất êm tai. Cổ Tùy Dương nhẹ gật đầu. Ta có một kiếm, cho nên muốn tìm ngươi thí nghiệm một chút. Liền các ngươi loại này rác rưởi, một chút tư cách đều không có, đều đừng đến phiền ta đi ngủ. Hoa Hoa ném câu nói tiếp theo, tự mình đi vào màu đen giám trong lao. Nghe thấy lời này, sắc mặt Cổ Tùy Dương cứng đờ, xem như Hải Vương tinh vực lợi hại nhất thanh niên kiếm tu một trong, Hoa Hoa vậy mà hoàn toàn xem thường hắn. Cái này giác đấu trường bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau, bất quá bọn hắn cũng biết, Hoa Hoa hoàn toàn chính xác có nói ra những lời này thực lực. Hắc hắc, bị Hoa Hoa như thế khinh thị, Cổ Tùy Dương sợ là mau tức phát nổ a. Xem như ta Hải Vương tinh vực lợi hại nhất thanh niên kiếm tu một trong, trước kia chỉ có quỷ tài Lý Mặc Y có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau, bất quá từ khi kia Trần Huyền chống rông xuất thế sau, Cổ Tùy Dương kiếm đã rơi xuống một cấp bậc. Cổ Tùy Dương muốn dùng Hoa Hoa tới thử kiếm, chỉ sợ kết cục của hắn cũng sẽ không so Sở Lực tốt bao nhiêu. Từ khi kia Trần Huyền sau khi xuất hiện, những này thiên tộc thiên tài đã cảm nhận được kinh khủng áp lực. Cho dù thực lực của Cổ Tùy Dương gần với Thánh Hoàng Tử Thác Bạt Đế, khiêu chiến Hoa Hoa hắn cũng không tư cách. Các lớn thiên tộc thiên tài nhao nhao lắc đầu. Hoa Hoa, đây chính là giác đấu trường bên trong bất bại cấm kỵ. Nghe giác đấu trường bên trong bốn phía truyền đến những lời này, trong mắt của Cổ Tùy Dương hiện lên một vẻ sắc bén hàn mang, tiếng như hàn băng, nói rằng: một cái một lần nữa trở về chó nhà có tang mà thôi, ta Cổ Tùy Dương sớm muộn giết hắn. Nghe thấy lời này, giác đấu người trong sân cười khổ một tiếng, cái này sợ là có chút khó a. Kia Trần Huyền có thể là có thể tại tám vị thiên tôn liên thủ dưới tình huống một tay sáng lập ra giết ba người, bại năm người kinh khủng chiến tích a. Nô, thế mà bị gia hỏa này cho xem thường. Tầng cao nhất vị trí, Trần Huyền khoe miệng hiện ra một vệt ý vị thâm trường mỉm cười, chợt hắn đứng dậy duỗi ra lưng mỏi, lang lãng thanh âm trong nháy mắt lấn át đám người tiếng nghị luận. Cổ Tùy Dương, ngươi xác định chính mình không có thổi như bức?